Rất nhanh, trăm người đoàn giải tán, để lại bốn người, cả sĩ ạ, gật dị, còn có khác kia hai cái dô ben đến bây giờ cũng chưa kịp vấn danh tự chiến sĩ. Lucy, ta có chút khát, đi của ta lều trại lấy nước đến. Cờ dịt tùy ý nói. Lucy hiểu ý, là, chiến thần đại nhân. Nói xong quay đầu rời đi, sau đó ở rất xa địa phương đứng lại, chờ đợi cờ dịt trở về. Cờ dịt nhìn trước mắt bốn chiến sĩ, có chút buồn cười nói, không nghĩ tới. Ta còn có thể nhìn thấy của các ngươi một ngày. Bốn chiến sĩ hơi hơi vớt cảm, ai cũng không nói nói. Nghĩa bớt, ngươi còn nhận thức ta sao? Cờ dịt đem ánh mắt đầu đến cái kia thoạt nhìn thập phần gầy yếu, mặt có bệnh sắc chiến sĩ trên người. Này chiến sĩ nhẹ nhàng khóa trước một bước, quỳ một gối xuống ngã, lẳng lặng nói, có thể lại tham kiến chiến thần đại nhân, ta cảm giác sâu sắc vinh quang. Cờ dịt cười cười, lúc trước, ngươi bỗng nhiên biến mất thời điểm, có thể có nghĩ tới ở nhân loại đại lục chúng ta còn lại gặp mặt sao? Dô Ben trong lòng hiểu rõ, xem ra này chiến sĩ lúc trước vẫn là cờ dịt bộ hạ. Thuộc hạ không dám, đoạn như trong bóng tối, thuộc hạ không nữa nghĩ tới tiết độc chiến thần đại nhân tôn nhan, trong bóng đêm chết đi. Là của chúng ta quy túc. Cờ dịt nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt tựa hồ có điểm hoài niệm cái gì cảm xúc ở chớp động, phải không? Trong bóng đêm chết đi. Hừ, đích xác thật thích hợp các ngươi, đứng lên đi. Không tất yếu còn như vậy quỳ xuống, ngươi đã không là của ta bộ hạ. Là, chiến thần đại nhân. Nghiệu bật đứng lên, lẳng lặng lui trở về. Cờ dịt lại xem cái kia thoạt nhìn vô cùng phổ thông, thế nào không đặc điểm chiến sĩ. Cười đi tới hắn bên người, cư nhiên thân thủ xuất ra nhéo nhéo mặt hắn. Này không phải không hề đặc điểm gạ số sao. Ngươi không chủ động đứng ra ta thật đúng là tìm không thấy ngươi. Ngươi tấm này mặt lúc nào có thể trở nên có chút đặc điểm. Chiến thần đại nhân thứ lỗi. Này chiến sĩ thanh âm bình thản nói. Hừ hừ. Xem ra là không tới phiên ta thứ lỗi cái gì cờ dịt buông ra gã sồn, đi qua gờ dịt phía trước, đứng ở cả sỉ ạ trước mặt. Cả sỉ ạ, tấm này mặt ta nhớ được, ngươi là số lượng không nhiều lắm tại kia chút xuất sắc chiến sĩ trung nổi tiếng nhân vật, nhìn đến ngươi biến thành cái dạng này. Ta không biết là nên giận xích ngươi ngu xuẩn, hay là nên tán dương ngươi trung thành. Hết thệ vì thần tộc vinh quang. Cả sỉ ạ khẩu khí cũng thập phần bình tĩnh. Cờ dịt nở nụ cười, nếu quả có một ngày, tộc của ta vinh quang phải muốn các ngươi tài năng thủ vệ lời nói. Như vậy, chúng ta liền không hề quang minh có thể tìm ra. Bốn chiến sĩ đều cúi đầu. Cờ dịt nhìn về phía Dô Ben, hỏi, chỉ có bọn họ bốn sao? Ta có thể chỉ nhận ra ba cái. Sự tình đã đến này phân bên trên cũng liền không có dấu giếm tất yếu. Dô Ben gật đầu, chỉ có bọn họ bốn. Được rồi, này cũng không tệ, ta thực sợ này 100 đều là. Dô Ben trong lòng thầm nghĩ, này bốn. Chẳng qua là băng sơn một góc. Ở tại thần giới còn có mấy trăm hắc giáp chiến sĩ còn sống. Đều theo ta đi đại trướng, không tất yếu lại này trúng gió. Cờ dịt nói xong, khi trước hướng đi trở về đi, Dô Ben nhìn cả sĩ ạ, bất đắc dĩ lắc đầu, đi theo cờ dịt rời đi. Sau đó không lâu, đại trướng chung bốn chiến sĩ một tự đẩy ra, cờ dịt ở cái bàn sau ngồi nghiêm chỉnh, Dô Ben ở nàng sau lưng, Lucy đã lại bị đấu pháp đi rồi. Ta không nghĩ truy cứu của các ngươi trôi qua. Cũng không muốn đuổi theo cứu các ngươi đến cùng là thế nào biến thành hiện tại cái dạng này. Ta nghe qua một ít nghe đồn, nhưng cũng không tỉ mỉ xác thực. Nhưng, nhìn đến các ngươi còn sống, ta cũng không nghĩ lại đi truy vấn. Cờ dịt dừng một chút, nhăn lại mày mà nói, nhưng, này không có nghĩa là ta đồng ý của các ngươi tồn tại. Các ngươi đã không phải từ trước các ngươi, ta cũng sẽ không thể đem ngươi nhóm giống như trước như vậy đối đãi. Từ hôm nay trở đi các ngươi trở thành của ta thị vệ, phụ trách của ta an toàn, đồng thời. Này cũng là ta đối với ngươi nhóm theo dõi, ta không hy vọng các ngươi làm ra một ít không thể biết trước chuyện tình đến. Cả sĩ ạ ánh mắt giật giật, thoáng do dự, vẫn là đi lên phía trước một bước nói, chiến thần đại nhân, chúng ta chỉ sợ khó có thể toàn mệnh. Vì sao? Trước khi đi, chiến thần đại nhân công đạo qua, hết thể từ An Tiên Sinh làm chủ, chúng ta hết thể hành động từ An Tiên Sinh chỉ huy, trước đó không lâu liên lạc chung như trước là như vậy chỉ thị, cái kia thời điểm. Ngài đã buông xuống. Nhà nói như vậy. Cờ dịt lập tức nhìn về phía Dô Ben, sắc mặt không tốt. Dô Ben cảm thấy có chút oan uổng, có lẽ nha thật là nói như vậy, nhưng này bốn tên có thể không có nghe mệnh ở bản thân ý tứ, ngay cả nhiều một câu cung kính nói đều không có, bao gồm có chút giao tình cả xì ạ đối bản thân đều là thập phần lãnh đạm. Bất quá, phía sau vẫn là phải muốn thừa nhận xuống dưới, nếu có thể cờ dịt cuối cùng đem này bốn tên phải đi, kia khả năng sẽ ra đại phiền toái. Dô Ben vội vàng nói, đúng vậy chiến thần đại nhân, ở tại thần giới thời điểm. Nhà đối ta đặc biệt dặn dò qua, chuyện này vẫn là thỉnh chiến thần đại nhân thu hồi mệnh lệnh đi, ta sẽ xem xét thời thế, hảo hảo phát huy bọn họ lực lượng. Cờ dịt hiển nhiên có chút không tình nguyện, nhưng Roben đem nha treo tại bên miệng, Cờ Dịt lại không thể phản đối, chỉ có thể dương mắt nhìn. Được rồi, nếu nha nói như vậy, hơn nữa bọn họ cũng không phải của ta bộ hạ, cứ như vậy đi. Cuối cùng, Cờ Dịt vẫn là thỏa hiệp. Nhưng là Cờ Dịt nhìn cả sĩ A bọn họ bốn ánh mắt lại càng thâm trầm đứng lên, ta nhớ ngươi nhóm đã thấy được, cũng cảm giác được, ngày hôm qua cái kia to lớn ma tộc đã tìm tới tận cửa, ta có thể nói cho các ngươi ngày hôm qua chiến đấu hắn không dùng toàn lực, đó là một thật khó đối phó đối thủ. Hơn nữa, ta nhớ ngươi nhóm hẳn là biết còn có một nữ ma cũng đã đi tới nhân loại đại lục, hơn nữa cái kia xuất quỷ nhập thần Roben, lúc này đây chúng ta tình huống cũng không lạc quan. Cả sĩ A nhẹ nhàng nói, chúng ta đi đến nhân loại đại lục, chính là hy vọng thiêu đốt cuối cùng ngọn lửa sinh mệnh, làm một sự tình. Cờ Dịt gật đầu, tốt lắm, nếu quả có cụ thể chuyện tình phát sinh, an hội cho các ngươi mệnh lệnh, nhưng nếu ta phát hiện các ngươi hành động quỷ dị, ta sẽ không chút do dự giết các ngươi. Cả sĩ ạ gật đầu. Thuộc hạ minh bạch. Đi thôi, hảo hảo nghỉ ngơi. Cờ Dịt nhẹ nhàng phất phất tay, cả sĩ ạ bốn người nhất tề hành lễ, nhanh chóng lui đi ra ngoài. Đợi cả sĩ ạ bốn người lui ra ngoài, Cờ Dịt tựa hồ thật mệt mỏi thở dài. Cùng người khổng lồ lũ á đại chiến một hồi trở về sau, Roben vẫn là lần đầu tiên gặp Cờ Dịt lộ ra như vậy thần sắc. Nguyên lai, đều là thật sự Cờ Dịt trên mặt một mảnh buồn bã sắc. Roben tự nhiên biết Cờ Dịt chỉ là cái gì. Nhẹ giọng nói, việc này, cũng không phải nha bản thân làm chủ. Đương nhiên, Cờ Dịt theo lý thường phải làm nói, nha là sẽ không làm chuyện như vậy. Này nhất định là thần nói đến một nửa, Cờ Dịt lập tức thu nhỏ miệng lại, sắc mặt trắng bạch, ánh mắt sắc bén nhìn phía Roben. Roben nhún nhún vai bàng. Ta có thể cái gì cũng chưa nghe thấy. Cờ Dịt hừ một tiếng, hai chân giá đến trên bàn. Ta là nói nha cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, này trong đó khẳng định có rất sâu nguyên nhân. Đương nhiên. Roben lập tức phụ họa. Bất quá. Thật sự liền phát sinh ở trước mắt. Vẫn là cảm thấy Cờ Dịt thở dài, vẫn là cảm thấy không nên phát sinh chuyện như vậy. Chúng ta bản thân chiến tranh hẳn là mượn từ chính mình tay tới lấy thắng. Hiện tại. Lại muốn theo ác ma nơi đó mượn lực lượng. Hơn nữa. Cờ Dịt nhìn nhìn bản thân hai tay, ở phát hiện này đó trong nháy mắt, liền ngay cả nghĩ như vậy ta. Cư nhiên cũng tưởng muốn mượn trợ loại này lực lượng, chẳng lẽ ta sa đọa sao? Này đó, là thần vương ý tứ. Cờ Dịt sắc mặt nháy mắt trắng một chút, kinh ngạc nhìn Roben, ngươi. Ngươi nói cái gì? Gặp Roben tựa hồ vừa muốn nói chuyện, Cờ Dịt vội vàng hét lớn một tiếng, đủ, câm miệng. Roben đảo cặp mắt trắng dã, nữ nhân này đến cùng muốn thế nào? Cờ Dịt sắc mặt âm tình bất định. Đã quên ta vừa rồi nói lời nói, chuyện này không cần nhắc lại. Roben không sao cả nói, không cần phải như vậy kiên kỵ, sự tình vốn liền là như thế này, thần vương đều là như thế, ngươi cũng không cần như vậy kiên trì. Cờ Dịt nháy mắt nắm chặt nắm tay, ta nói không cần nhắc lại chuyện này. Được rồi, ta đây không nói, bất quá. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Bọn họ bốn tồn tại còn không có thể cho sáng tỏ, ngươi hôm nay thực hiện kỳ thực rất nguy hiểm. Cờ Dịt áp xuống trong lòng kích động. Chậm rãi nói, ta sớm chỉ biết không có gì quan hệ, bọn họ đều đã biến mất thật lâu, tuy rằng tên của bọn họ còn có thể thường xuyên bị một ít thần tướng nhắc tới, nhưng ở binh lính bình thường chung, bọn họ đã biến mất biệt tích, liền tính bọn họ không che giấu bản thân gương mặt cũng không có người nhận được bọn họ. Muốn bọn họ xuất động sao? Xa dọc tựa hồ bị vấn trụ, cách hảo một đoạn thời gian mới nói, này rồi nói sau. Ta cũng còn chưa nghĩ ra, ta cũng không biết nên làm cho bọn họ làm cái gì. Này đó thú chiến sĩ chuyện ta là biết đến. Roben lập tức lắc đầu, bọn họ cùng này đó thú chiến sĩ bất đồng, bọn họ chỉ có ý chí kiên cường tài năng sống sót, một khi ý chí hỏng mất, mất đi lý trí. Chiến sĩ khác sẽ đem bọn họ ngay tại chỗ chém giết. Cờ Dịt mày co rúm một chút, có chuyện như vậy. Bọn họ cho tới bây giờ không chỉ độc hành động, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cờ Dịt sờ sờ bản thân cảm, tựa hồ có điểm thổn thức, bọn họ chuyện. Người có biết rất nhiều. Chiến thần đại nhân muốn biết. Cờ Dịt lần này do dự thật lâu, sau đó lắc lắc đầu, quên đi, ta không muốn biết, ta chỉ cần biết rằng bọn họ là cường đại hơn nữa có thể tín nhiệm chiến sĩ là có thể, về phần cái khác. Ta không nghĩ hỏi đến, nhưng nếu thú chiến sĩ như vậy chuyện phát sinh lời nói, không cần chính bọn họ động thủ, ta sẽ lập tức giết bọn họ. Roben gật gật đầu, thật sự phát sinh như vậy chuyện. Ta cũng sẽ. Ngươi. Cờ Dịt bỗng nhiên mặt lộ vẻ đùa cợt, này đã có thể khó nói. Những lời này nhường Roben nhăn lại mày. Chiến thần đại nhân vì sao nói như vậy? Cờ Dịt không có giải thích, mà là thay đổi cái đề tài nói, bọn họ sự tình trước không đề cập tới, còn lại bộ đội rất nhanh sẽ hướng chúng ta dựa, tại kia phía trước chúng ta tạm thời đình chỉ di động, khuyết đại cảnh giới phạm vi. Một lần nữa chế định tiến công kế hoạch, trong khoảng thời gian này, ta cần phải có người mang đến có giá trị tin tức. Ruben nghe xong những lời này không khỏi nhìn nhìn Cơ Dịp, chiến thần đại nhân, ngài những lời này ta cũng không nghe hiểu. Cơ Dịp thập phần trắng ra nói, ta muốn ngươi đi cả tổng, ở tra xét một chút tin tức. Dùng sức nắm lấy chào đầu, Ruben thật bất đắc dĩ nói, chiến thần đại nhân, này tựa hồ không là của ta nhiệm vụ, hơn nữa hiện tại địch nhân đã bắt đầu nhìn trộm nơi này, ta cảm thấy ta còn là không cần tự tiện rời đi hảo. Nếu ngài muốn tình báo lời nói, có thể phái bọn họ bốn đi điều tra một chút. Cơ Dịch trực tiếp lắc đầu, không, phải ngươi đi, người khác chỉ sợ không có cái kia năng lực lại theo cả tổng trở về. Bọn họ bốn, còn không được. Ruben không khỏi đại mắt trợn trắng, nghĩ rằng kia chính ngươi thế nào không đi. Tựa hồ nhìn ra Ruben ý tưởng. Cơ Dịch trầm giọng nói, ta phải ở tại chỗ này tòa chấn. Địch nhân không biết có thể hay không còn tiến công, ta không thể nhường chúng ta chiến sĩ bởi vì ta không còn mà không công đã bị tàn sát. Địch nhân mục tiêu là ta phải đứng ở chỗ sáng mới được, phàm là việc đến tiến công, ta phải đều ngăn cản trụ. Ruben hơi hơi kinh ngạc. Cờ Dịt nói như vậy, tựa hồ có chút đạo lý. Cờ Dịt tiếp tục nói, ngươi có thể yên tâm, trong khoảng thời gian này ta sẽ an tâm phòng thủ, nếu quả có cơ hội bắt đến cái kia Ruben lời nói. Ta có thể không tính ngươi thua, cũng sẽ không thể kêu ngươi nhận sai. Nghĩ nghĩ, Ruben cảm thấy bản thân cũng nên đáp ứng rồi, theo trong lòng mà nói bản thân kỳ thực rất nghĩ trở về. Chẳng qua là trở về thời điểm còn muốn mang theo thoạt nhìn thập phần trọng yếu nhưng kỳ thực không có gì dùng tình báo, điểm ấy tương đối phiền toái. Hơn nữa, bản thân cũng không đại phóng tâm đem bại lộ thân phận cả xì á bọn họ bốn lưu lại, nói không chừng Cờ Dịt lúc nào đống nhiên có ý tưởng đem bọn họ phái ra đi chấp hành cái gì nhiệm vụ, tinh linh cùng ma nữ có thể ngăn không được này bốn sát thần. Ở ngươi trở về phía trước, ta sẽ không nhường kia bốn tên có cái gì động tác. Ruben trong lòng cả kinh, nữ nhân này chẳng lẽ có thể nhìn đến tâm tư của bản thân. Cờ Dịt gặp Ruben kinh ngạc, trên mặt lộ ra buồn cười biểu tình đến, ha ha, này biểu tình thật sự là không sai. Thế nào có cái kia? Ta nói như vậy lời nói ngươi có thể đáp ứng rồi đi. Ruben cẩn thận ngẫm lại, bản thân cũng không có lý do gì không đáp ứng, hỏi, chiến thần đại nhân nghĩ muốn cái gì tình báo, ta ở cả Tổng Vương Đô cũng là rất nguy hiểm, cái kia lũ ạ hẳn là đã đi trở về, làm không tốt còn bố trí cạm bẫy, ta cũng không thể mù quáng tìm cái không ngừng. Ta muốn biết ma giới tình huống. Ruben chấn động, ma giới tình huống. Đúng vậy, ta muốn biết hiện tại ma giới tình huống đến cùng là ra sao. Ta có chút kỳ quái hoài, hiện tại nhân loại trên đại lục tuy rằng ma tộc có rất cường đại chiến sĩ ở trong này, nhưng vì sao sẽ là này lục ạ, còn có cái kia nữ ma? Ruben kinh nghi bất định hỏi, này có vấn đề gì sao? Này lục ạ, năm đó thị huyết thành tánh giết rất nhiều ma tộc chiến sĩ, còn giết một cái ma vương, ta cho rằng hắn bị xử tử, nhưng là lâu như vậy thời gian trôi qua. Nhiều như vậy lượt đại chiến cũng không gặp đến hắn, lúc này đây hắn lại bỗng nhiên xuất hiện, này có chút cổ quái, còn có cái kia nữ ma, năm đó nàng không biết vì sao phải muốn xông vào thần giới, có thể nói kia cùng muốn chết không có gì hai loại, là ma vương can ra loại sự tình này đến cũng là tội lớn, mà hiện tại ma tộc cũng có tân nữ vương, nàng đến cùng ở một cái dạng gì vi diệu vị trí đâu. Cờ Dịt một bên suy xét, một bên chậm rãi tiếp tục nói xong, cẩn thận nghĩ đến, bọn họ hai cái kỳ thực đều cũng có tội. Bọn họ hai cái cùng nhau xuất hiện không biết là trùng hợp, vẫn là có nguyên nhân khác, nhưng hiện tại ma tộc chính quy sức chiến đấu cũng chưa xuất hiện, ta có chút lo lắng, cho nên. Ruben thập phần minh bạch, Cờ Dịt sâu sắc cảm giác được ma giới kỳ củ hoài hướng đi. Đích xác, Hắc Đế bởi vì ma giới náo động, hoặc giả nói ở mặt ngoài là cố kỵ ma giới náo động, trên thực tế là đang âm thầm chuẩn bị đón đánh thần tộc xâm nhập mà không chịu đem sức chiến đấu đầu nhập đến nhân loại đại lục đến, cuối cùng đem lũ ạ đá lại đây, này thoạt nhìn kỳ thực cũng không có gì. Nhưng Cờ Dịt hiển nhiên cảm giác được không ổn. Nữ nhân này khíu giác như vậy sâu sắc. Ruben không khỏi vang lên Cờ Dịt theo hương khí chạy đến nơi đây ăn cái gì chuyện, nghĩ rằng chẳng lẽ nữ nhân này đặc điểm chính là cảm giác cực kỳ sâu sắc sao. Cờ Dịt còn nói thêm, ma nữ nhóm xem ra là có biện pháp đi đến nhân loại đại lục. Ta tin tưởng ma giới rất nhiều tin tức đều là thông qua ma nữ đến truyền lại đến nhân loại đại lục. Dù sao cái kia Ruben không có khả năng 3 ngày 2 đầu chạy về ma giới đi, cho nên... Lúc này đây điều tra trọng điểm, là bắt được mấu chốt ma nữ tiến hành thẩm vấn. Ruben chớp một chút ánh mắt, ngươi là nói. Cái kia quan chỉ huy. Đối. Ta hiểu biết đến nàng kêu lặn, là cái kia Ruben ma nữ. Nói như vậy nàng liền càng có thể biết rất nhiều chuyện, ngươi cần bắt đến nàng, hơn nữa tiến hành thẩm vấn. Ma nữ tinh thần đều tương đối kiên cường dẻo dai, cho nên tất yếu thời điểm ngươi có thể sử dụng cực đoan thủ đoạn. Ruben không khỏi nở nụ cười, chiến thần đại nhân. Đây chính là cái thật chuyện khó khăn, cái kia ma nữ hẳn là ngay tại cả Tổng Vương Đô, mà đối phương sở hữu chủ yếu lực lượng đều tập trung tại kia, muốn ta đi bắt một cái ma nữ đứng đầu. đây chính là tương đương nguy hiểm. Bại lộ lời nói, ngươi đào tẩu là được, ta nhớ ngươi một lòng đào tẩu, bọn họ còn lưu không được ngươi. Ngài thật đúng là đối ta có tin tưởng. Dô Ben nhún nhún vai bàng. Đương nhiên, ta nhưng là có thể nhìn đến rất nhiều chuyện. Thực lực của ngươi cũng không chỉ ta biết đến này đó mà thôi. Dô Ben thở dài, được rồi. Như vậy ta mau chóng xuất phát. Xem có thể hay không mang về một ít tin tức đến, bất quá này kiện cũng không thể ôm nhiều lắm hy vọng, có thể hay không bắt đến cái kia ma nữ vẫn là hay nói, liền tính bắt đến cũng không nhất định có thể hỏi ra cái gì, liền tính hỏi ra, cũng không nhất định có giá trị. Hết sức là tốt rồi. Ngươi có 3 đến 5 ngày thời gian làm chuyện này, nếu có thể được đến ma giới tình báo, ta đây nghĩ chúng ta hội nắm giữ quyền chủ động. Ý tưởng không sai, đáng tiếc lại phái sai người. Dô Ben gật đầu đáp ứng, rất nhanh ly khai cờ dịt đại trướng. Nếu cờ dịt yêu cầu thời gian hơi hiện gấp gáp, Dô Ben cũng không chậm trễ thời gian, ở trướng ngoại cùng Lucy nói hội thoại, thoáng ôn tồn, lập tức ly khai doanh địa. Bất quá Dô Ben trở về thực tế dùng thời gian kỳ thực thiếu đáng thương, ở trên đại lục Dô Ben đã để lại rất nhiều truyền tống trận. Tính bên trên đi nhầm đường thời gian, tổng cộng dùng xong nửa ngày nhiều, Dô Ben đã xuất hiện tại cả tổng ngoại thành, tan mất ngụy trang hoạch hiệu quả, Dô Ben đi nhanh theo cửa chính đi đến tiến vào. Khoảng cách quân doanh còn có một khoảng cách, Dô Ben liền thấy được lù ạ kia cao lớn thân ảnh, điều này làm cho Dô Ben lắc đầu không thôi, lù ạ chính giơ một chiếc xe ngựa hướng miệng mình bên trong đổ nước quả. Phòng trưng các tinh linh nhìn này tràng cảnh khẳng định là mỗi ngày đều sẽ cảm thấy đau lòng. Không đợi gần chút nữa, một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, làn đã quỳ gối Dô Ben trước mặt, chủ nhân, ngài đã trở lại. Dô Ben hai tay ôm đầu, làn, không muốn cho ta lại nói, không cần quỳ được không được. Làn vội vàng đứng dậy. Lan biết sai. Dô Ben một trận không nói gì, Lan vẫn là không nói lần sau sẽ không loại này lời nói. Ngẫm lại vẫn là quên đi, phỏng trừng thật sự nghĩ đem này một thói quen xoay lại đây là thật khó khăn. Dô Ben tiếp tục lúc trước đi, thuận miệng hỏi, ngày đó không bị người phát hiện đi. Có hay không bị thương? Lan lắc đầu, chủ nhân ẩn nấp ma pháp thần kỳ vô cùng, ai cũng không có phát hiện Lan tung tích. Hừ, còn học hội vớt mông ngựa. Dô Ben nở nụ cười. Lan cũng cười, Lan nói là lời nói thật. Mấy ngày nay thế nào, cái kia luôn cái dạng này sao? Dô Ben chỉ xa xa đã dơ lên thứ hai chiếc xe ngựa lù ạ hỏi. Hiện tại mỗi ngày hoa quả tiếp tế tiếp viện đã gia tăng đến 4 chiếc xe, bất quá nữ vương đại nhân đem hắn cái khác đồ ăn cắt giảm một phần, hắn có chút không nghi, nhưng không có làm xảy ra chuyện gì. Hắn là lúc nào trở về? Mới trở về không lâu lặn dừng một chút, chủ nhân, xạ dọc tiểu thư chặt đứt một cánh tay. Dô Ben gật đầu tỏ vẻ biết, còn nhìn lặn thần sắc. Quả nhiên lằn trên mặt không có gì cổ quái, xem ra xạ dọc tên này ở ma tộc trung đã hoàn toàn tiêu thất, ma nữ nhóm chỉ sợ không có người biết tên này đến cùng đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Nữ vương đâu? Dô Ben lại hỏi. Đều ta có việc. Dô Ben đỉnh đầu truyền đến một cái nhàn nhạt thanh âm, mang theo vài phần ý cười. Dô Ben ngẩng đầu nhìn lại, tóc bạc tung bay bị dị nữ vương không biết khi nào đã đi tới bản thân đỉnh đầu. Thuộc hạ cáo lui. Lằn nhẹ giọng nói một câu, nhanh chóng ly khai. Ma nữ của ngươi càng ngày càng cơ trí. Bị dịt nữ vương cười nói, chậm rãi mới hạ xuống. Dô Ben cười hắc hắc, tiến lên một bước đem còn không có bị dịt nữ vương một thanh ôm ở trong lòng, trực tiếp chính là một phen ra sức. Đông nhiên đã bị tập kích, bị dịt nữ vương hơi hiển kinh ngạc, ngắn ngủi hoàng thần hậu lập tức ở Dô Ben bụng bên trên hung hăng đảo một quyền. Dô Ben nhất thời cảm giác tâm can phế đều đau dậy lên, không khỏi nhe răng trợn mắt, nhưng là ôm mỹ nhân tay lại không buông ra. Gặp quỷ, buông ta ra, đây là trên đường cái. Bị dịt nữ vương căm tức nhỏ giọng nói. Có cái gì quan hệ a? Nơi này đều phải đến quân doanh, không có người hội nhìn đến. Ma nữ hội nhìn đến. Xem, cũng không phải không biết chúng ta quan hệ, hắc đế nhưng là chính mồm đem nữ vương gả cho ta. Bị dịt nữ vương hai hàng lông mày giận dương. Lại là một quyền đánh tới, Dô Ben cười buông tay ra, vốn éo thân né đi qua, thuận tay tiếp được này chỉ tiểu nắm tay, kéo đến bên miệng hôn hôn, lao bà của ta đại nhân, mới vài ngày không thấy. Không cần nghĩ như vậy ta đi. Bị dịt nữ vương oán hận rút vây tay, ở váy bên trên dùng sức lao vài cái, đáng chết hạ lưu này nọ. Ngươi lại chạy về tới làm cái gì? Nhìn ngươi hầu. Dô Ben hậu khởi ra mặt lại thiếp lại đây, nhưng là lập tức lại bị dịt nữ vương dùng giết người giống như ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Cho ta nói đứng đắn, bằng không liền lập tức cút cho ta trở về. Trở về dò hỏi tình báo. Dô Ben thành thực công đạo. Bị dịt hơi hơi cười lạnh, cái kia không chỉ có không ngực. Cũng không đầu góc nữ nhân cư nhiên cũng biết phái ngươi tới dò hỏi tình báo. Xem ra ta muốn cao tới đâu đánh giá nàng một ít mới được. Nữ nhân nói bậy nghe qua thật sự là chua ngoa. Dô Ben đối với bị dịch nữ vương lời nói có chút không nói gì. Bất quá bị dịch nữ vương nhăn như mày, nói như vậy ngươi còn không có đem nàng khống chế tốt. Ngược lại bị nàng cho rằng người chạy việc. Của ta dược tề ngươi vô dụng sao? Dô Ben không khỏi một trận đổ mồ hôi. Ta nói của ta nữ vương đại nhân, ngài bản thân đều cảm thấy không đáng tin chuyện tình sẽ không cần nhường ta đi mạo hiểm. Hừ, lại thế nào lợi hại cũng là nữ nhân, càng là lợi hại nữ nhân bị đánh tan thời điểm càng là hội từ đây chưa gượng dậy nổi. Ngươi muốn nếu có thể theo thân thể đến tinh thần đều đánh bại nàng, như vậy nàng liền không bao giờ nữa sẽ là chiến thần. Nói xong bị dịch nữ vương bất đắc dĩ thở dài, đáng tiếc. Ngươi này yếu đuối tên xem ra là làm không được điểm ấy. Thật sự là thật có lỗi, xem ra ta lại thà chân sau. Dô Ben cười khổ. Bị dịch nữ vương thật bất đắc dĩ dường như đong đưa phía dưới tay nhỏ bé. Quên đi, ta cũng thói quen ngươi này làm việc bất lợi tên can ra chuyện ngu xuẩn. Đi thôi. Ta còn không có ăn cơm trưa. Ngươi trở về vừa vặn. Dô Ben. Nửa giờ tả hữu sau, ở ma nữ doanh địa một góc vĩ đại ngủ trướng bên cạnh, cái kia dựng lên tiểu trong phòng bếp Dô Ben đang ở bận rộn. Nhưng là bị dịch nữ vương lại sắc mặt không tốt, bởi vì bàn ăn đối diện còn ngồi nước miếng chảy dòng xạ dọc, đương nhiên này không phải chủ yếu. Ở xạ dọc sau lưng, ma nữ nhóm dùng để đóng cọc dựng nhìn xa tháp một đôn bên trên, người khổng lồ lù ạ chính vung to lớn tự chế dao nĩa, vẻ mặt hưng phấn. Ở phòng bếp ngoại, một cái vĩ đại ma pháp đống lửa bên trên nướng một cái cực đại ma thú, hiện tại này xèo xèo mạo dầu, hương khí cơ hồ tỏ khắp đến toàn bộ ma nữ trong doanh địa. Các ngươi hai cái đến thấu cái gì thú? Bị dị nữ vương cắn răng hỏi. Đương nhiên là tới ăn cơm âu. Xạ dọc chỉ còn lại có một bàn tay, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng thập phần linh hoạt sử dụng chiếc đũa. Dô Ben đã ở ai thán, một hồi đến còn không có hưởng thụ thê tử mềm giọng ân cần thăm hỏi, kết quả đã bị đá vào phòng bếp đến làm việc cực nhọc. Này thật đúng là bi thảm. Hơn nữa còn nên vì một cái thân cao hơn 20 thước người khổng lồ nướng chế cơm trưa, thực thiệt thòi hắn có thể ở phụ cận tìm được lớn như vậy cái ma thú. Thật sự là tùy ý, liền cùng bản thân chạy ra đi lạc một bàn tay gì ị ảng. Bị gì xảo náo không thôi. Không quan hệ, dù sao rất nhanh sẽ tái sinh, hơn nữa nói không chừng còn có thể phụ tặng một cái tiểu sinh mệnh. Frank. Bị gì nữ vương một quyền nện ở trên bàn, ngươi nói cái gì? Dô Ben vẻ mặt lưu mồ hôi đã đi tới. Đem bị dịch nữ vương thích đồ ăn phóng tới nàng trước mắt, ta nói. Của ta thân tỷ tỷ, ngài sẽ không cần hại ta, ta sẽ lập tức đem tay người chữa khỏi. Xạ dọc che miệng cười trộm, ta cũng không nói cái gì, thật sự chưa nói. Bác sĩ, ngươi có phải hay không bị dịch nữ vương đầy mắt bốc hỏa? Bích Nhi, ngươi còn không có đâu, nàng làm sao có thể? Quả nhiên có chuyện như vậy. Bị dịch nữ vương nhất thời nổi trận lôi đình, một đầu tóc bạc khí dựng thẳng dậy lên. Dô Ben kêu khổ không ngừng. Này thật đúng là tự tìm không hay ho, một câu nói sai lại giải thích đã có thể khó khăn. Xạ dọc dè dặt cẩn trọng. Đem bị dịch nữ vương kia bàn đồ ăn na đến bản thân phía trước, một bên nhìn đối diện hảo diễn, một bên tâm nỉ rồi rào ăn dậy lên, á cuộc sống là cỡ nào tốt đẹp à? Ân, rất tốt đẹp. Lù ả âm thanh buồn bực hừ hừ một chút, nhìn kia nướng thơm nước ma thú đã hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 1402, hoảng hốt trong lúc đó. Bị dịch nữ vương ngọc thể ngang dọc. Yểu điệu vô lực ngã vào trên giường, mặc cho Dô Ben nhẹ nhàng ôm nàng muốn làm gì thì làm, đã không có khí lực ở ngăn cản Dô Ben tiến công. Dô Ben gần như tham lam hôn này bạch ngọc dường như thân thể mỗi một tấc da thịt, ý xấu mắt lắc lắc nàng mỗi một cái mẫn cảm bộ vị, khiếu mê người mùi thơm của cơ thể, lắng nghe nhường bản thân máu nóng sục sôi rên rỉ. Bác sĩ, ta bị dịch nữ vương lời nói đứt quãng, ta... Dô Ben biết này ở hưởng thụ nhục dục thời điểm cho tới bây giờ không thuận theo dựa vào lực lượng cường giữ thể diện nữ nhân đã mau đến cực hạn, liên tục vài lần cực độ vui thích bắt đầu nhường nàng ý thức mơ hồ. Bất quá Dô Ben không tính toán buông tha này mỹ nhân ngư, bởi vì đối phương tối hưng phấn thời điểm là ở bản thân cuồng phong bạo như trà đạp chung nhường nàng chết ngất đi qua kia một khắc. Thân hình giao triển cùng một chỗ, vặn mẹo, mấp máy, Dô Ben trong lòng đã có cuồng bạo lại có nhu tình, theo trong lòng nữ nhân làn da bên trên truyền đến kinh người nhiệt lực. Kia làm cho người ta lưu luyến quên phản co giãn, kia muốn ngừng mà không được dên gì, Dô Ben cảm giác bản thân huyết ở sôi trào, ở dâng lên, nhưng đồng thời, lại trong lòng chung còn có một chút tiến tĩnh. Bích Nhi, vĩnh viễn cùng ta đi. Dô Ben nhẹ khẽ cắn đã vong tình nữ nhân lô thai nói. Bị dị nữ vương thân thể mạnh mẽ run lên, cả người đều run rẩy dậy lên, cứng ngắc tay tựa hồ muôn ôm trụ Dô Ben đầu, nhưng có chút không nghe sai sử, bác sĩ. Ác, ân. Dô Ben cầm tay nàng. Bị dịch nữ vương thân thể run lên, đầu nghiêng hướng về phía một bên, rũ lìa khoái cảm kích thích nàng toàn thân cảm quan, nháy mắt chết ngất đi qua. Dô Ben hơi có chút kinh ngạc, bản thân còn chưa tới đỉnh phong, không nghĩ tới. Một câu nói cư nhiên nhường nữ nhân này trước thời hạn chết ngất đi qua. Nhìn tóc bạc tán loạn, phủ kín giường, thân thể tất cả đều là mồ hôi hơn nữa đã ngủ đi qua nữ nhân, Robin sờ sờ đầu. Cảm giác bản thân dục niệm nhanh chóng lui bước. Đứng dậy, ôm lấy mềm nhũn nữ nhân, Robin lăng không tụ tập một cái nước cấm cầu, ôm bị dịt nữ vương nhảy đi vào, cẩn thận tẩy trừ nàng toàn thân. Một hồi lâu, bị dịt nữ vương rốt cục từ từ tỉnh lại. Cảm giác được bản thân ngâm mình ở nước cấm bên trong, cảm giác bản thân tựa vào nam nhân trong dạ, một đôi tay chính nhẹ nhàng phất qua bản thân da thịt, bị dịt nữ vương không có gì ngoài ý muốn, ngược lại là cảm thấy có chút tập mãi thành thói quen. Xoay qua thân, bị dịt nữ vương nâng lên vô lực song trưởng ôm Robin cổ, có chút phát ngây ở Robin bên tai nói, lần sau muốn như vậy ôm ta. Như vậy không có phương tiện tẩy thân thể Robin vô vô đối phương ngông ý bảo nàng chuyển đi qua, bị dịt nữ vương chẳng qua là hắc hắc hừ một chút, ngược lại đem Robin lâu càng gấp. Robin bất đắc dĩ, đành phải cũng nhẹ nhàng nắm ở bị dịt nữ vương eo thon nhỏ. Làm chi? Giống cô bé con dường như làm nũng. Bị dịt nữ vương cũng không giận giận, chẳng qua là suy suy cười. Còn méo xoay thân thể. Thế nào? Ngươi thích ta biến thành lao thái bà không thành? Cái kia thời điểm ta khả năng đã hóa thành bụi đất. Ha ha. Bị dịt nữ vương nở nụ cười, chống đỡ thân thể, ngón tay ở Robin trên chóp mũi vò đến vò đi nói, thật đáng tiếc, ngươi này hạ lưu nhân loại xem ra muốn sống thật lâu, trừ phi chính ngươi chạy đến thần tộc nơi đó chịu chết. Có lẽ, kế thừa nhiều lắm lực lượng ngươi, sống lâu so ta còn muốn dài rất nhiều. Trái tim đen u ám. Nói xong, bị dịt nữ vương đắc ý đứng lên, nhưng là nhân loại của ngươi thê tử liền không có tốt như vậy vận. Các nàng đâu? Ân. Ai tải cao hưng lên bị dịt nữ vương lại thở dài, theo cục cưng tình huống đến xem, ngươi đối với các nàng là có ảnh hưởng rất lớn, giống như vậy cùng một chỗ hoan ái, vô luận là thân thể vẫn là năng lượng đều có trao đổi cùng thẩm thấu, các nàng chỉ sợ không mấy trăm năm sẽ không chết đi, thật sự là chán ghét. Robin nhịn không được nở nụ cười, vậy ngươi sống lâu có phải hay không cũng sẽ kéo dài đâu. Bị dịt nữ vương ngón tay na đến Robin trên mặt nhẹ nhàng sự trượt, cười tươi như hoa, không, ta sau cùng ngươi cùng chết là có thể. Dư thừa sinh mệnh, với ta mà nói không có ý nghĩa. Robin động dung, Bích Nhi. Bị dịt nữ vương nhất thời thiết cười rộ lên, ngón tay không khách khí chọc chọc Robin chán. Này đương nhiên là lừa gạt ngươi, ngươi cho dù chết mấy vạn năm, ta cũng sẽ hảo hảo còn sống, hưởng thụ ta bản thân cuộc sống, đến lúc đó sẽ tìm tốt nam nhân, hơn ngươi 100 vạn lần, ha ha ha. Robin bẹp nếu máu ba, ta đây chết thời điểm lôi kéo ngươi đã khỏe. Bị dịt nữ vương chính cười, nhất thời sửng sốt, chớp vài cái ánh mắt. Nhất thời cười càng lớn tiếng đứng lên, a ha ha ha ha ha. Bác sĩ, ngươi cư nhiên. A ha ha ha. Robin lật lật ánh mắt, này có cái gì buồn cười. Ma vương chết thời điểm không phải đều có phi tử chôn cùng sao. Bị dịt nữ vương ngừng tiếng cười, thân thể chậm rãi thiếp trở về, kề bên Robin gương mặt, nhìn thẳng Robin hai mắt nhẹ giọng nói, bác sĩ, ngươi bảo ta chết lời nói, ta nhất định sẽ không sống, của ta sinh mệnh. Đều thuộc về ngươi, hết thảy. Đều thuộc về ngươi. Nỉ non, bị dịt nữ vương chủ động dâng lên cặp môi thơm, thâm tình hôn Robin, thật lâu không muốn rời đi. Robin tận hưởng nhu tình, sau này chậm rãi buông ra cái kia đinh hương cái lưỡi, thật nghiêm cần nói, sống sót đi. Chúng ta bất luận là ai, đành phải có thể hảo hảo còn sống, đều hẳn là sống sót, chúng ta luôn luôn vì này ở nỗ lực. Bị dịt nữ vương nghịch ngậm liếm liếm Robin chóp mũi, đó là của ngươi nỗ lực, ta cũng không gì ý ảng. Ta nghĩ tốt hảo sống sót lời nói, căn bản không có tất phải rời khỏi hảo cảnh. Bác sĩ, ta chỉ vì ngươi còn sống. Ngươi còn muốn sống sót dưỡng dục chúng ta tiểu Robin cùng tiểu nữ vương. Bị dịt nữ vương nao nao, nhịn không được túi đầu nhìn, nhưng chỉ ở trên mặt nước thấy được bản thân lười nhác khuôn mặt, không có cười, kia nhưng là thật lâu chuyện sau đó, nếu thật sự sẽ có tiểu Robin hoặc giả tiểu nữ vương, ta sẽ làm cho bọn họ hảo hảo lớn lên, sau đó lại chết đi. Robin có điểm bất đắc dĩ, nữ nhân này từ khi bại lộ tuổi, liền bắt đầu tập quán tính ở hai người một chỗ thời điểm đùa giỡn chút có điểm đáng yêu tiểu tính tình, này thật đúng nhường Robin hơi chút có điểm không thói quen, hơn nữa. Trước mặt người khác nữ nhân này tựa hồ càng hung ác. Bác sĩ, ngươi nói, ta có phải hay không hội sống lâu nhất? Đến lúc đó của ngươi nữ nhân đều chết sạch, liền thừa lại ta một cái cùng ngươi. Bị dịt nữ vương mở to hai mắt hỏi. Tựa hồ luôn luôn đối này để tài thập phần cảm thấy hứng thú đâu. Robin âm thầm bất đắc dĩ. Ân, nhất định. Ai kêu ngươi tuổi nhỏ nhất? Ta cũng không nhỏ. Lúc này bị dịt nữ vương trợn tròn ánh mắt, ngươi tên hốn đản này nhân loại dám ghét bỏ ta. Không có Robin hữu khí vô lực trả lời, biết vấn đề này vừa muốn nói không rõ. Ngươi kia là cái gì biểu tình? Bị dịt nữ vương thân thủ kẹp lấy Robin mặt. Bắt đầu dùng sức vò. Ân Ô Lỗ Lỗ Dô bên miệng bị vò bày biện ra thiên kỳ bách quái hình dạng, thanh âm cũng cổ quái đứng lên. Hai người chính ngây cùng một chỗ ngươi ngươi ta ta. Đột nhiên chướng ngoại truyền đến không hài hòa thanh âm. Ê! Một hồi sẽ qua đi ra cơm chiều lúc, các ngươi còn không ra sao? Xa dọc đại đại giọng vô cùng vang dội. Tên hốn đản này nữ nhân. Bị dì nữ vương nháy mắt vẻ mặt căm tức. Dô Ben cười khẽ ôm không khí đẩy mặt bị dì nữ vương, ở bên má nàng bên trên nhẹ nhàng cọ sát vài cái, chúng ta cũng nên đi ra ngoài, đều nhanh một cái buổi chiều. Bị dì nữ vương nháy mắt mặt đỏ đứng lên, còn không đều tại ngươi. Lại trách ta. Mỗi lần đều do ta. Dô Ben trong lòng nói làm nhảm. Tẩy sạch cái tắm nước ấm, mặc chỉnh tề, thu thập dung nhan, Dô Ben đem lều trại ngoại kết giới mở ra thời điểm. Bị dì nữ vương đã lại biến thành cao quý lãnh diệm nữ vương, vừa rồi cái kia cùng Dô Ben cùng nhau ngâm mình ở nước cấm chung, xảo tiếu ngôn hề còn mang theo vài phần hoạt bát nữ tử biến mất sạch sẽ. Xạ dọc đi vào trường đến, thoạt nhìn thật bất đắc dĩ, thập phần thật có lỗi. Bất quá lần này cũng không liên quan chuyện của ta. Lu ạ đói bụng, hắn liên tiếp phiền ta. Hỏi ta lúc nào ăn cơm chiều. Bị dì nữ vương hừ một tiếng. Cũng tốt, ta cũng đói bụng nói xong từ cố đi rồi đi ra ngoài. Dô Ben nhức đầu. Bản thân hồi đến nơi đây sau, tựa hồ chính yếu chuyện tình đã biến thành cho bọn người kia nấu cơm ăn. Trạng vạng, ma nữ trong doanh địa dâng lên vĩ đại lửa trại xếp chồng, Lù Á lại không biết theo kia săn đến một cái vĩ đại ma thú, hiện tại đã bị Dô Ben đặt tại đống lửa bên trên bắt đầu nướng. Hơn nữa Dô Ben chú ý tới, tuy rằng Lù Á không có nói khởi, nhưng ở hắn ngủ địa phương tựa hồ còn ngã vài cái vĩ đại bóng đen. Khoảng cách cả tổng gần nhất thâm sơn rừng ra xem ra muốn không yên ổn. Này đó luôn luôn cũng không thò đầu ra đại hình ma thú lần này nhưng là gặp ương. Phòng trưng mỗi một cái có thể thoát được ra Lù ạ tay. Nếu đồ ăn phong phú, Dô Ben dứt khoát ở Lù ạ vẻ mặt đau lòng trung tướng này đó ma thú đều kéo lại đây, lại giá khởi mấy xếp chồng lửa trại, toàn bộ ma nữ doanh địa mở một hồi lòng trọng thịt nướng party. Cách vách tinh linh doanh địa không hề thiếu tinh linh cũng chạy tới, tuy rằng đến hiện tại, có thể ăn chút thịt loại tinh linh đã tăng nhiều không ít, nhưng thích ăn tuyệt đối là phượng lông củ hấu. Các tinh linh đều là chạy tới vô giúp vui, mang theo bọn họ hoa quả, quả vỏ cứng ít nước. Đủ loại ăn. Trong quân doanh là không nên có loại chuyện này, bất quá vô luận là ma nữ vẫn là tinh linh cũng không là cái loại này nghiêm cẩn huấn luyện ra quân đội, bọn họ tổ chức luôn luôn đều tương đối tùy ý. Hiện tại các tinh linh không chỉ có rất nhiều đã chạy tới vô giúp vui, ở vĩ đại lửa trại chung quanh, ma nữ nhóm đã bắt đầu khiêu vũ. Mà trường diện một mảnh náo nhiệt phi phàm thời điểm, Dô Ben cũng không ở đây. Ở doanh địa một bên một cái trong doanh trướng, Xạ dọc chính đầu đầy ứa ra mồ hôi lạnh, cắn răng nhìn cánh tay của mình, trên cánh tay thất sắc quang hoàn lượn lờ, cốt nhục gân mạch đang ở cấp tốc sinh trưởng, xương cốt ca ca rung động, cơ mấp máy thanh âm, nghe qua làm cho người ta da đầu run lên. Làm đầu ngón tay cuối cùng một tia móng tay đều một lần nữa tái sinh sau, xạ dọc thật dài hộp ra một hơi, sát bản thân cái chán mồ hôi nói, gặp quỷ. Cư nhiên vất vả như vậy, sớm biết rằng sẽ không bắt tay cho ngươi, cắt vài sợi tóc nói không chừng cũng có thể hồ lộng đi qua. Chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi kỳ thực là Dô Ben. Xạ dọc cánh tay đắp nặng đứng lên thập phần phí sức, ma tộc hoàng tộc thân thể thêm vô xạ dọc trên người nguyền rủa lực dao động nhường cánh tay trọng tố khó khăn trùng trùng, hoàn hảo đến cuối cùng cũng không có ngoài ý. Tay ngươi còn muốn thích một ít thời gian tài năng linh hoạt sử dụng, mấy ngày nay sống lâu động một chút, sau này đều có thể không có việc gì. Xạ dọc nghe xong Dô Ben lời nói nâng lên kia chỉ tân sinh tay quơ quơ, nếu có vấn đề lời nói có phải hay không có thể lại đi tìm ngươi. Còn có ta này cánh tay bên trên có một viên trí, ngươi có thể hay không giúp ta làm rơi? Đừng đem thân thể của chính mình nói như vậy tùy tiện. Dô Ben trực tiếp mắt trợn trắng, thân thể trọng tố là y theo sinh mệnh đặc thù đến tiến hành, chỉ cần là sinh ra liền có đặc thù đều sẽ không sửa đổi, vấn đề của ngươi ta không có biện pháp giải quyết. Nguyên lai cũng không phải vạn năng xạ dọc nhún nhún vai, quên đi, này cánh tay trở về thì tốt rồi, một bàn tay còn thật là có chút không thói quen. Chúng ta đi thôi, hôm nay xem ra là thả lỏng ngày. Ăn vài thứ, nói chuyện phiếm, sau đó ngủ đi, ngày mai của ngươi này cánh tay sẽ cảm giác rất nhiều, hôm nay sẽ có chút lạnh. Thả lỏng. Ngươi nhưng thật ra một hồi đến liền bắt đầu thả lỏng. Xạ dọc nở nụ cười một tiếng, hoạt động bắt tay vào làm cánh tay đi ra lều trại. Doanh địa trung ương đã thập phần náo nhiệt, các tinh linh không hề thiếu cũng chạy ra đi bắt đầu khiêu vũ. Đây là khó được hưu nhàn thời gian, Dô Ben trở về ngồi xuống không bao lâu sẽ không có mở to hai mắt nhìn. Bởi vì cầm một cái nướng chân Lù ạ lay vĩ đại thân hình cũng chạy tiến vào, thùng thùng thùng đạp mặt đất. Lắc lắc vạn năm cự mộc dường như thô thắt lưng nhảy lên ai cũng không quen vũ đạo. Xem ra, ma nữ nhóm ngày mai muốn đem doanh địa một lần nữa san bằng một chút. Dô Ben nhìn Lù ạ, thật có điểm lo lắng hắn một cái không cẩn thận đem kia vĩ đại lửa trại cho đụng ngã. Dô Ben tiểu đệ, ngươi lần này chạy về tới làm cái gì? Cái kia cờ dịch chẳng lẽ đối chúng ta tập kích có cái gì tính toán? Xạ dọc thành thực không khách khí ở Dô Ben bên người ngồi xuống, dùng bả vai đụng phải và Dô Ben hỏi. Dô Ben nhìn thoáng qua ở phía trước thùng thùng thùng đạp mặt đất lũ ạ, nhỏ giọng nói, về ma giới tình huống. Ngươi đều nói cho lũ ạ sao? Không có. Xạ dọc giơ lên hai hàng lông mày, lũ ạ nếu còn sống. Hơn nữa có cơ hội trở lại ma tộc chung. Ta làm sao có thể nói cho hắn này đó chuyện, đến lúc đó gọi hắn đối của ta tình huống giữ bí mật thì tốt rồi, hắn cùng chúng ta không gì ỷ ạng, lúc này đây nếu hắn có thể đánh bại cờ gì, nói không chừng hội một lần nữa trở thành ma vương. Có lẽ đi. Bất quá lúc này đây, cờ dịt là bảo ta đến tìm hiểu tin tức. Cái gì tin tức? Dô Ben bên kia bị dịt nữ vương bay nhanh hỏi. Cờ dịt? Tựa hồ cảm thấy chúng ta hướng đi có chút kỳ cục hải. Nàng nghĩ phải biết rằng ma giới tình huống, cho nên bảo ta tới bắt lặn hỏi một câu. Lặn? Vì sao lặn lặn? Cờ dịt tin tưởng ma nữ là liên hệ nhân loại đại lục cùng ma giới ngược tập cầu, mà ta lại lặn lặn chủ nhân, tương đối mà nói lặn cũng tương đối hảo xuống tay một ít. Xạ dọc gật gật đầu. Buồn cười ăn bản thân gì đó, nói, không nghĩ tới nữ nhân này lần này nhưng thật ra thật sự hảo hảo tính kế một lần, ân. Mặc kệ nói như thế nào, nàng khíu giác nhưng thật ra đủ linh mẫn, cư nhiên hội nghị đến tìm hiểu ma giới tình huống. Nghĩ nghĩ, xạ dốc hỏi, nàng không có đoán chút cái gì tình huống sao? Dô Ben lắc đầu, không có, nàng chẳng qua là cảm thấy hiện tại nhân loại đại lục tình huống hơi chút có chút cổ quái, muốn biết vì sao ma tộc hội phái lù ạ cùng ngươi xuất hiện tại này. Xạ dọc đem trong tay hoa quả ăn luôn, thật không hình tượng lặp lại duyện duyện ngón tay, xem ra nữ nhân này so trong tưởng tượng muốn khó đối phó, bất quá này cũng thuyết minh một điểm, thì phải là nàng cũng không biết thần giới ở bí mật chuẩn bị xâm nhập chiến tranh, nếu nàng biết đến nói, như vậy nhất định sẽ biết vì sao Hắc Đế không còn tăng số người binh lực người tới loại đại lục. Vươn còn dính nước miếng ngón tay, xạ dọc đếm nói, nha là không biết chuyện, hiện tại xem ra này cờ dịt cũng không biết, mà dẹt nơi đó thập phần khả nghi. Mận đồ bên kia tắc rõ ràng có rất nhiều không rõ khoản, ân. Ta nghĩ cũng không sai biệt lắm, chuyện này nếu liền chiến thần đều giấu giếm, như vậy không có vượt qua hai cái chiến thần biết được, mận đồ là cái thứ nhất hoài nghi đối tượng, dẹn cũng có khả năng, ạ. Không không. Ta cảm thấy, mận đồ nhất định biết cái gì. Xạ dọc có chút lầm bầm lầu bầu, nói xong cuối cùng kết luận dường như nói rút lại tay, ngươi lại về thần giới thời điểm vô cùng điều tra hắn, ta nghĩ hắn nơi đó sẽ có chút cái gì tình huống. Dô Ben thoáng có nghi hoặc, chẳng qua là xác định cờ gì không biết chuyện, có thể chứng minh mận đầu khả nghi sao. Có nhìn cùng. Xạ dọc lắc đầu, chúng ta cũng không có thời gian nhất nhất lại đi tìm hiểu sở hữu chiến thần tin tức, tự nhiên là muốn trước tìm này đó hiểm nghi lớn nhất, nếu bỗng nhiên tìm được cái gì chứng cơ thuyết minh bọn họ căn bản không biết thần vương tính toán, như vậy coi như là gạt bỏ một người tuyển. Cờ dịt bao nhiêu có chút không phụ trách nói xong, tóm lại ngay tại bọn họ 6 cái bên trong, tất nhiên có ai ở bí mật chấp hành thần vương mệnh lệnh. Vì xâm nhập ma giới tích cực chuẩn bị cái gì, chúng ta cần phải biết rằng này đó, hơn nữa y theo này đó kế hoạch làm tương ứng bố trí, bằng không. Bị ma tộc làm cảm tử đội còn không tự biết, chỉ có thể ở chiến tranh bắt đầu sau bị vứt bỏ, thậm chí chết không có chỗ chôn. Ngươi cảm thấy, mẫn đầu khả nghi tính cao nhất. Bị dịch nữ vương đông nhiên chen vào nói tiến vào, ta thủy chung đều cho rằng hắn hiểm nghi lớn nhất, chỉ là chúng ta ở tại thần giới không có như vậy nhiều thời giờ đi điều tra hắn mà thôi. Ta nhớ ngươi bà nữ nhân nhất định đã bắt tay vào làm tiến hành tình báo góp nhặt, ngươi lại trở về thời điểm nói không chừng phải nhận được một ít không tưởng được tin tức. Dô Ben không có bắt đầu nhớ lại lúc trước bản thân cùng mẫn đầu gặp mặt thời điểm chẳng cảnh, bất quá đáng tiếc là lúc ấy chỉ tại cái kia đình bồi hắn uống rượu ăn cơm. Nói chuyện tình cũng cùng bản thân muốn biết không hề quan hệ. Lần này, ta muốn thế nào hồi phục cờ gì đâu. Ta nghĩ hẳn là mang về điểm tin tức tài năng giải thích vì sao ly khai thật lâu, bằng không lời nói. Vẫn là xuẩn có thể Dô Ben nói còn chưa dứt lời, bị dịch nữ vương đã không khách khí đánh gãy Dô Ben lời nói, mang về tin tức. Ngươi nghĩ từ nơi này được đến có giá trị tin tức. Làm kia. Nếu nói vậy ngươi tựa hồ không có lý do gì bắt đến nàng sau lại nhường nàng còn sống rời đi đi. Phổ thông ma nữ cũng sẽ không thể đến cái gì thập phần có giá trị tin tức. Điểm ấy cờ dịch tất nhiên cũng là tán thành. Xạ dọc đã ở bên kia hát đệm, khó được này hai đại nữ vương ý kiến thống nhất dậy lên. Kia. Ta nói bên này thủ vệ xâm nghiêm, trước không xong tay. Dô Ben cười khổ. Ngươi có thể cho cờ dịt mang về một ít hoa quả đi, nàng khả năng hội thật cao hứng. Xạ dọc cười đem ăn thừa hột quăng đến Dô Ben trên tay. Bị dịt nữ vương nói, này không khó ứng phó, tùy tiện tìm chút lý do này nọ đều có thể. Dù sao bên này tình huống cờ dịt không rõ ràng lắm, ngươi nghĩ nói như thế nào đều được. Dù sao lòng đang nàng không hoài nghi thân phận của ngươi, hơn nữa trước ngươi tử thần tộc bên kia làm cũng không thế nào đứng đắn, chỉ sợ chính nàng đều đối lần này hành động không có ôm nhiều lắm hy vọng. Dô Ben nghe xong lời này chỉ có cười khổ, được rồi, kia. Ta sẽ theo liền biên một ít lý do ha. Nhưng có một việc ta cần phải nhắc nhở các ngươi. Xạ dốc cùng bị dịch nữ vương đều chuyển qua ánh mắt, chuyện gì? Về này đó hắc giáp chiến sĩ. Cờ dịch đã nhận thấy được bọn họ tồn tại. Xạ dốc ánh mắt hơi hơi loe loe. Đã nhận ra sao? Này cũng không ngạc nhiên, kia vài cái tên ngay tại trong doanh địa lúc gần lúc hiện, cờ dịch sớm muộn gì hội phát hiện, thế nào? Bọn họ muốn bị giết sao? Không có, cờ dịch. Tạm thời buông tha bọn họ. Bị dịch nữ vương lộ ra vẻ nhà báng, tạm thời sao? Nguyên lai nữ nhân này cũng chỉ là như vậy mà thôi. Ta còn tưởng rằng hắn biết này đó chiến sĩ tồn ở hối hận giận không thể át giết chết bọn họ, hiện tại xem ra. Thần tộc ý tưởng đích xác ở chậm rãi chuyển biến, vô luận là thần vương hay là hắn thuộc hạ, từ trước thần tộc cái loại này tín ngưỡng đã bắt đầu dần dần mất đi nhan sắc. Ai? Biết đối thủ ở chậm rãi xa đoạn, này thật đúng là nhường ta cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Bị dịch nữ vương thở dài, nhưng càng như là ở đùa cợt. Xa dọc có vẻ có điểm tiếc nuối. Nguyên lai bọn họ bốn còn sống, sớm biết rằng ta liền làm cho bọn họ chết mất, không nghĩ tới này cờ dịch cũng không có áp dụng cái gì hành động, của ta xác thực đánh giá cao nàng. Dô Ben trầm mặc một chút, hỏi, ngươi nói, làm cho bọn họ chết mất. Ngươi có biện pháp làm được loại sự tình này? Xạ dốc nhìn một cái Dô Ben, ha ha cười nói, ta không phải đã nói rồi. Này đó tiểu tử kia kỳ thực đều tính là hài tử của ta, tuy rằng chỉ có một phần thật sự lấy đến của ta linh hồn mảnh nhỏ. Nhưng bọn hắn toàn bộ đều là theo ta nơi này tách ra đi lực lượng, đối với bọn họ, ta có một loại kỳ diệu dẫn đường quyền, bọn họ sẽ ở hoàn toàn thanh tỉnh dưới tình huống bất chi bất giác đã bị của ta dẫn đường, chỉ có một chút thời gian cùng một chút cơ hội, ta có thể làm cho bọn họ làm rất nhiều chuyện, hơn nữa. Xạ dọc trong mắt hàn mang lắng đi, kỳ thực ta không cần thật sự làm chút cái gì, chỉ cần đưa bọn họ trong thân thể nguyền rủa lực dẫn đường xuất ra, bọn họ tự nhiên hội ngoan ngoãn đi tìm chết. Tựa như ở tại thần giới như vậy. Dô Ben trong lòng nghiêm nghị, ở tại thần giới. Ngươi nói, thần giới. Xạ dốc gật gật đầu, là, ở tại thần giới. Như thế nào? Ngươi, nói ở tại thần giới thời điểm, kia là có ý tứ gì? Xạ dốc nở nụ cười, đương nhiên là ta rời đi thời điểm phóng ra một phần nguyền rủa lực, hơn nữa là liên hệ ta linh hồn lực lượng, tuy rằng ta không biết này đó hắc giáp chiến sĩ trốn ở nơi nào, nhưng bao nhiêu hội có một chút ảnh hưởng. Vẫn là vận khí tốt còn có thể đối bọn họ tạo thành phiền toái không nhỏ. Dô Ben sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Ở tại thần giới Bangkok phía dưới, tại kia mộ viên trung, mấy trăm chiến sĩ lẳng lặng xúc đứng ở nơi đó, vĩnh viễn cũng vô pháp lại đi ra kia lạnh như băng địa phương. Chỉ là vì xạ dọc này nho nhỏ hành động. Ngươi sắc mặt thật kia khó coi, hỏi ta này làm gì? Xạ dọc tự nhiên nhìn thấy Dô Ben thần sắc khác thường, không có kỳ củ hỏi hỏi. Dô Ben lắc đầu, không, không có gì. Chẳng qua là hơi chút có chút mệt. Xạ dọc lộ ra ái mội tươi cười, vất vả một cái buổi chiều, mệt một ít cũng là bình thường, chẳng qua là buổi tối thời điểm tốt nhất không cần lại làm lụng vất vả quá độ. Thiện nhân. Câm miệng. Bị dịch nữ vương lập tức giận trừng lại đây. Xạ dọc cười hảo giống một con hồ ly, này có cái gì rất tức giận, tỷ tỷ ta còn không có người bồi, một mình tịch mịch thật, này đều không có sinh khí. Ngươi nếu cảm thấy như vậy không tốt, hôm nay Dô Ben tiểu đệ liền theo giúp ta. Không hề liêm sỉ nữ nhân. Bị dịch nữ vương giận nhưng mà khởi, cầm trụ Dô Ben bả vai đem Dô Ben túm dậy lên. Chúng ta đi. Ta hiện tại không nghĩ nhìn đến nữ nhân này. Đi thong thả đợi ăn xong rồi hiện tại gì đó ta còn có thể đi tìm các ngươi, tốt nhất đừng ở thân thiết cái không xong rồi. Xạ dọc buồn cười đối với Dô Ben cùng bị dịch nữ vương khoát tay áo, ánh mắt chuyển tới kia vĩ đại đống lửa dâng hương khí bốn phía thịt nướng bên trên. Này tiện nhân, càng ngày càng kỳ quái. Đi ra một khoảng cách. Bị dịch nữ vương đây mới ảo não bắt đầu nói thầm. Dô Ben phía sau tự nhiên không thể bàn xạ dọc nói chuyện, nghĩ nghĩ hỏi, nàng cùng lũ ạ tình huống coi như ổn định đi. Không tính lần đó bản thân ra ngoài tập kích lời nói. Hừ, ổn định thật, không có ra cái gì ngoài ý muốn, bởi vì bọn họ hai cái trừ bỏ đúng hạn trở về ăn uống ngoại, cơ hồ đều ở bên ngoài đi dạo. Bất quá nói lên vài ngày trước tập kích, ngươi cũng không xem như không thể nắm trong tay tình huống. Ta còn là phát hiện bọn họ hành động. Bất quá. Nếu bọn họ muốn đi, ta cũng liền không có ngăn cản. Ngươi có biết chuyện này? Dô Ben có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, ta làm sao có thể phóng mặc cho bọn hắn tùy tiện đi lại mặc kệ, luôn luôn đều là ma nữ nhìn bọn hắn chằm chằm hành tung, ngẫu nhiên ta cũng sẽ bản thân nhìn, ngày đó ta cảm giác bọn họ hai cái tựa hồ thần sắc dị thường. mỗi ngày đều là nên ngang rời đi, lần đó lại lén lút, ta liền theo đi ra ngoài, phát hiện bọn họ một đường đi Tây Bắc bay nhanh. Tuy rằng cảm thấy có chút vội vàng, nhưng ta còn là không á ngăn cản, bản thân đã trở lại. Bị dịch nữ vương nói xong cười cười, bất quá như vậy cũng tốt, không trước cùng cờ dịch chính diện va chạm một lần, ai cũng sợ không rõ đối phương chi tiết, xem ra này lù ạ thật là cái thực lực mạnh mẽ tên, ít nhất có thể giúp chúng ta ngăn cản cờ dịch, hiện tại ta đã tương đối yên tâm, hơn nữa cờ dịch hiện tại cũng bắt đầu kiêng kỵ chúng ta có rút lại binh lực, nhưng chỉ muốn nàng còn tại tiên phong doanh trung, này đó chiến sĩ chính là đối nàng một loại kiềm chế, này đối chúng ta là thập phần có. Lợi, này lù ạ lần này hành động tuy rằng lỗ mãng một ít, nhưng hiệu quả cũng không sai. Roben có điểm không lời nào để nói. Bị dịch nữ vương một bên chậm rãi đi tới, một bên từ cố nói, hiện thời tình huống xem như tương đối ổn định, ta nghĩ cờ dịch cũng nên minh bạch nghĩ dễ dàng tiêu diệt chúng ta là không có khả năng, thậm chí một khi đại ý còn có thể thiệt thòi lớn, mà thần tộc bên kia không có khả năng chủ động lại buông xuống cường đại như chiến thần nhân vật, ma tộc cũng là gì ý ảng, nhân loại đại lục tình huống không sai biệt lắm hội duy trì rất dài một đoạn thời gian, hiện tại chúng ta có thể ở tại thần giới. Hoặc giả ma giới tiến hành tân hoạt động, mau chóng vạch trần lần này thần ma đại chiến chân chính ý đồ, ta cuối cùng cảm thấy. Ở bên trong này chúng ta có rất đại lợi ích có thể giành. Roben cân nhắc một chút, đồng nhiên cười nói, thật muốn lại nói tiếp chúng ta thật đúng là hư thấu, ở thần tộc cùng ma tộc hai mặt đều trang người tốt, nhưng trên thực tế chúng ta cùng bọn họ đều là địch nhân. Chỉ có ngươi là mà thôi, muốn nói hư thấu cũng chỉ có ngươi, chúng ta chẳng qua là không thể không nề hà, ai kêu đều không có đường lui. A. Bích Nhi, ở trong lều trại thời điểm không phải nói. Câm miệng, ngươi rất tầm ý. Bị dịch nữ vương trong mắt bắn ra hung quang, nhất thời nhường Roben miệng bế nghiêm nghiêm thực thực. Bị dịch nữ vương thoáng có vẻ ý cười cười, chúng ta vẫn là trước đem chính sự làm xong, ngươi trở về thời điểm vẫn là mang theo một ít không đến nơi đến trốn tin tức hảo, ít nhất chứng minh ngươi nỗ lực qua, đã nói bắt được cái nào mà nữ hỏi ra đến hảo. Bích Nhi, ngươi thật sự là chi kỷ. Roben cười hì hì dựa vào đi lên. Thân thủ muốn ôm này đắm chìm trong ban đêm lửa trại chung lay động mỹ nhân, bị dịch nữ vương lại hung tợn trừng mắt nhìn Roben liếc mắt một cái, ta đang nói chính sự, ngươi cách ta xa một chút. Này lại không chậm trễ nói chính sự. Roben thật vô tội biện giải. Ngươi cặp kia hẳn là bị chém rất móng vuốt nếu có thể an phận liền kỳ cụ hải. Bị dịch nữ vương căm thủ đến tận xương tủy giống như cố ý trừng mắt nhìn trừng Roben cử ở không chung tay. Roben đành phải ngượng ngùng rút tay lại, này lại không vội ở nhất thời, ta còn có vài ngày thời gian. Đến lúc đó tùy tiện hỏi hỏi lặn thì tốt rồi, Bích Nhi, ngươi xem hôm nay tinh quang sáng lạ, nhưng là đi ra ngoài hẹn hò tản bộ hảo thời cơ. Bị dịch nữ vương không khỏi ngẩng đầu nhìn nhìn trời không, trên trời thưa thớt như vậy mấy quả ngôi sao, sáng rọi cũng cơ hồ đều bị lửa trại quang huy che lấp, mới muốn phản bác Roben, bị dịch nữ vương lập tức biết bản thân thượng làm. Bản thân áp căn sẽ không nên cân nhắc đối phương đề nghị mà ngẩng đầu nhìn bầu trời. Roben đã ở cười trộm. Xoay người. Bị dịch nữ vương bản thân căm tức bản thân buồn đầu đi. Roben vội vàng theo đi lên, Bích Nhi, không cần đi như vậy cấp, ta cùng ngươi tản bộ. Bị dịch nữ vương một chút dừng bước, mạnh mẽ quay đầu, nên đón nàng là Roben cười hì hì mặt. Hừ, tuy rằng trong lòng để ý, bất quá. Không biết thế nào tựa hồ có vài thứ. Trung quanh tiếng người huyên náo, theo xa xa gần chỗ đều truyền đến tinh linh cùng ma nữ nhóm tiếng cười, cách đó không xa ánh lửa sáng ngời, chiếu ra vũ đạo tinh linh cùng ma nữ bóng dáng. Nhưng ở lửa trại ngoại, lại ánh sáng mông lung. Do dự một chút, bị dịch nữ vương vẫn là xoay quá mức đi, buồn bực nói, chúng ta lòng đang đi tìm lặn. Roben bất động thanh sắc đi lên đến, nhẹ nhàng vòng ở bị dịch nữ vương cánh tay. Tốt. Bị dịch nữ vương ánh mắt nhìn phía trước, lần này lại không có gì phản ứng. Bàn tay động vài cái. Nhẹ nhàng nâng khởi, ôm lấy Roben khuỷu tay, khỏe miệng lộ ra chợt lóe lướt qua cười yếu ớt, bước đi về phía trước đi đến. Tuy rằng nói nữ vương gả cho chuyện sớm đã người người biết, nhưng là theo ma giới truyền đến tin tức xem, nữ vương đối tương lai phu quân tựa hồ thập phần không nhi. Cứ việc ở trên đại lục tinh linh cùng ma nữ nhóm nhìn đến nghe được đều là hai người thân mật ngọt ngấy chuyện, nhưng lại chưa từng có tận mắt đến qua. Bị dịch nữ vương một đầu phiêu giật tóc bạc ở trong bóng đêm thoáng như một mảnh thủy tinh màn xa giống như sáng lấp lánh dễ thấy, thậm chí nhường nàng toàn thân đều bao phủ ở một tầng nhàn nhạt quang huy chung. Các tinh linh thị lực là không thể dùng lẽ thường đến phòng trường. Liên tính ở hoàn toàn không có quang trong hoàn cảnh. Tinh linh cũng có thể dựa vào hai mắt biến phân rõ ra đồ ăn hình dáng, huống chi, hiện tại trong doanh địa lửa trại thông minh. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ vương cùng Roben ra vào một đôi, hai người kéo đôi phương tay, dọc theo doanh địa chậm rãi đi bộ, nữ vương ở Roben bên người dựa vào là rất gần, quả thực thật giống như rúc vào đối phương trong lòng, hai người nhỏ giọng nói chuyện, không coi ai ra gì. Ma nữ nhóm mãn cực kỳ hâm mộ, không biết là hâm mộ Joben vẫn là hâm mộ bị gì nữ vương, các tinh linh đều là ở vụng trộm ngắm bên này, cho nhau nói thầm. Vòng quanh doanh địa đi rồi hơn phân nửa vòng, bị gì nữ vương bỗng nhiên sửng sốt, lập tức ly khai Joben thân thể, chúng ta đến. Joben cũng là sửng sốt, đến kia. Theo này đi qua, chúng ta không phải đi tìm lặn. Bị gì nữ vương cường điệu. Nhà Joben gật gật đầu, trong lòng cười trộm, tha hơn phân nửa vòng mới vòng trở về, muốn tìm người lời nói nên vòng chuồn mới đúng, nữ nhân này tổng là như thế này. Bất quá Joben tự nhiên không đi nói cái gì, đang muốn nhấc chân đi về phía trước, đồng nhiên phát hiện không thích hợp, này tựa hồ không phải lặn cùng Nia Cho ở kia một mặt, theo doanh địa kết cấu đến xem, lặn cùng Nia Cho ở hẳn là ở một chỗ khác mới đúng. Ngu ngốc, hiện tại các nàng cũng không phải đang ngủ, đi mau. Bị gì nữ vương gặp Joben đứng ở kia, khẽ hừ một tiếng, đã về phía trước đi đến. Phía trước cách đó không xa giá vĩ đại lửa trại, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, chiếu rọi trên mặt đất thật dài bóng dáng, ma nữ nhóm chính tụ ở trong này vừa múa vừa hát. Nơi này ít nhất tụ tập hơn 1000 ma nữ, tạo thành một cái vĩ đại vũ đoàn, một vòng vòng vờn quanh lửa trại, mà ở trung tâm, khoảng cách lửa trại gần nhất địa phương, một cái ma nữ mặc thải váy, đầu đội lông công, trên cổ tay hệ nho nhỏ chuông, đang ở vũ động kia tư thái mạn diệu thân hình, vừa bãi nhảy vũ. Joben thật kinh ngạc. Này ma nữ xoay tròn thân thể, giãn ra bắt tay vào làm cánh tay, giống như một cái phiêu phiêu lấn tới phi điểu, làm xoay người lại thời điểm, kia dĩ nhiên là Nia gương mặt. Nia biết nhảy vũ, Joben luôn luôn cũng không biết. Này hiển nhiên là một loại thật vi diệu, hơn nữa phải vượt qua rất nhiều huấn luyện tài năng học hội phức tạp vũ đạo, động tác phiền phức mà tinh tế, cực độ giãn ra mê mỗi nữ mạn diệu dáng người mỗi một cái mê người địa phương, ma nữ nhóm nhẹ nhàng hừ ca, giai điệu du dương mà hơi thế lương, cùng vũ đạo tư thái phập phồng. Tựa hồ là ở giảng thuật ma nữ vận mệnh, giảng thuật ma nữ sinh mệnh, tràn ngập ai huyền chi ý, lại kỳ dị lộ ra một loại kiên cường dẻo dai sinh mệnh sức sống. Là ma nữ nhóm tế điện bên trên đều có thể nhảy vũ đạo, không nghĩ tới này Nia cũng sẽ nhảy, hừ, nhảy cũng không tệ. Bị gì nữ vương xem mùi ngon. Ma nữ tế điện. Joben kỳ cục hoài, loại sự tình này bản thân cư nhiên không nghe nói qua. Đó là cổ xưa truyền thống, ma nữ nhóm tuyển ra đẹp nhất nữ nhân phụng dưỡng cho ma thần, lấy khẩn cầu bình an cùng ma thần chúc phúc, sau lại loại này truyền thống dần dần tiêu thất, loại này vũ đạo ngẫu nhiên mới sẽ xuất hiện, nhưng phần lớn đã là lấy lòng chủ nhân công cụ, hừ, có thể nhảy loại này vũ ma nữ tất nhiên trời sinh mị hoặc, ngay cả nữ nhân nhìn đều tâm động mới được, nữ nhân này quả nhiên không phải hoặc này nọ. Bị gì nữ vương ghen tuông 10 phần nói, kính dâng cho ma thần, là có ý tứ gì? Bị gì nữ vương nhìn một cái Joben, thân thủ ở trên cổ lau một chút, đương nhiên là chết đi. Đây là nhiều rõ ràng chuyện. Joben nghiêm nghị, Nia. Vì sao hội loại này vũ? Vậy ngươi sẽ đến hỏi nàng. Bị gì nữ vương nỗ bĩu môi ba, lặn ở bên kia, chúng ta vẫn là đi trước làm chính sự. Ma nữ nhóm làm thành tầng tầng viên vòng nhảy vũ, chung quanh thiệt nhiều tinh linh cùng ma nữ đi lại, Nia cũng không có phát hiện Joben đã đến, khép hờ hai tròng mắt, vừa bãi giãn ra thân hình, trên đầu lồng công theo Nia kỹ thuật múa phập phồng, giống như một đóa hỏa diễm. Đợi ý thức được Joben cùng bị dịt nữ vương lặng yên đã đến thời điểm, lặng có vẻ hơi có chút sợ hãi, bất quá lần này Joben cuối cùng là làm trước một bước chặn đứng nàng phải lệ đi xuống thân thể. Lặng, chúng ta tới tìm ngươi chẳng qua là một ít chuyện. Joben vẻ mặt ý cười. Tuy rằng tính đứng lên Joben phải kinh là ngâm mình ở ma nữ xếp chồng nhi bên trong mấy trăm năm láo bánh quẩy, nhưng là đối với ma nữ nhóm sinh hoạt cá nhân Joben theo không hỏi qua, cứ việc Joben đích sắc cũng biết không ít. Joben hướng lặn hỏi mấy thứ ma nữ nhóm tương đối tư mật, nhưng kỳ thực không đến nơi đến trốn chuyện, tỉ như ma nữ nhóm thích ở ban đêm vụng trộm chạy đến bằng hữu ngủ trong lều tránh ở một cái trong ổ chăn nói chuyện thiếm, một tán gâu chính là một đêm, sau đó ban ngày ngủ thẳng giữa trưa, lại vụng trộm lưu trở về rửa mặt trải đầu trang điểm, theo bản thân trong lều trại ngông nên đi ra linh tinh chuyện tình. Ma nữ nhóm vũ đạo rất nhanh tiếp cận kết thúc, Joben cùng bị dịt nữ vương còn chưa đi, Nia đã ở ma nữ nhóm vây quanh phía dưới cười nói đã đi tới. Vừa thấy đến Joben cùng bị dịt nữ vương, Nia lúc này sửng sốt, sau đó nhất thời hoảng tay chân, vội vàng trốn vào ma nữ trong đám người, trong nháy mắt chạy không thấy bóng dáng. Joben đang muốn cùng Nia trò chuyện, nhìn thấy Nia này phản ứng không có ngây ngẩn cả người, chào chào gõ má, nghi hoặc nói, đây là như thế nào, chúng ta có cái gì kỳ cục phải sao? Lần có chút xấu hổ, chủ nhân, mẫu thân, không nghĩ tới chủ nhân hội tới nơi này. Ta đây đến cũng không có gì kỳ cục phải đi. Joben càng nghi hoặc, lặn tựa hồ có điểm lúng túng, nhất thời nói không ra lời. Ta đi xem, Bích Nhi, chúng ta. Ngươi đi đi, ta mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi. Bị dì nữ vương lật mắt trợn trắng, trực tiếp cất bước đi, dô Ben kêu đều kêu không được. Trong lòng biết bị dì nữ vương đánh chết cũng không đồng ý nhiều cùng Nia gặp mặt, dô Ben cũng là bất đắc dĩ, nhưng Nia cử chỉ cổ quái, bản thân cũng không yên lòng, nghĩ nghĩ, dô Ben vẫn là trước hướng Nia rời đi phương hướng đuổi theo đi qua. Luôn luôn đuổi tới Nia ngủ trướng, dô Ben mới nhìn đến ngủ trướng rèm cửa ở lay động, nghĩ rằng nữ nhân này cư nhiên chạy nhanh như vậy. Bình thường cũng không phát hiện. Nia, ta muốn vào được. Dô Ben nhẹ giọng nói. Đợi. Đợi một chút. Nia thanh âm có chút kinh hoàng. Không. Không, chủ nhân mời vào. Dô Ben mang theo cổ quái tâm tình bước vào ngủ trướng, gặp Nia đã ngồi quỳ tại địa, trên người mới thải váy không thấy, thay vào là bình thường xuyên váy dài, chẳng qua là theo váy vị trí đến xem, hiển nhiên là vội vàng bộ bên trên, có vẻ siêu siêu vẹo vẹo, Nia trên đầu lông công tắc ở một bên dưới giường, nhưng thường thường lông công vẫn là cố chấp lộ ra một phần. Nia tóc còn bàn, xem ra chưa kịp cởi bỏ, trên mặt tùy ý họa đạm trang, chính vẻ mặt khẩn trương ngồi ở kia. Dô Ben lòng tràn đầy kỳ gục hoài, tùy tiện ngồi ở Nia trước mặt hỏi, Nia, ngươi làm sao? Chủ nhân chỗ tội. Nia thật sâu cong hạ thân thể, cái chán cơ hồ sát đất mặt. Dô Ben chẳng qua là cười, tốt, vô luận ngươi làm cái gì, chủ nhân thứ ngươi vô tội, hiện tại đứng lên đi, cùng ta nói tình huống. Nia chậm rãi, ngẩng đầu lên, mi mắt run rẩy, mâu quang cùng Dô Ben đối diện cùng một chỗ. Trong nháy mắt này, Dô Ben tựa hồ có một loại tim đập nhanh cảm giác. Ở Nia mang theo nhàn nhạt mắt ảnh trong mắt tựa hồ có tinh quang chợt lóe mà qua. Này, là Nia. Dô Ben trong lòng hoảng hốt một chút. Chương 1403, lọ. Nia là dè dặt cẩn trọng ngẩng đầu, vừa thấy Dô Ben trên mặt đống nhiên tràn ngập kinh ngạc, dọa vội vàng lại cúi đầu xuống, chủ nhân chu tội. Dô Ben sợ run một chút, vừa rồi kia trong nháy mắt, bản thân trước mắt tựa hồ đích sắc không phải Nia. Nia tuy rằng làm việc kinh hỉ nghiêm cẩn, làm cho người ta một loại thập phần thong dong. Hơn nữa rất có thành phủ cảm giác, nhưng trên thực tế, này đều không phải Nia khả nghi đi kinh doanh một loại xử thế thái độ, đây là một loại thượng thiên ban ân, Nia trời sinh liền là như thế này, nhưng kia không có nghĩa là Nia có thể lộ ra giống vừa rồi như vậy ánh mắt, cái loại này xốc vác, thậm chí lợi hại ánh mắt căn bản không thuộc về Nia. Nia, không có việc gì, ta nói sẽ không trách của ngươi, phát sinh chuyện gì, ngươi sợ hãi thành cái dạng này. Dô Ben nhẹ nhàng hỏi, Nia thân thể tựa hồ ở hơi hơi phát run. Hơn nữa đối với Dô Ben lời nói nhất thời không có phản ứng. Nghĩa. Dô Ben nhịn không được lại hỏi một câu. Thực xin lỗi chủ nhân, thỉnh. Thỉnh lại chờ một lát nhi, rất nhanh là tốt rồi, rất nhanh Nghĩa gần như cầu xin nhỏ giọng nói. Dô Ben gãi gãi đầu, trong lòng thập phần khó hiểu, nói, tốt, ngươi đừng có gấp, ta liền chờ một lát nhi. Nghĩa liền vẫn duy trì phục thân thể tư thế, qua đại khái 5 phút đồng hồ tả hữu, rốt cục chậm rãi thẳng đứng dậy đến. Dô Ben lập tức nhìn Nghĩa mặt. Nia hiện tại trên mặt không có gì không ổn, như trước là từng đã kia yêu mị khuôn mặt, ôn nhu yếu ớt thần sắc, kia hai bông thu hoàng trung đã không thấy vừa rồi tinh nhuệ sáng giỏi. Nia, như thế nào, ngươi có vẻ thật sợ hãi. Nia trên mặt còn mang theo bất an, đầu tiên là trước xem Dô Ben sắc mặt, phát giác Dô Ben trên mặt không có lúc trước cái loại này kinh ngạc thần sắc, đây mới không tự giác vươn tay đến sờ sờ mặt mình, nhẹ nhàng, trầm tĩnh lại hộp ra một hơi. Chủ nhân. Nia. Biết sai rồi. Nghĩa câu nói đầu tiên chính là trước nhận sai. Nghĩa như vậy vừa nói, Dô Ben nhưng thật ra nở nụ cười. Nghĩa, ngươi lại là nhường ta chuộc tội lại là nhận sai, mà ta ngã hiện tại còn không biết ngươi sai ở đâu, hơn nữa cũng không thấy được ngươi làm sai cái gì, ta nhưng thật ra thấy ngươi nhảy đẹp mắt vũ, nguyên lai ngươi là biết nhảy vũ. Dô Ben vừa nói, mới nhẹ nhàng thở ra Nghĩa lập tức lại khẩn trương đứng lên, chủ nhân. Nghĩa lần sau, không bao giờ nữa biết nhảy loại này vũ. Nha. Dô Ben có điểm kỳ cục hoài. Vì sao? Rất đẹp mắt. Nghĩa rũ xuống rèm mắt, môi cắn ở tại cùng nhau, không nói gì. Dô Ben biết bản thân khả năng đã hỏi tới cái gì nhường Nghĩa khó xử chuyện tình. Gái gái gõ má suy nghĩ một chút, hỏi, chuyện này. Còn cùng ta có liên quan sao? Là Nghĩa không đúng. Nghĩa lập tức nói. Kia. Được rồi. Dô Ben quyết định cái gì dường như gật gật đầu. Hiện tại ta liền chính thức một điểm nói cho ngươi, mặc kệ ngươi là ở phiền não cái gì. Hiện tại ngươi đều có thể không cần lại phiền não, chủ nhân ta tán thành của ngươi loại này hành động, ngươi không cần lại cảm thấy bản thân đã làm sai chuyện, cứ việc đi làm tốt lắm. Nghĩa kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chủ nhân, này. Nghĩa còn không có nói rõ, chủ nhân liền. Dô Ben cười cười. Dù sao ta chỉ nhìn đến ma nữ nhóm thật cao hứng, này nhất định không phải chuyện xấu, dù sao kết quả đều không sai biệt lắm, ngươi sẽ không cần vẻ mặt đau khổ. Nghĩa cúi thấp đầu xuống, thanh âm có chút thê lương, chủ nhân. Nghĩa cứ như vậy không sao cả sao. A, Dô Ben cha cha ánh mắt, cái gì? Không sao cả. Nia hút hấp cái mũi, chủ nhân ngay cả hỏi cũng không hỏi một chút. Ngay cả Nia làm cái gì đều không muốn biết sao. Liền tính Nia làm sai. Chủ nhân đều không muốn biết Nia làm sai cái gì sao. Ác Dô Ben nhất thời đầu đại, không không, Nia. Ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói. Ngươi làm sai cái gì đều là có thể tha thứ, đây mới là ta muốn nói. Có thể. Nhưng là. Nia cắn khẩn cấp môi, nhưng là làm sai chuyện nên bị phạt, nơi này là quân doanh, không nên có ngoại lệ. Chủ nhân. Vì sao ngay cả Nia làm cái gì đều không đồng ý biết, Nia. Dô Ben hoàn toàn bất đắc dĩ, nhìn Nia thê lương vẻ mặt, giống như bị vứt bỏ tiểu miêu tiểu cầu dường như biểu tình trong lòng cười khổ. Rõ ràng đều đã là một cái hảo mẫu thân, có thể có đôi khi lại nhỏ như vậy tính trẻ con. Tuy rằng biết làm như vậy không lớn thích hợp, nhưng Dô Ben cảm thấy như bây giờ lại có thể lấy an ủi Nia, vươn tay đến, ở Nia trên đầu nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái, nói, được rồi, nếu như vậy, chủ nhân ta liền không khách khí. Ngươi hiện tại đem sở hữu chuyện nói rõ ràng, nếu thật nghiêm trọng, chủ nhân ta nhưng là muốn trừng phạt của ngươi. Nia nhẹ nhàng ân một tiếng, nước mắt còn tại trong hốc mắt đảo quanh, thoạt nhìn giống như bị ủy khuất cô bé con. Vừa rồi ở doanh địa đối diện, Nia nhảy là thần tế chi vũ, là ma nữ tộc một thế hệ đại tương truyền vũ đạo. Nia bắt đầu nhỏ giọng tự thuật. Ân, này ta nhưng thật ra nghe nói, này cũng không vấn đề gì. Nia mẫn mẫn ngôi, tiếp tục nói, nhưng loại này vũ đạo ở thật lâu phía trước cũng đã không có nó nguyên lai ý nghĩa. Ở cổ đại, đây là cung phụng ma thần vũ đạo, từ xinh đẹp nhất quyến rũ ma nữ học tập, ở tế điện bên trên nhảy lên, sau đó chết đi, đem linh hồn cùng thân thể đều kính dâng cho ma thần đại nhân. Ân, này ta cũng nghe nói, cũng không vấn đề gì. Mà hiện tại Nia ẩn ẩn thở dài, loại này vũ đạo trải qua cải biến, đã biến thành ma nữ nhóm lấy lòng chủ nhân công cụ, thậm chí gia nhập nhất định có mị hoặc hiệu quả kỹ thuật múa. Dô Ben thoáng sửng sốt phía dưới. Tuy rằng như thế, nhưng loại này vũ đạo như trước chỉ tại số ít ma nữ giữa dòng truyền, phần lớn đều là một ít quý tộc ma nữ mới có tư cách học tập. Nghĩa là ở làm vương phi thời điểm nói đến này, nghĩa thần sắc cảm đạm rồi xuống dưới, cái kia thời điểm. Vì lấy lòng ma vương, tài học hội. Dô Ben ý thức được một chút gì, nhẹ nhàng nói, nghĩa, này không có gì, ai đều có không như ý, hơn nữa vô pháp thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta là sống ở hôm nay chung, không cần đối quá khứ luôn luôn canh cánh trong lòng. Nghĩa ngẩng đầu lên, trong mắt một mảnh mông lung, vô hạn cảm kích nhìn Dô Ben nói, chủ nhân, Nghĩa không đồng ý nhớ tới đi qua, kia luôn nhường Nghĩa rất thống khổ, nhường Nghĩa cảm thấy bản thân không có tư cách được hưởng hiện thời cuộc sống, có thể. Nghĩa đã hãm sâu mà không thể tự thoát ra được, làm ma nữ, Nghĩa rất chân ái hiện tại ngày, từ trước đủ loại. Không bao giờ nữa nghĩ trải qua. Không bao giờ nữa nghĩ. Trong mắt lăn xuống một viên nước mắt, Nghĩa nhỏ giọng nói, Nghĩa cũng không được nhảy loại này vũ, hồi tưởng khởi từ trước ti tiện. Xem mặt người sắc tham sống sợ chết, dựa vào chó vẩy đuôi mừng chủ, dựa vào sắc đẹp sống tặng ngày, Nia nghĩ. Nia. Dô Ben đánh gây Nia lời nói, hơn 1000 nhẹ nhàng cầm Nia run cái không ngừng tay nhỏ bé. Nia, nhìn ta, hãy nghe ta nói. Dô Ben ánh mắt nhìn thẳng Nia. Ngươi phải hiểu được, của ngươi từ trước có lẽ cũng không như ý, nhưng này không hề sai lầm. Ngươi là một cái vô lực ma nữ, ở ma rơi cá lớn nuốt cá bé quy tắc phía dưới. Ngươi đều không phải tham sống sợ chết. Ngươi bảo hộ chính ngươi. Ngươi bảo hộ lặn. Đây mới có hiện tại các ngươi mẹ con có thể đoàn tụ này, không ai cảm thấy ngươi có chỗ nào không ổn, ngươi thập phần xuất sắc, ở ta, ở mọi người trong mắt, ngươi luôn luôn đều thập phần hoàn mỹ. Vô luận là hiện tại, vẫn là từ trước. Nghĩa, ngươi phải hiểu được, làm một cái tối bình thường nhất ma nữ. Ngươi làm được hết sức vĩ đại chuyện tình, ta luôn luôn lấy có thể kêu ngươi tín nhiệm ta mà kiêu ngạo. Nghĩa cắn môi, nước mắt xoạch xoạch mới hạ xuống. Dô Ben nhìn thần thương Nghĩa. Trong lòng cũng có chút buồn bã, nhẹ vô về nàng tay nhỏ bé còn nói thêm, Nghĩa, không cần cảm thấy xem mặt người sắc, ti tiện còn sống nên đã bị xem thường, không cần cảm thấy muốn chó vẩy đuôi mừng chủ dựa vào sắc đẹp lấy lòng người khác sinh tồn nên xấu hổ vô cùng, còn sống. Chẳng phải này đó áo cơm không lo, cả đầu chỉ có không thực tế ý tưởng tên nhìn thấy đơn giản như vậy, chúng ta chẳng qua là còn sống. Sẽ trả giá vĩ đại đại giới, chính là vĩ đại mạo hiểm. Nghĩa, không ai hội khinh thường ngươi. Không ai hội cảm thấy của ngươi trải qua là chỗ bẩn, chúng ta nhìn đến. Chẳng qua là một cái kiên cường mà ôn nhu, dũng cảm lại cần phải bảo vệ ma nữ, Nghĩa. Của ngươi trải qua, ở sau nói không chừng sẽ bị viết thành truyền kỳ, ngươi. Phải tin tưởng bản thân, hiểu chưa? Nghĩa giống tiểu hài tử dường như khóc lên, bổ nhào vào Dô Ben trong lòng khóc lớn tiếng khóc, cũng không biết là thương tâm vẫn là cảm động. Dô Ben nhẹ vỗ nhẹ Nghĩa lưng, trong lòng cũng không từ nhớ tới bản thân, xem mặt người sắc. ti tiện. Bản thân luôn luôn, cũng không sai biệt lắm liền là như thế này đi. Khóc một hồi lâu, Nghĩa giống như lập tức ý thức được bản thân đang làm cái gì, cuống quýt đứng dậy, nhanh chóng lui về phía sau một khoảng cách, hai tay lung tung lau nước mắt, túi đầu nói, thực xin lỗi chủ nhân, Nghĩa lại nhường chủ nhân quan tâm. Dô Ben cười cười, nếu không nghĩ ta lại quan tâm lời nói, liền đem quần áo mặc. Nghĩa ngẩn ra, túi đầu nhìn lại nhất thời sắc mặt hỏa thiêu dường như đỏ lên, bản đến chính mình vừa rồi vội vàng gian sẽ mặc phản quần áo, vừa rồi lại là ở chủ nhân trong lòng khóc thật lâu, hiện ở trên người quần áo nhăn nhiều nếp nhăn, siêu siêu vẹo vẹo, thoạt nhìn muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. A chủ nhân không nên nhìn. Nghĩa kêu sợ hãi lưng qua trên người, nhanh chóng sửa sang lại quần áo. Dô Ben nhìn một cái lều trại, nơi này tuy rằng là Nghĩa cùng là nơi, nhưng diện tích cũng không đại, càng không có buồng thay đồ. Bản thân hiện tại đi ra ngoài lời nói tựa hồ cũng không đại đối, Nghĩa phản mặc váy. Tựa hồ rất khó sửa sang lại ra bộ dáng gì nữa đi, bản thân tựa hồ lắm miệng. Bất quá không tới 3 phút Dô Ben liền kinh ngạc, Nghĩa xoay người lại thời điểm, trên người quần áo đã thật săn bằng, thật sắc người, xem đã dậy chưa gì không ổn. Dô Ben cao thấp đánh giá một chút Nghĩa, kia váy đích sắc vẫn là phản mặc ở Nghĩa trên người, nhưng trải qua thập phần thần kỳ lôi kéo mặt nhăn, hiện tại thoạt nhìn cư nhiên hoàn toàn là nhất kiện tân kiểu dáng váy xuyên ở trên người. Này! Được rồi, nữ nhân là có thể sáng tạo kỳ tích, Dô Ben đành phải như vậy đối chính mình nói. Nay cũng cầm, đem nước mắt lau khô, bằng không lẳng trở về nhìn đến ngươi như vậy còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Nghĩa mặt càng đỏ hơn một ít, lấy qua Dô Ben truyền đạt vừa bị thủy ma pháp tẩm ẩm khăn tay bay nhanh nhưng cẩn thận xoa xoa mặt, lại vẻ mặt đỏ bừng trả lại cho Dô Ben. Sau, trong lều trại một chút trầm mặc xuống dưới, hai người tựa hồ đều tìm không thấy cái gì đề tài. Cuối cùng, vẫn là Nghĩa trước mở miệng nhỏ giọng hỏi, chủ nhân. Vừa rồi nói, đều là thật tâm nói sao. Đương nhiên, Nghĩa. Không cần hoài nghi bản thân. Nghĩa ức chế không được cười cười, nghĩ không nhường bản thân cười như vậy vui vẻ, nhưng khỏe miệng cũng không chịu khống chế kiểu dậy lên. Thực xin lỗi, chủ nhân. Nghĩa, ân. Chủ nhân trước kia đã khai đạo quan Nghĩa cũng là cái cố chấp, luôn luôn nhìn không thấu này đó. Nghĩa từ trước ngày, cũng là có giá trị đi. Hơn nữa là đáng giá quý trọng. Không có từ trước bản thân, liền không có hiện tại bản thân, bất luận kẻ nào chỉ cần còn sống, lại không thể có thể quên rơi đi qua. Dô Ben đông nhiên có điểm cảm thán, vô luận hiện tại là tốt là xấu, đều phải nhớ kỹ đi qua. Chỉ có như vậy, tài năng đi hướng càng phương hướng tốt đẹp. Nghĩa vi hiển hướng tới, đông nhiên nói, chủ nhân nói lời nói tựa hồ đều hào thâm ảo. Dô Ben sừng sốt, không khỏi xấu hổ cười cười, này. Bởi vì ta bản thân rất nhiều thời điểm cũng không hiểu, đương nhiên có vẻ thâm ảo. Nghĩa cùng Dô Ben không có đều nở nụ cười, sau khi cười xong, Nghĩa đây mới nhớ tới đến chính mình tựa hồ nên chiêu đãi một chút bản thân chủ nhân, luôn cuống tay chân lấy đến trà cho Dô Ben phao bên trên. Chủ nhân, hôm nay, Nghĩa đích xác làm không đúng, sau này nhất định sẽ không. Nghĩa hé miệng cười nói, Nghĩa sẽ minh bạch chủ nhân ý tứ, Nghĩa hội hảo hảo nhìn thẳng vào bản thân, hơn nữa. Chủ nhân nói như vậy lời nói, có phải hay không nói Nghĩa bao nhiêu còn là có chút mị lực, còn có chút hy vọng. Dô Ben mang trà lên nước đến mới muốn uống. Nghe xong Nghĩa lời nói nhất thời ngẩn ngơ, nghĩ nghĩ. Nợ nụ cười. Ân, đương nhiên. Bất quá, kia nhưng là cần rất nhiều nỗ lực. Nghĩa có vẻ thật bình tĩnh, nhẹ khẽ cười nói, là, Nghĩa minh bạch, Nghĩa hội hảo hảo còn sống. Có tinh thần còn sống, nhường bản thân trở nên càng ngày càng có mị lực. Nếu chủ nhân kia một ngày cảm thấy Nghĩa không sai biệt lắm có thể phụng dưỡng chủ nhân, như vậy. Nghĩa liền đem bản thân toàn bộ kính dâng cho chủ nhân. Nhưng ta sợ ở ta phía trước. Ngươi đã bị càng ưu tú nam nhân đoạt đi rồi. Dô Ben cười nói. Nghĩa cười hắc hắc, nếu nói vậy Nghĩa sẽ không có thể lại đi theo chủ nhân, ngươi muốn hay không như vậy. Dô Ben biết hiện tại nói cái khác đều không có dùng, nhưng thời gian có lẽ hội thay đổi cái gì, chỉ cần Nghĩa dụng tâm còn sống, nàng mị lực không thể ngăn cản, tổng hội có ưu tú nhất nam nhân đến hướng nàng cầu hôn, điểm này không hề nghi ngờ. Uống ngụm trà, Dô Ben đem chén trà bông, thoải mái nói, được rồi. Xem ra ta phải đi, bên kia nói không chừng đã lại chờ ta cho bọn hắn thêm thịt, ai. Ta một hồi đến quả thực liền trực tiếp biến thành đầu bếp. Gặp Dô Ben phải đi, Nghĩa vội vàng nói, chủ nhân xin đợi đợi. Ân, còn có việc sao? Dô Ben kỳ gù hoài lại ngồi xuống. Nghĩa thoáng hiện bất an, chủ nhân, Nghĩa. Nghĩa muốn nói chuyện còn không có nói. Dô Ben kinh ngạc, còn chưa nói. Dô Ben hỏi như vậy một câu, Nghĩa sắc mặt nhất thời đỏ bừng, Nghĩa. Nghĩa chỉ lo nói bản thân chuyện, thật sự là đáng chết. Đợi một chút đợi. Dô Ben vội vàng xua tay, đáng chết cái gì sau này nhưng không cho nói. Nhớ kỹ không có. Ân. Là. Hảo, kia. Còn có chuyện gì? Rất trọng yếu sao? Dô Ben có điểm kỳ cục hoài, Nia biểu tình tựa hồ có chút kỳ cục hoài. Nia nhẹ nhàng hít vào một hơi, tựa hồ cho bản thân đánh bơm hơi, đây mới nói, chủ nhân, kỳ thực Nia nhận sai, đều không phải toàn là vì loại này vũ là từ trước cái kia Nia học được, càng nhiều. Là vì vừa rồi Nia nhảy, là hoàn chỉnh thần tế vũ, là cổ đại ma nữ đều có thể nhảy vũ đạo. Dô Ben chào chào cái chán, này, này có vấn đề gì sao? Đó là không có trải qua cải biến, ma nữ nhóm hướng ma thần vào hiến cống phẩm, khẩn cầu che chở vũ đạo. Nia thanh âm càng ngày càng nhẹ. Dô Ben như trước không phải thật minh bạch, loại này vũ, bản thân có cái gì đặc địa phương khác sao? Nia cũng là lần đầu tiên nhảy, đó là trước kia học tập loại này vũ đạo thời điểm, dạy ta cái kia lớn tuổi ma nữ đặc biệt truyền thụ cho ta, nhưng chưa bao giờ cơ hội ở tế điện thượng sử dụng. Trên thực tế hiện tại ma nữ trong tộc loại này tế điện cơ hồ đã tuyệt tích. Kia Dô Ben vẫn là đầy mình nghi vấn, vừa rồi ngươi có vẻ thật sợ hãi bộ dáng. Nia thân thể run lẩy bẩy, sắc mặt cũng có vẻ tái nhợt một ít, trở lại đem dưới giường cái kia lông công đem ra, ôm ở trong tay nhẹ nhàng nói, vốn, hôm nay chẳng qua là nghĩ chúc mừng một chút, mọi người luôn luôn đều thật khẩn trương, khó được chủ nhân trở về mọi người đều cảm thấy có tâm phúc, cũng không biết là ai nhắc tới muốn bắt trước một chút từ trước lễ mừng, khẩn cầu ma thần che chở. Đương nhiên, vũ giả là sẽ không bị cho rằng cống phẩm, nơi này. Tựa hồ chỉ có Nia biết nhảy loại này vũ, vì thế. Nia tay nắm chặt lông công, dùng sức khớp xương tái nhợt, nhưng là Nia cũng không ở chính thức trường hợp, mặc loại này vũ đạo thời điểm đạo cụ hoàn chỉnh nhảy qua, ở nhảy đến một nửa thời điểm. Nia liền cảm giác được không ổn. Dô Ben bỗng nhiên cảm thấy tựa hồ có điểm không ổn. Nia, ngươi, cảm giác được cái gì? Nia lại hít vào một hơi, nhưng sắc mặt như trước không được tốt xem. Nia cảm thấy, tựa hồ không phải Nia ở nhảy, mà là có người ở chỉ huy Nia khiêu vũ, thân thể, có chút không chịu khống chế. Dô Ben trong lòng cả kinh, lập tức tiến lên một thanh đẻ lại Nia bả vai. Tinh thần lực lập tức tới Nia thân thể, tỉ mỉ trải vớt một lần Nia thân thể các góc, nhưng là cũng không có phát hiện gì không ổn địa phương. Nia trong thân thể chỉ có Nia bản thân tinh thần dao động, cũng không có cái khác hỗn độn tinh thần phản ứng. Dô Ben lấy khai tay, thận trọng hỏi, Nia, hiện tại đâu? Nia lắc đầu, hiện tại không có việc gì. Dô Ben lại nhăn nhíu mày, vừa mới tiến vào lều trại thời điểm, Nia trong mắt tinh quang chẳng lẽ liền là như thế này đến. Nhưng là hiện tại Nia trong thân thể cũng không có cái khác tinh thần phản ứng. Có thể thấy được nàng cũng không bị khống chế. Nia, ngươi vừa rồi phải muốn ta chờ một lát nhi. Đó là vì sao? Nia lần này mặt nháy mắt huyết sắc thốn tẫn, đụng nói lắp ba đáp, bởi vì có cái thanh âm, bảo ta đợi. Thanh âm. Dô Ben chấn động. Nia. Cái gì thanh âm? Nia thoạt nhìn có chút nghĩ mà sợ lắc đầu. Nia cũng không biết, giống như người khác cũng nghe không được cái kia thanh âm. Theo Nia khiêu vũ nhảy đến một nửa thời điểm liền bắt đầu có thanh âm xuất hiện. Nia hiện tại cảm giác có chút hoảng hốt, tựa hồ tại kia chuyện sau đó là bản thân làm, nhưng là lại tựa hồ có chút không phải bản thân làm. Ở nhìn thấy chủ nhân sau Nia thanh tỉnh một ít, nhưng Nia thật sợ hãi, liền chạy về nơi này. Sau lại cái kia thanh âm nói rất nhanh sẽ biến mất. Nhường ta chờ một chút không nên nhìn chủ nhân, lại sau lại. Này thanh âm đã không thấy tăm hơi. Dô Ben nhăn lại mi ninh đến cùng nhau, một thanh giữ chặt Nia tay nói, Nia, theo ta đi. Nia có điểm ngoài ý muốn, nhưng thuận theo cùng Dô Ben đứng lên đi ra, một đường bước nhanh mà đi, rất nhanh đi ra một tòa lều trại phía trước, điều này làm cho Nia quẫn bách vạn phần, chủ nhân, này, đi thôi, không có việc gì. Dô Ben lôi kéo Nia đi vào lều trại. Nội trướng. Một thân sa mỏng váy ngủ bị dịt nữ vương chính nhàm chán nằm ở bên giường, trên đất còn quăng vài cái cắn mấy miệng hoa quả, vừa thấy Dô Ben tiến vào, bị dịt nữ vương nhất thời vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nhưng còn không có bổ nhào vào Dô Ben trong lòng, nhìn đến sau lưng Nia nhất thời mặt kéo lao dài, ngươi mang nàng tới làm cái gì? Dô Ben nhường Nia ngồi xuống, nhanh chóng đem chuyện vừa rồi tình nói một lần. Bị dịt nữ vương thật kinh ngạc, còn có loại sự tình này. Nia có vẻ thật khẩn trương, thập phần thật có lỗi. Nia một mình làm chủ trương, Nia cũng không biết loại này vũ đạo hội có cái gì hậu quả, vốn không nghĩ kinh động chủ nhân cùng nữ vương, cố ý đi doanh địa bên kia, có thể. Tốt lắm. Bị gì nữ vương không kiên nhẫn đánh gãy Nia lời nói, thân thủ đặt tại Nia trên bờ vai, trong mắt hiện lên một mảnh ngân quang. Sau một lát, bị gì nữ vương nghi hoặc nhìn Dô Ben, không có gì kỳ củ hoài địa phương, nàng thật bình thường. Dô Ben cẩn thận hỏi, kia, có hay không bị cái gì phụ thân dấu vết, tỉ như nói. Ác linh cái gì? Hừ. Bị dịt nữ vương bất mãn trừng mắt nhìn trừng Dô Ben, thế nào, cảm thấy ta nhất định biết này đó đường ngang ngõ tắt gì đó sao? Dỗ Ben chạy nhanh cười làm lành, Bích Nhi, linh hồn ma pháp phương diện, ngươi mới là chuyên gia. Bị dì nữ vương một mặt mất hứng, cười rất giả. Của ta xác thực thật tinh thông này đó đường ngang ngõ tắt gì đó, rất nhiều vẫn là ta bản thân nghiên cứu xuất ra, ta có thể không biết là này có cái gì hảo xấu hổ. Nói xong, bị dì nữ vương tay lại khoát lên nghĩa trên bờ vai, trong mắt ngân quang ma chơi dường như nhảy lên đứng lên. Dỗ Ben thoáng hiện khẩn trương nhìn, về linh hồn ma pháp, bản thân theo chính thống ma nữ tông sư nơi đó chiếm được tối hoàn chỉnh truyền thừa, hơn nữa linh hồn của chính mình ma pháp ngay từ đầu đi đúng rồi đường, so lên bị dị nữ vương tự nhiên lĩnh ngộ càng thêm xâm nhập thấu triệt, nhưng kia chung quy là người khác cho bản thân gì đó, mà bị dị nữ vương hoàn toàn là ý dựa vào chính mình năng lực khai thác linh hồn ma pháp một chi, loại này trí tuệ cùng quyết đoán bản thân xa xa chưa kịp. Hơn nữa rất nhiều linh hồn ma pháp vốn không có gì đó đều là chính nàng trải qua thí nghiệm cùng nghiên cứu gần như hoàn mỹ dung hợp vào linh hồn ma pháp chung, cũng có thể nói nàng hoàn thiện linh hồn ma pháp, mấy thứ này bản thân hoàn toàn không hiểu. Lúc này đây tiêu hao thời gian tương đối dài quá một ít, cuối cùng thời điểm bị dị nữ vương trên người thậm chí giống như bốc cháy lên lam màu trắng hỏa diễm, liên quan nghĩa thân thể đều lóe ra ẩn ẩn lam màu trắng sáng rọi. Loại này cảnh tượng chỉ rằng có mấy chục giây, sáng rọi từ lam bạch bắt đầu dần dần trở thành nhạt. Cuối cùng biến thành màu xám bạc, cho đến hoàn toàn biến mất, bị dị nữ vương lập tức lấy mở tay. Gặp bị dị nữ vương ngưng mi không nói, Dỗ Ben không khỏi hỏi, tìm được cái gì sao? Bị dị không có lập tức trả lời, mà là đi tới nghĩa chính phía trước, cao thấp cẩn thận đánh giá nghĩa, trong ánh mắt có nghi hoặc, cũng có kinh ngạc. Điều này làm cho nghĩa thập phần khẩn trương. Ân nhìn nửa ngày, bị dị nữ vương gật gật đầu, thật không nghĩ tới, ngươi thật đúng là cái gì đều làm đến, loại sự tình này tựa hồ rất ít phát sinh. Bích Nhi, đến cùng thế nào? Dỗ Ben vội vàng hỏi. Không thế nào. Bị dị nữ vương tuyệt không sốt ruột trả lời, nàng hiện tại tốt lắm, thật an toàn, không lâu tựa hồ có cái gì vậy bị nàng đưa tới, bám vào nàng trên người. Nhưng, quá yếu ớt, nàng vũ đạo đình chỉ sau, ma lực cũng theo đó tiêu tán, cái kia này nọ cũng sẽ theo chi tiêu thất. Biến mất. Đúng vậy, nếu không bị hấp dẫn lại đây có lẽ hội tồn tại thật lâu. Nhưng một khi dựa vào đến huyết nhục bên trên, như vậy sống sót điều kiện liền hà khắc rồi rất nhiều. Cái kia này nọ đã biến mất. Chết mất, không tồn tại. Có lẽ là ngươi đi qua nguyên nhân, cái loại này nhược tiểu này nọ là không có cách nào thừa nhận ngươi ở nó phụ cận lực đánh vào. Kia? Kia là cái gì? Ta làm sao mà biết? Bị dị nữ vương đại mắt trợn trắng, trên thế giới này kỳ củ hoại gì đó rất nhiều, vô luận là ở tại thần giới vẫn là ma giới, thậm chí là nhân loại đại lục. Ta có thể không quen sở hữu cổ quái gì đó. Bị dị nữ vương nói cũng có đạo lý, Dỗ Ben gãi gãi đầu, kia. Kia sau còn có thể hay không xuất hiện tại loại sự tình này, nghĩa nói nàng hành động đã bị quấy nhiễu. Nếu lại nói như vậy, ta nghĩ hội. Bị dị nữ vương lời nói nhường Dỗ Ben sừng sốt, mà nghĩa tắc trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Bị dị nữ vương cũng lộ ra giảo hoạt tươi cười, đương nhiên, nếu nàng sau này không còn nói vậy, hẳn là không có việc gì, nhưng. Vậy quá lãng phí. Dỗ Ben nhất thời cảm giác không ổn. Nhẹ nhàng giữ chặt bị dị nữ vương nhỏ giọng nói, Bích Nhi, ngươi ở tính toán cái gì? Cái gì gọi là lãng phí? Ha ha a, bị dị nữ vương cười có chút đắc ý, ta luôn luôn cảm thấy nữ nhân này trừ bỏ chán ghét ở ngoài liền không có gì dùng xong, bất quá hiện tại xem ra này ý tưởng hay là nên cải chính một chút. Quay đầu nhìn xem Dỗ Ben, bị dị nữ vương trong hai mắt chớp động cái gì vậy, nữ nhân này rất hữu dụng, ta nghĩ sau muốn hảo hảo nghiên cứu. Nghĩa sắc mặt hoàn toàn trắng. Bích Nhi, Dỗ Ben nhịn không được đem bị dị nữ vương kéo đến một bên, ngươi đừng doan nghĩa, đến cùng sao lại thế này. Bị dị nữ vương nghiêm cần nói, ta cũng không có dọa nàng, ta nói là thật nói, ngươi cũng nên biết, có chút tên trời sinh liền cụ có rất nhiều kỳ củ và phẩm chất riêng, cũng chính là cái gọi là thiên phú bình dị, này trong đó tối phổ biến chính là ma pháp cùng đấu khí bên trên thiên phú, nhưng trên thực tế trừ bỏ này đó ở ngoài, thiên phú còn phân vô số loại, mỹ mạo, anh tuấn, hình thể xinh xắn, tài ăn nói tốt. Bắt trước năng lực cường, thậm chí là chạy nhanh, đi mau, đứng chổng ngược chạy nhanh. Này đó đều là thiên phú một loại, mà nữ nhân này hiển nhiên có một loại làm lọ thiên phú. Lọ. Bị dị nữ vương trao trao mày lông, đúng vậy, có lẽ là vì nàng không có ma pháp cùng đấu khí thiên phú, giống tuyết thân hình thật giống như một cái trống giống lọ, thật dễ dàng rót vào một ít lâm thời gì đó. Bích Nhi, ngươi sẽ không là muốn nói. Nghĩa thật dễ dàng bị cái khác linh thể phụ thân đi. Hắc hắc. Không sai biệt lắm. Bị dị nữ vương ánh mắt lại vòng qua Dỗ Ben đi nghĩa trên người đảo quanh, nhưng ngươi nói chẳng qua là một cái phương diện mà thôi, cái gọi là lọ, không chỉ có riêng chẳng qua là này đó linh thể có thể tiến vào, muốn hay không ta cho ngươi biểu thị một chút? Diễn? Biểu thị? Dỗ Ben mở to hai mắt nhìn, thế nào biểu thị? Không không. Bích Nhi, ngươi đừng. Bị dịch nữ vương đã nhẹ nhàng đẩy ra Dỗ Ben, yên tâm, này sẽ không đối nàng tạo thành tổn thương. Đi đến thập phần khẩn trương nghĩa trước mặt, bị dịch nữ vương cười nói, không cần khẩn trương, ta cũng sẽ không ăn ngươi, hiện tại cho ngươi tìm chút sự tình làm, nhớ kỹ, thả lỏng tinh thần. Ngươi càng là chống cự lại càng hội cảm thấy vất vả. Bị dịch nữ vương vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng ấn đến nghĩa mi tâm chỗ, khẽ mở chu môi, ma chú giống như thanh âm ở nàng trong miệng vang lên, thả lỏng, thả lỏng. Bóng đêm buông xuống, đại địa quy về yên lặng, sáng ngời hỏa diễm chiếu sáng lên mặt của ngươi bàng, ma nữ nhóm ở khiêu vũ, ở ca sướng. Nghĩa vẻ mặt hoảng hốt đứng lên, hai mắt dần dần bắt đầu trở nên trống rỗng, vô thần. Bị dịch nữ vương cười nhẹ, trong miệng như trước nhẹ nhàng nhớ kỹ tựa hồ có chứa vọng lại lời nói, một tay kia ở giữa không trung cấp tốc sự trượt, một cái nho nhỏ ma pháp trận phiêu dậy lên, màu bạc sáng rọi chớp động, kéo dài. Rất nhanh, một cái tinh thần thể bị dịch nữ vương xây dựng xuất ra. Trong khoảng thời gian ngắn, nghĩa mi mắt đã bắt đầu rủ xuống. Tựa hồ muốn ngủ gì ị ảng, bị dịch nữ vương tay bỗng nhiên run lên, cái kia tinh thần thể cấp tốc hướng nghĩa đánh tới, trực tiếp biến mất ở tại nghĩa trong thân thể. Dỗ Ben khả năng giật mình vô cùng, Bích Nhi, ngươi làm cái gì? Bị dịch nữ vương lui một bước đứng vững, cười nói, hiện tại. Nhưng chính nàng nói cho ngươi đã khỏe. Dỗ Ben kinh ngạc nhìn về phía nghĩa, phát hiện nghĩa đã chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi chậm rãi mở. Tựa hồ ở mở mắt ra sau mê mang một lát, nghĩa trong mắt nhanh chóng có thần quang. Nhưng nhường Dỗ Ben kinh ngạc là, kia đều không phải là nghĩa nên có lợi hại mà rào hoạt ánh mắt. Nghĩa đứng lên, nhìn Dỗ Ben, nhẹ nhàng cười, thế nào? Giật mình thôi. Dỗ Ben tuy rằng thấy được, cũng nghĩ tới, nhưng thật sự nghe được nghĩa thanh âm dùng một loại khác loại quen thuộc khẩu khí nói ra. Vẫn là kinh ngạc há to miệng ba. Vô luận là đứng thẳng tư thế vẫn là trên mặt thần sắc. Cùng với nói chuyện khẩu khí, kia sống thoát thoát chính là một cái bị dịch nữ vương, nhưng lại rõ ràng là nghĩa gương mặt. Bích Nhi, nghĩa đâu? Dỗ Ben sốt ruột hỏi. Tạm thời ngủ say. Đứng ở một bên bị dịch nữ vương thoải mái trả lời, cũng không có bắt buộc nàng, đã nói cho nàng thả lỏng. Nàng đích xác không có kháng cự, thật bình tĩnh đã ngủ say, hiện tại là của ta tinh thần phân thể ở khống chế thân thể của nàng. Dỗ Ben có điểm khó mà tin được. Tinh thần phân thể có thể giống như linh hồn gì ỷ ảng chiếm cứ khác sinh linh thân thể. Loại sự tình này bản thân nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua, liền ngay cả bị dịch nữ vương cũng chưa nói qua chuyện như vậy. Bị dịch nữ vương nhún nhún vai bảng, đừng như vậy kinh ngạc nhìn ta, tinh thần phân thể muốn mạnh mẽ chiếm cứ người khác thân thể cũng không phải không được, nhưng này muốn tương đương cường đại, cơ hồ cùng linh hồn gì ỷ ảng cường độ tinh thần phân thể mới được, tỉ như nói ta theo ảo cảnh bên trong bỏ ra đến tinh thần phân thể. Đó là ta chú ý cơ hồ toàn bộ linh hồn tinh thần phân thể, cùng linh hồn đã không có nhiều lắm sai biệt, nhưng giống ta vừa rồi làm ra đến cái kia liền hoàn toàn không được. Sở dĩ hiện tại có thể khống chế thân thể của nàng, là vì nàng bản thân liền có như vậy đặc tính, ngươi hiểu chưa? Nghĩa đặc tính. Bị dịch nữ vương đi trở về đến, mà nghĩa thân thể đã sớm ngồi trở về, bị dịch nữ vương đưa ngón tay một lần nữa nhẹ nhàng khoát lên nghĩa mi tâm, ở cái khác tinh thần ý thức rời đi sau, nàng bản thân ý thức sẽ nhanh chóng thức tỉnh. Một đạo ngân quang theo nghĩa trên người sáng lên, tụ tập đến bị dịch nữ vương ngón tay bên trên biến mất không thấy, mà nghĩa cũng là thân thể mềm nhũn, lệch qua ghế tựa. Tỉnh tỉnh, nơi này không phải ngươi ngủ địa phương. Bị dịch nữ vương vô vô nghĩa khuôn mặt. Nghĩa tựa hồ đống nhiên theo ngủ mơ bên trong bừng tỉnh, một chút mở to hai mắt nhìn, có chút hoảng sợ nhìn bị dịch nữ vương. Bị dịch nữ vương nỉ gật gật đầu, xem ra vẫn là một cái tương đương tốt lọ, liền tính ý thức ngủ say, nhưng bản thân việc làm lại 10 phần rõ ràng. Nhớ được chuyện vừa rồi sao? Nghĩa hiển nhiên có chút sợ hãi, lập tức gật gật đầu, đúng vậy, nữ vương đại nhân. Bị dịch nữ vương rất đắc ý nhìn Dỗ Ben nói, lần này nhưng là nhặt được bảo bối, chúng ta cư nhiên lâu như vậy đều không có phát hiện nàng này đặc điểm, thật sự là sai lầm. Sai lầm Dỗ Ben lắc đầu, thật là. Sớm biết rằng nói như vậy, chúng ta hẳn là áp dụng một ít thi thố. Ân. Bị dịch nữ vương hừ hừ nói, ngươi có phải hay không lý giải sai của ta là nói chúng ta nhặt được bảo bối. Cũng không phải là nói này tình huống đối chúng ta có cái gì hỏng bét. Bích Nhi, này tựa hồ không phải cái gì chuyện tốt, nghĩa bản thân sẽ không ma pháp cùng đấu khí, nhường khắc linh thể phụ thân lời nói, ta nghĩ đối nàng là rất lớn gánh nặng. Bị dịch nữ vương nở nụ cười, đúng vậy, thân thể là chính nàng, nếu ta đem của ta linh hồn quán nhập thân thể của nàng, ta nghĩ thân thể của nàng chỉ sợ thừa chịu không nổi của ta linh hồn, nhưng loại tình huống này đều không phải không thể thay đổi, hơn nữa, này cũng cho chúng ta rất nhiều cơ hội. Hiện tại, liền nhìn ngươi có nghĩ là muốn. Dỗ Ben trực tiếp lắc đầu, như vậy nguy hiểm chuyện, ta nghĩ không phải cái gì cơ hội, ta nghiêm muốn. Đột nhiên, luôn luôn mặt có e ngại sắc nghiêng nói. Nha bị dịch nữ vương thập phần kinh ngạc giơ lên lông mi, không nghĩ tới ngươi còn rất có can đảm, so với ngươi tên hỗn đản đó chủ nhân có thể cường nhiều lắm. Dỗ Ben vẻ mặt bất đắc dĩ, nghĩa, ngươi. Nghĩa lập tức lắc đầu, chủ nhân, nghĩa. Muốn hảo hảo, nỗ lực sống sót đi, tin tưởng bản thân, nhường bản thân làm càng nhiều chuyện, đúng không? Dỗ Ben hoặc kê, bản thân mới đúng nghĩa nói lời nói, cư nhiên bị nghĩa cầm lại mà nói cho bản thân nghe. Nghĩa, này vô luận như thế nào chỉ cần một nghe qua liền rất mạo hiểm. Nghĩa không khỏi lại nhẹ nhàng đánh gây Dỗ Ben lời nói, chủ nhân, chúng ta chỉ cần còn sống. Chính là vĩ đại mạo hiểm, đúng không? Dỗ Ben nháy mắt không lời nào để nói. Hừ, xem ra các ngươi vừa rồi tán gẫu rất vui vẻ. Bị dịch nữ vương chua nói xong, không quên trừng mắt nhìn trừng Dỗ Ben, sau còn nói thêm. Loại tình huống này đối chúng ta hội có chỗ tốt, vừa rồi là ở nhảy ma nữ hiến tế thời điểm vũ đạo, loại này vũ đạo theo cổ xưa thời đại lưu truyền tới nay, làm cung phụng thần linh phương thức, tất nhiên thẩm thấu mê muội pháp hơi thở, nói không chừng chính là dẫn đường ma thần đến hưởng thụ tế phẩm ma pháp, mà hiện tại tế điện đạo cụ không được đầy đủ, cũng không có chính quy nghi thức, đưa tới một ít. Kỳ cụ vài vật nhỏ cũng chẳng có gì lạ, hơn nữa này thuyết minh. Bị dị nữ vương trên mặt cười có chút không có hảo ý. Này thuyết minh có thể định hướng đưa tới một ít chúng ta muốn gì đó. Chúng ta muốn. Dỗ Ben không rõ bị dịch nữ vương nói là có ý tứ gì. Đúng vậy, nhưng hiện tại loại tình huống này còn không phải rất rõ ràng, còn cần lại cẩn thận nghiên cứu. Hơn nữa ta hiện tại không biết nên đưa tới chút cái gì, mà nhân loại đại lục lại có cái gì, cho nên chuyện này còn muốn về sau lại nói. Bích Nhi. Dòng dài bị dịch nữ vương hung hăng trừng mắt nhìn Dỗ Ben liếc mắt một cái, từ giờ trở đi nữ nhân này an toàn từ ta phụ trách. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là hắn chủ nhân là có thể đối ta đưa ra các loại yêu cầu, ta là nàng nữ chủ nhân, hơn nữa nàng hiện tại là trọng yếu thí nghiệm đối tượng, ta nhưng là đem xem so gì này nọ đều quý giá, nào có ngươi tới thuyết tam đạo tứ. Phẫn nộ hừ một tiếng, bị dịch nữ vương đối niên nói, theo ngày mai khởi, ta sẽ tăng số người vài cái ma nữ làm của ngươi hộ vệ, của ngươi hành động không bị quấy nhiễu, nhưng đều sẽ bị phản hồi đến ta nơi này, nếu ta cảm thấy có cái gì không ổn, hội lập tức ngăn cả ngươi, hiểu chưa? Nghĩa sợ ngây người, sau một lúc lâu mới đáp, là, nữ vương đại nhân. Từ giờ trở đi, không cho ngươi làm gì nguy hiểm chuyện, đặc biệt cùng loại hôm nay chuyện, trước đó phải hướng ta báo cáo, còn có việc ra khỏi thành lời nói phải cũng muốn hướng ta báo cáo, chỉ phải rời khỏi cả tổng đế đô, phải đúng giờ cùng ta liên hệ, còn có. Bị dị nữ vương liên châu pháo dường như nói dậy lên, không chỉ có là nghĩa, ngay cả Dỗ Ben đều sợ ngây người, thậm chí đợi bị dị nữ vương sau khi nói xong. Luôn luôn cảm thấy bản thân trí nhớ coi như không sai Dỗ Ben cư nhiên không nhớ kỹ bị dị nữ vương toàn bộ lời nói. Tạm thời cũng chỉ có này đó, hiện tại ngươi không vấn đề gì, chẳng qua là dựa vào cái loại này vũ đạo lời nói trêu chọc không đến cái gì phiền toái, ngươi có thể yên tâm đi trở về, chuyện sau đó ta sẽ cẩn thận cân nhắc sau lại tìm ngươi. Nghĩa theo kinh ngốc trung phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đứng dậy đối bị dị nữ vương hành lễ, kia. Nghĩa cáo lui. Ân, trở về hảo hảo ăn cơm ngủ, không cần vì chuyện này lo lắng. Theo Nia sắc mặt bên trên xem, hiện tại nàng đã bắt đầu vì chuyện này lo lắng. Nia vừa đi, Dỗ Ben nhịn không được khổ cười rộ lên, Bích Nhi, ngươi như vậy có phải hay không chuyện bé xé ra to, bây giờ còn cái gì đều không rõ ràng lắm, có thể ngươi nhưng thật ra đem Nia làm cho thập phần khẩn trương. Bị dị nữ vương trắng Dỗ Ben liếc mắt một cái, ngươi trừ bỏ ở nữ nhân trên người tốn tâm tư, việc này biết cái gì. Nay cũng không phải là việc nhỏ, nếu vận khí nói, chúng ta nhưng là phải nhận được rất lớn tiện nghi. Nói cách khác cơ hội thượng môn. Đi tới cánh tay ôm lấy Dỗ Ben bả vai, bị dị nữ vương mị nhãn ngay cả quảng, bác sĩ, ta nghĩ. Chúng ta có tất yếu hồi hảo cảnh một chuyến. Hiện tại? Đương nhiên không. Bị dị nữ vương cặp môi thơm thấu lại đây, chờ ngươi kêu ngươi động không được sau. Lại mang ta tinh thần thể hồi hảo cảnh đi. Chương 1404, Huyền Vũ Chi Ảnh. Bích Nhi, Bích Nhi, Bích Nhi. Tỉnh tỉnh. Dỗ Ben nhẹ vỗ nhẹ bị dị nữ vương khuôn mặt. Mà nữ nhân này hiện tại lười nhác nghiêng tựa vào trên ghế, tinh mâu nửa khép, thoạt nhìn tựa hồ đang ngủ gì ị ẵng. Têu nửa ngày, bị dịch nữ vương đây mới hơi chút có phản ứng, thân mình cũng mềm yếu dựa vào đến Dỗ Ben trên người, bác sĩ. Ngươi hảo hư. Ta thích. Dỗ Ben dở khóc dở cười, được rồi, của ta nữ vương đại nhân, ngươi thanh tỉnh một chút, chúng ta đã trở lại ảo cảnh bên trong, ngươi hiện tại có khi là khí lực, đừng lại ở ta trên người. Không. Liên lại ở ngươi trên người bị dịch nữ vương ôm Dỗ Ben thắt lưng, mềm nhũn nói xong, vô ý thức hắc hắc cười không ngừng, thoạt nhìn như trước một bộ mây mưa sau hiểu điệu vô lực tư thái. Dỗ Ben đành phải theo đuổi nàng ôm, nói, kia, ta cứ như vậy mang ngươi đi ra ngoài đi, có thể đứng lên sao? Đứng không đứng dậy lời nói. Ta ôm ngươi. Nói xong Dỗ Ben túi gập thắt lưng, thân thủ muốn ôm. Bị dì nữ vương hừ hừ một tiếng, lập tức nhẹ nhàng đẩy ra Dỗ Ben, dựa vào trở lại ghế dựa chung đi, con ngươi mở, đã vẻ mặt tươi cười, ta cũng không nghĩ bị người khác nhìn đến cái kia bộ dáng. Được rồi, của ta nữ vương đại nhân ngài rốt cục tỉnh. Bên ngoài thời tiết không sai, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Bị dì nữ vương nhìn nhìn ngoài cửa sổ, đứng dậy sống giật mình thân thể, nghi nói, xem ra, trong khoảng thời gian này ta còn không có đói gầy, trước đêm mấy ngày nay tích lũy chuyện tình xử lý một chút, nói không chừng kia vài cái ngu ngốc lại có tân đa dạng. Kia vài cái ngu ngốc? Dỗ Ben khó hiểu hỏi. Chính là biết bọn họ vài cái. Bị dì nữ vương không sao cả cười, tuy rằng bọn họ thế nào đều hảo, nhưng cũng không tài nào đem làm ta ra hương thế giới này làm hỏng bét, đi theo ta. Vừa vặn ta có thể dạy ngươi thế nào ứng phó này đó hỗn đản. Dỗ Ben thật khoái trà nói, tốt, ngươi xử lý chút chính sự, ta cho ngươi xoa bóp bả vai. Bị dì nữ vương ở lại ảo cảnh trong thân thể chỉ có rất ít một phần tự mình ý thức. Bình thường cũng không thế nào hoạt động, cũng sẽ không thể làm ra quyết định trọng yếu, có một số việc phải bị dì nữ vương bản thân sau khi trở về tự mình xử lý. Nữ vương đại sảnh trên bàn xếp chồng không nhiều lắm cần xử lý văn kiện cùng hồ sơ, điều này làm cho bị dì nữ vương thật cao hứng. Ngươi xem, đây là có trợ thủ đắc lực chỗ tốt, thiệt nhiều chuyện hoàn toàn không cần ta quan tâm. Ngồi ở trước bàn, bị dì nữ vương tùy tay mở ra này đó văn kiện cùng hồ sơ, bên trong cũng không phải cái gì rất chuyện to tát, tổng cộng không nhiều lắm công sự chung còn có đại bộ phận chẳng qua là cần đi chính tự. Phải từ nữ vương ý kiến thông qua chuyện tình mà thôi. Một bên viết ý kiến phúc đáp, một bên cầm con dấu bay nhanh tại kia chút văn kiện hồ sơ bên trên cái, bị dì nữ vương cập kỳ nhanh chóng xử lý chính mình sự vật. Không tới 10 phút, hết thể đã toàn bộ thu phục. Đem con dấu quăng đến một bên, bị dì nữ vương lật xem thường nói, ngươi không phải nói cho ta vỏ vai. Nhưng tay ngươi ở làm gì? Dỗ Ben cơ hồ chính là ở sau lưng ôm bị dì nữ vương, hai gò má dán hai gò má. Hai tay ôm lấy nàng vòng eo. Cũng ở nàng bằng phẳng bụng bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Hôn hôn giống như hoan hỉ còn trách nữ nhân, Dỗ Ben cười nói, Bích Nhi, ta nghĩ sau này chúng ta có như vậy ngày là đủ rồi, có thể yên tĩnh xử lý bản thân chuyện, còn có thể yên tĩnh ôm ngươi, không cần nghĩ này đó chém giết, không cần nghĩ này đó âm như quỷ kế. Bị dì nữ vương thân thủ ở Dỗ Ben hai gò má bên trên nhẹ nhàng sự trượt, cười nói, hội, chúng ta đã làm đến rất nhiều, liền tính lại không có khả năng chuyện tình cũng có thể thực hiện, nhưng tốt nhất có thể sửa chữa một chút tình huống. Đợi về sau chúng ta bình định rồi thần ma hai tộc vấn đề, có thể không phải ta đến xử lý này đó, ta nhưng là chịu đủ này đó đáng chết văn kiện. Cũng có thể, đến lúc đó chúng ta cam kết hai tới giúp ngươi làm việc này. Cam kết? Bị dì nữ vương ngẩn ngơ, lập tức cười to, thiệt thòi ngươi có thể nghĩ ra này không đáng tin chuyện tình đến, được rồi. Chúng ta đi thôi, đi ra ngoài trông thấy của ta bộ hạ, làm cho bọn họ biết ta còn không có si ngốc rơi, hề. Vung ra của ngươi móng đuốt. Dỗ Ben cũng là vô cùng đáng giận, giống như con sen dị ỉ ảng dán bị dì nữ vương, ôm lấy thắt lưng, dán mặt, thôi cũng thôi không ra, đánh cũng đánh không đi luôn luôn dính đến nữ vương đại sảnh đại môn khẩu. Ở bị dì nữ vương thật sự muốn giết người phía trước, Dỗ Ben một bộ nghiêm trang đứng qua một bên, khơi khơi mở ra đại môn, cửa đối diện ngoại hai cái thủ vệ gật gật đầu. Nho nhã lễ độ xoay người thỉnh nữ vương xuất môn. Bị dì nữ vương vẻ mặt mây đen cuồn cuộn bước ra đại môn. Một đường đi qua ma cung các nơi, ma tướng nhóm ào ào hành lễ, trên mặt đều có chút sợ hãi lẫn vui mừng. Bị dì nữ vương thoáng có chút buồn cười nói, bác sĩ, chúng ta có phải hay không sẽ đem hai cái thế giới thời gian tỷ lệ điều chỉnh một chút, tuy rằng nơi này đi qua thời gian thật đoạn, nhưng ta thường xuyên giống như đã đánh mất hồn gì ý áng lúc gần lúc hiện vẫn là sẽ bị hoài nghi. Dỗ Ben thoáng hiện bất đắc dĩ, đã thật đoạn. Hơn nữa, thật sự không thể lại điều chỉnh, ta tính toán cứ như vậy cố định xuống dưới, như vậy mới như là thật sự có thời gian ở lưu động, thường xuyên điều chỉnh lời nói. Bích Nhi ngươi cũng cảm thấy thế giới này hội hào vô ý nghĩa, không nữa ra hương cảm giác thôi. Hừ, bị dì nữ vương mặt mang ý cười hừ một chút, tùy tiện ngươi đi, ai kêu ta. Phải nghe lời ngươi. Đi đến ma cung nóc nhà bên trên, bị dì nữ vương có vẻ thập phần cao hứng, thật không nghĩ tới, một khi lại trở lại ma trong cung. Thật là có một loại thân thiết cảm, rõ ràng trước kia ở trong này sẽ cảm thấy hít thở không thông, quả nhiên thời điểm quá cảnh thiên, không bao giờ nữa tất vì từ trước chuyện lo lắng. Dỗ Ben nhìn ra xa nhìn về nơi xa, vĩ đại vương thành phủ phục ở đại địa bên trên, giống như một cái tràn ngập sức sống quái thú. Sớm muộn gì có một ngày chúng ta đều sẽ không vì từ trước chuyện lo lắng. Bị dì nữ vương khép cười một tiếng, ngươi này ngu ngốc có thể như vậy nắm chắc khí nói chuyện nhưng thật ra hiếm thấy, nói như vậy. Không bằng ta nói một cái kế hoạch. Kế hoạch? Đúng vậy, phải biết rằng chúng ta trên thực tế nhưng là cùng thần ma hai tộc là địch, vô luận thấy thế nào. Chúng ta đều không có đường ra, cuối cùng chỉ có ở thần ma hai tộc cường đại lực lượng trước mặt bị nghiền dập nát, cho nên chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường. Chức? Tiên hạ thủ vi cường? A, đương nhiên, này không phải ngươi nói, còn có một câu là. Là cái gì? Sao xuống tay tao hương? Ân, ta còn nhớ rõ. Joe Ben sờ sờ đầu, này. Được rồi, là ta nói, nhưng là chúng ta thế nào đối ma tộc cùng thần tộc xuống tay a? Rất đơn giản. Bọn họ đều chết sạch, chúng ta sẽ không tất xuống tay. Bị dịt nữ vương khỏe miệng lộ ra ác độc ý cười, hiện tại đúng là thần ma đại chiến. Ta vừa rồi hoảng hốt gian bỗng nhiên nghĩ tới một vài thứ. Đều chết hết. Joe Ben cảm thấy kinh ngạc. A thần ma đại chiến a, thần tộc muốn xâm lấn ma giới a, lúc này đây khẳng định chết vô số, hơn nữa thần vương còn chuẩn bị sát chiêu, đây là muốn một lần tiêu diệt ma tộc tư thế, mà hắc đế cũng vì thế ở tích cực chuẩn bị, có thể tưởng tượng, bình thường phát triển đi xuống lời nói, lần này thần ma hai tộc đại chiến tất nhiên hội bọn họ nguyên khí đại thương. Hắc hắc hắc, bị dị nữ vương ngửa đầu nhìn trời, mang theo 12 phần chờ mong nói, nếu chúng ta có thể ở bên trong này làm chút cái gì, làm cho chiến tranh toàn diện thăng cấp. Thậm chí chiến hỏa đốt liền ma giới cùng thần giới lời nói, như vậy. Joe Ben đã sợ ngây người. Bác sĩ, chúng ta băn khoăn cũng liền hoàn toàn giải trừ có phải hay không? Bởi vì này đó đáng chết tên đã sẽ không lại đến phiền chúng ta, bọn họ đều đã bị chôn ở thổ địa, biến thành chúng ta trong hoa viên phân. Ha ha ha. Bích Nhi, ngươi. Ngươi không phải nghiêm cần đi. Vì sao không phải? Bị dịt nữ vương kỳ gù hoài nhìn Joe Ben. Bác sĩ. Chúng ta cũng không có như vậy cường đại lực lượng đối kháng như vậy hai cái cổ xưa mà cường đại chủng tộc, nhân loại liền tính toàn bộ tụ tập đứng lên lực lượng cũng thập phần hữu hạn, có thể chế ước bọn họ chỉ có chính bọn họ. Chúng ta hiện tại đã nắm giữ điều kiện này, ở ma tộc chung ngươi thân cư địa vị cao, tuy rằng là hư danh, nhưng có nhất định lực ảnh hưởng, ở tại thần giới, ngươi chiếm được nha tín nhiệm, hơn nữa ngươi còn có rất nhiều thân phận. Lòng đang chúng ta lại bắt được tỷ ở xịt cái kia rảo hoạt tên nhược điểm. Bị dị nữ vương trên mặt lộ ra lâu vì nhìn đến ông ngoan, chúng ta đã nắm giữ quyền chủ động. Địch nhân đều ở chỗ sáng, chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, hướng dẫn song phương chém giết, như vậy chiến tranh cũng không phải là nghĩ ngừng liền ngừng, cuối cùng hai phương đều không có khả năng dừng tay, bởi vì kia đã đến có thể cho đối thủ một kích chí mệnh thời điểm. Mà chúng ta chỉ cần đang âm thầm nhìn, sau đó bóp chết còn thừa địch nhân là đủ rồi. Joe Ben nghiêm nghị, có chút khó có thể tin nhìn bị dị nữ vương, này kế hoạch. Lại nói tiếp có chút hoang đường, nhưng theo hiện tại thực tế xuất phát, lại thật sự đã có thực thi trụ cột, nói cách khác. Bích Nhi, ngươi hồi hảo cảnh đến. Muốn làm cái gì? Bị dị nữ vương ha ha cười, xoay người sang chỗ khác lưng đưa Joe Ben nhìn phương xa cảnh sắc nói, ta nghĩ muốn trở về thời điểm còn thật không ngờ này đó, là đột nhiên trong đầu toát ra ý tưởng, bác sĩ, ngươi ôm của ta cảm giác thật sự là kỳ diệu. Bất quá. Bị dịt nữ vương thanh âm cúi xuống, có chút thở dài nói, ngươi đại khái sẽ không đồng ý đi, bởi vì nói vậy sẽ có đếm lấy ước kế vô tội giả chết đi, thần giới cùng ma giới lọt vào phá hư đem khó có thể tưởng tượng, liền ngay cả nhân loại đại lục cũng tất nhiên đã bị lan đến, này đó kẻ yếu đem bị hắc ám cắn ướt, này đó cường giả đem ngã vào máu tươi cùng hắc thiết dưới. Có lẽ, tại kia sau thế giới này liền không có nhiều lắm tức giận. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, bị dịt nữ vương kiên trì lắc lắc đầu, nhưng ta lại vẫn là không cho rằng như vậy sai lầm rồi, này có lẽ là chúng ta duy nhất biện pháp, chúng ta luôn luôn buồn đầu ở trong bóng tối hành tẩu, ở nhìn không tới hy vọng trong bóng tối sơ soạn, hiện tại, rốt cục thấy được một chút ánh sáng, cứ việc mang theo vô tận huyết tinh, mà ta cảm thấy có lẽ như vậy hy vọng sẽ không tái xuất hiện. Ngươi cũng không cần kỳ củ và ta nghĩ như vậy biện pháp, ta vốn chính là cái dạng này, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, liền tính ngươi lại thế nào hấp dẫn ta như trước là ta sẽ không vì ngươi hoàn toàn thay đổi. Này là của ta đề nghị cùng cái nhìn, kỳ thực. Những người khác chết sống liên quan chúng ta chuyện gì đâu. Này đó tên chúng ta cả đời khả năng đều không thấy được, bọn họ chết đi. Cùng chúng ta không có đảm nhiệm quan hệ như thế nào. Tốt lắm Bích Nhi, không cần lại nói. Joe Ben nhẹ nhàng thở hát ra. Bị dị nữ vương nhún nhún vai bàng, được rồi, ngươi không thích nghe lời nói, ta đây đừng nói, nhưng ta như trước cảm thấy. Ác. Một đôi tay theo bị dị nữ vương phía sau vươn đến, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Joe Ben thâm tình hôn hôn bị dị nữ vương sườn mặt, nói, Bích Nhi, ta đã biết. Cảm ơn. Hừ. Thế nào, đồng ý? Không có, như vậy kế hoạch, tựa hồ quá khó khăn tiếp nhận rồi, chúng ta kiếp nhưng là muốn đem toàn bộ thế giới hóa thành địa ngục. Đối với chúng ta còn sống. Ân. Nhưng, chúng ta muốn đều không phải là bản thân còn sống. Azoben than nhẹ, Bích Nhi, chúng ta còn sống. Nhất định phải kiên trì một vài thứ, có chút thời điểm sinh tử áp chúng ta thậm chí không có cách nào kiên trì, nhưng chỉ có đến lúc này mới có vẻ chúng ta thật sự còn sống, chúng ta kiên trì gì đó thật sự có ý nghĩa. Ôm sát bị dịch nữ vương, Azoben nói, ta a nghĩ về sau một ngày nào đó, chúng ta có thể tự do ở nhân loại trên đại lục cuộc sống, có thể đi ma giới nhìn xem, có thể đi thần giới đi bộ, không có nhiều như vậy đối địch chúng ta ra hỏa, không có nhiều như vậy hận chúng ta người, hơn nữa bọn họ cũng đều còn sống. Chúng ta có thể bình tĩnh, an bình cuộc sống. Ta mang theo các ngươi, còn có con của chúng ta, vô ưu vô lự cuộc sống. So này hảo cảnh còn muốn an bình, còn muốn hòa bình. Bị dì nữ vương thật lâu không nói gì, cảm giác Azoben gắt gao ôm bản thân. Vô cùng dùng sức, thậm chí dùng sức nhường bản thân có chút hô hấp không khoái. Hô bất đắc dĩ thở dài. Bị dì nữ vương bả đầu dựa vào đến Azoben trên bờ vai. Được rồi, hết thảy. Đều nghe lời ngươi, tuy rằng này nghe qua quả thực là không có khả năng chuyện tình, nhưng ta cũng thói quen ngươi ngây thơ ý tưởng, ha ha. Cùng cậu bé con gì ị ảng đáng yêu, bác sĩ. Ngươi nói chính ngươi đều là cái dạng này. Nếu con của chúng ta là nam hài lời nói, có thể hay không so ngươi còn ốc. Kia. Chính là nữ hài tốt lắm. Azoben lập tức nở nụ cười. Không được, ta muốn đản kế tiếp nam hài, kế thừa của ngươi hết thảy. Ngươi đã có con gái. Vậy nhiều sinh mấy chục cái, dù sao chúng ta có khi là thời gian. Thần kỳ, bị dị nữ vương không có ảo não, chẳng qua là nhàn nhạt cười. Được rồi, nếu thật sự thực hiện suy nghĩ của ngươi, ta liền. Nghe lời ngươi đi. Kia. Hiện tại. Mơ tưởng. Ngươi đã ép buộc ta đủ bị. Bị dị nữ vương không khách khí dùng đầu đụng phải và Azoben mặt, vung ta ra, hiện tại chúng ta đi xa rút, ta muốn gặp Nghĩa. Làm chi? Đương nhiên là hỏi nàng về cái kia vũ đạo chuyện, nhân loại đại lục Nghĩa cũng không có ảo cảnh bên trong Nghĩa thành thục mà có mị lực, trải qua đại chiến lễ rửa tội, đã trải qua trùng trùng khúc chết sau, cái kia nữ nhân. Đã đến nào đó cảnh giới? Thở dài, bị dị nữ vương hừ một tiếng, nếu thật có khả năng, ta thật đúng không muốn đi gặp nàng. Kia! Nhiều nhường ta ôm một hồi. Gặp quỷ, ngươi theo ta cút ngay. Bị dịch nữ vương dựng lên lông mi. Xa rút trong thành như trước cùng dĩ vãng dị ỉ ảng náo nhiệt phi phàm. Hiện tại này tòa vĩ đại thành thị ở chiến hậu tỏa sáng 12 phần sức sống, tựa hồ từ trước lắng động lại thanh xuân lại một lần nữa sinh động đứng lên. Vô số chủng tộc hướng tới này cao tốc tự do thành thị, từ ma nữ nhóm trưởng quản thành thị thi hành cùng khắc thành thị hoàn toàn bất đồng chế độ, không có hà khắc thu nhập từ thuế, không có tàn khốc hình phạt. Ma nữ nhóm lấy bản thân trải qua cùng cảm ngộ chế định thân nhất dân chính sách quản lý này các nàng bản thân thành thị, mỗi một thiên đi đến này thành thị người vùng ngoài còn tại tăng nhiều, vĩ đại xạ rụt như trước ở xây dựng thêm. Nơi này đã so với ta vương thành đại rất nhiều. Trên bầu trời phương, bị dị nữ vương nhìn trên mặt đất vĩ đại xạ rụt thành, lắc đầu thở dài, chẳng lẽ ta cũng nên sửa chữa một chút vương thành quy dòng sao? Azoben cười nói, ta xem không cần, nơi đó là ma vương vương thành, sẽ khiến cho rất nhiều vấn đề. Xạ rụt có rất nhiều đặc thù nguyên nhân, dù sao nơi này là ma nữ thành thị, người bên kia đã đối ma nữ hoàn toàn mở ra, cũng sửa chữa đối ma nữ quy dòng, này cơ hồ đã là cực hạn. Được rồi, dù sao này cũng không phải rất trọng yếu, chúng ta đi thôi, đi sớm về sớm, ta cũng không nghĩ tổng đối mặt cái kia nữ nhân chán ghét gương mặt. Tỷ tỷ, này đến cùng làm sao bây giờ a? Xạ rụt thành 3 tầng cao chỗ ở bên trong, lằn vẻ mặt thích dí lại ở nịa trên đùi, thoạt nhìn hoàn toàn không nghĩ đứng lên. Tiểu hỗn đản. Chủ nhân không ở thời điểm muốn bảo ta mẫu thân. Nghĩa ngồi dưới đất dày thảm bên trên, trong tay bệnh quần áo, thoạt nhìn quy hợp quy tắc chỉnh, màn lằn trong tay đã loạn thành len sợi, vô nghĩa, đoạn. Lằn cọ nghĩa chân, nghiễm nhiên giống như ôm mềm mại gối đầu, có cái gì quan hệ a? Lại nói kêu mẫu thân không phải đem tỷ tỷ kêu ra đi. Nghĩa vừa tức vừa cười, mau đứng lên, lập gia đình nên có thê tử giác ngộ, thế nào còn lại ở ta trên người, một bộ tiểu hài tử bộ dáng. Lằn phốc suy nở nụ cười. Vừa rồi còn nói nhường ta gọi tỷ tỷ, rõ ràng chính là đem ta làm tiểu hải tử. Nghĩa bị tức bất đắc dĩ, thân thủ chọc chọc lần đầu, được rồi, mau đứng lên. Chúng ta mau một ít, này nhưng là muốn đăng nội. Làn phẫn nộ thẳng đứng dậy, nhưng vẫn là dính ở Nghĩa bên người, trong tay lung tung đùa nghịch lên sợi, vô nghĩa, nhưng là này hảo khó a. Chúng ta đổi chút gì làm được không được. Hơn nữa, cũng không phải muốn thân thủ biên. Nghĩa buông lên sợi, vô nghĩa. Nếu mày nói, làn. Tự tay bệnh gì đó là bất đồng, không được lại nói như vậy, chờ ngươi có cục cưng, ta cũng không giúp ngươi. Mẫu thân, không cần An Lãn rõ ràng bỏ lại trong tay gì đó, bổ nhào vào Nia trên người, ôm Nia cổ dán gò má cọ đến cọ đi. Ngươi này tiểu hôn đản mau thả ta ra. Nia giơ lên cao bắt tay vào làm bên trong áo lông, sợ làm hỏng rồi cái gì, kết quả không hề sức phản kháng bị lằn gục. Lằn hắc hắc cười xấu xa. Đang định lại đi thân ái Nia khuôn mặt, đồng nhiên lỗ thai run lên một chút, mèo con gì ý ảng đạn dậy lên, nháy mắt ở Nia bên người ngồi xong. Quay đầu lại đi, vẻ mặt tươi cười lằn nhìn đến Roben cùng bị dì nữ vương song song theo cửa sổ bay tiến vào. Chủ nhân. Lằn hoan hô một tiếng. Nhảy lên trực tiếp bổ nhào vào gót chân còn không có đứng vững Roben trong lòng. Roben cười ôm lấy lằn, nói, ta thế nào đại thật xa liền nghe được kỳ củ hoài thanh âm. Của ngươi nữ nhân khi dễ ta. Lằn lập tức khổ khởi mặt đến ác nhân trước cáo trạng. Lằn. Ngươi. Ngươi này tiểu hôn đản nói cái gì? Cuối cùng thằng đứng dậy Nia dở khóc dở cười. Kéo lằn thân thể. Roben đi đến Nia phía trước, nhẹ nhàng ôm đồm qua nàng bờ vai hôn nàng một chút, ha ha cười nói, xem ra các ngươi mỗi ngày nhưng thật ra tuyệt không tịch mịch. Nia gò má ửng đỏ, chúng ta cũng không phải luôn luôn tại ở Mỹ. Chủ nhân, ngươi cũng không hôn ta một chút. Lằn lập tức mạo ngẩng đầu lên, bĩu môi khởi cái miệng nhỏ nhắn. Roben cười cũng nhẹ nhàng hôn phía dưới lằn. Sau đó nhéo nhéo nàng khuôn mặt, tốt lắm đi. Ngươi này tiểu yêu tinh. Lại thừa dịp ta không ở thời điểm khi dễ Nia. Ta không có nhan lằn đầu riêu cùng chống bỏi gì y ảng, hoàn trả đầu hỏi, có phải hay không, tỷ tỷ. Nia chỉ có thể không làm sao được thở dài. Đây là cái gì? Roben bên này đang cùng Nia cùng lằn nói chuyện. Bị dì nữ vương đã đi tới, ánh mắt nghi hoặc nhìn Nia trong tay bệnh da lông ngắn y rỉ, thần sắc có chút khẩn trương. Nha, là cho tiểu hài tử mặc quần áo. Nia ngồi thẳng thân thể, cung kính trả lời. Tiểu hài tử. Bị dì nữ vương con mắt run lên vài cái, chẳng lẽ, ngươi, vẫn lản lản. Nia sửng sốt phía dưới, vội vàng lắc đầu, không, nữ vương đại nhân hiểu lầm, không phải chúng ta. Là cái khác ma nữ có bầu. Kia vì sao ngươi muốn thân thủ bệnh quần áo? Bị dì nữ vương như trước ngưng mi. Bởi vì Nia nhìn Roben liếc mắt một cái, bởi vì là chủ nhân từ trước ở đại chiến trung thống soái qua ma nữ, cũng là ở nơi này, cho nên. Cái gì? Bị dì nữ vương đồng tử co rụt lại, lớn tiếng quát, thân là ma nữ cư nhiên lưng đeo chủ nhân cùng nam nhân khác tư thông. Còn có đứa nhỏ. Nia lập tức túi đầu xuống. Bích Nhi. Roben đối bị dì nữ vương lắc lắc đầu, quay đầu hỏi Nia nói, là ai? Là Gia Nhi. Nia nhỏ giọng trả lời, trong thanh âm mang theo bất an. Nha, là cái kia cô gái nhỏ. Roben nở nụ cười, bất quá lại nhăn lại mày nói, nhưng là, nàng còn không có trưởng thành đi. Roben nhớ được Gia Nhi, nàng là lúc trước bản thân bên người tinh anh ma nữ một viên, là ma nữ học viện tuyển ra đến tu luyện chân chính linh hồn ma pháp một phần tử, hơn nữa thiên tư trí tuệ, rất nhanh liền vào cửa, bất quá. Lúc ấy tuyển ra kia phê ma nữ đều là tiểu hải tử, tính đứng lên, hiện tại tựa hồ cũng không có bao lớn. Gia Nhi đã trưởng thành, ngay tại không lâu. Lằn chen vào nói, chủ nhân, ngươi có phải hay không tức giận? Roben cười, sinh khí. Vì sao? Lúc trước nhưng là ta muốn các nàng hảo hảo tìm kiếm bản thân quy túc, lao là ổ ở trong này không thể được, hừ. Bạ xạ các nàng đều là cố chấp, không một cái nghiêm cẩn nghe ta lời nói. Lằn lập tức nở nụ cười, tỷ tỷ, ngươi xem ta đã nói qua chủ nhân hội nói như vậy. Bị dì nữ vương ngưng mi nói, bác sĩ, chuyện này cũng không thể cho phép phát sinh, các nàng là ma nữ của ngươi, thề muốn nguyện trung thành ngươi cả đời một thế. Roben gật gật đầu, đúng vậy, các nàng lấy bản thân toàn bộ nguyện trung thành ta. Cũng chính là đem bản thân đều phó thác cho ta tự nhiên. Nên vì các nàng hạnh phúc suy nghĩ, đây chính là tốt mở đầu. Nia nhỏ giọng nói, chủ nhân, Gia Nhi chuyện. Kỳ thực ở nàng cũng không bị tuyển đến ma nữ học viện thời điểm, như trước cùng hiện tại bạn lữ ở chung thật lâu, bọn họ là cùng nhau lớn lên, ước hảo. Đợi Gia Nhi sau khi thành niên liền gả đi qua, nhưng ma nữ vận mệnh luôn có khúc chiết. Ta minh bạch Roben gật gật đầu, nàng ở đâu? Ta muốn gặp thấy nàng. Nàng cùng bọn tỷ muội trên đường đi mua này nọ. Lằn lập tức trả lời. Sau khổ khởi mặt, ta lại bị tỷ tỷ chảo ở nơi này bên này. Roben nghĩ nghĩ, nói, được rồi, chúng ta đây đợi mọi người trở về, hiện tại chúng ta ngã là có chút chuyện muốn cùng Nghĩa thương lượng. A, Lằn lộ ra không tình nguyện biểu tình, chủ nhân không cần lắng nghe. Roben buồn cười nhéo nhéo lằn cái mũi, ta là nói. Ngươi nghe thì tốt rồi, không cần quấy rối. Hắc hắc. Lằn lập tức lại thấu trở lại Nia bên người đi, dán Nia ngồi xong, kia. Nói đi. nhưng không cho khi dễ ta ra tỉ tỉ nha. Muốn là cái gì khó xử chuyện, ta cũng sẽ không đáp ứng. Lần ánh mắt cô ý vô tình lườm bị dị nữ vương liếc mắt một cái, dỗ Ben thật minh bạch ý tứ này, nếu lần này là bản thân đến nơi đây, kia lần khẳng định là ngấy ở bản thân trong lòng không đứng dậy. Nhưng bị dị nữ vương cũng cùng nhau tới cứu thuyết minh là có cái khác chuyện muốn nói, hơn nữa là cùng bị dị nữ vương có rất đại quan hệ. Lần không thế nào thích bị dị nữ vương. Này dỗ Ben rất rõ ràng. Bích Nhi. Người nói đi. Bị dị nữ vương ánh mắt đây mới theo kia kiện bán thành phẩm bệnh trên áo na khai. Thần sắc có chút không vui, ngồi xuống nói thẳng nói, Nghĩa, ngươi biết nhảy ma nữ thần tế chi vũ đi. Nghĩa hơi kinh hãi, tay đều run lên một chút, thoạt nhìn thập phần ngoài ý muốn. Lắn lại có vẻ so Nghĩa giật mình nhiều, quả thực trận mắt há hốc mồm. Tuy rằng lắp bắp kinh hãi, nhưng Nghĩa thần sắc vẫn là lập tức hòa dịu xuống dưới, đáp, đúng vậy nữ vương đại nhân. Ở ma cung thời điểm, Nghĩa học tập qua loại này vũ đạo. Bị dị nữ vương ánh mắt ở Nghĩa trên người quét vài cái, không mặn không nhạt nói. Quả nhiên so bên ngoài cái kia cường rất nhiều, nói thật sự là thông dong. Nghĩa nhẹ nhàng cắn phía dưới môi, nữ vương đại nhân, không biết vì sao hỏi chuyện này. Ngươi nhảy qua hoàn chỉnh thần tế chi vũ sao? Bị dịch nữ vương không có trả lời, mà là trực tiếp hỏi lại. Không có Nghĩa lắc đầu, hoàn chỉnh thần tế chi vũ là ở ma nữ tế điện thượng sứ dùng vũ đạo, nhưng là hiện tại ma nữ nhóm đã không có cái loại này tế điện, Nghĩa học tập thời điểm. Còn là vì lấy lòng ma vương. Nói xong lời cuối cùng. Nghĩa tựa hồ cảm xúc hơi có xa xút, lằn nhanh chóng nhăn lại mày đến, lớn tiếng nói, ê, ngươi hỏi cái này để làm gì? Tỷ tỷ của ta có thể hay không nhảy loại này vũ cùng ngươi có cái gì quan hệ? Hừ, bị dị nữ vương hừ lạnh một tiếng, ta không có gọi ngươi rời đi đã là thêm vào ân điện, hiện tại câm miệng cho ta. Lằn nhất thời tức giận dâng lên, hai mắt phiếm ra ngân quang, bị dị nữ vương vừa thấy lằn như thế, càng là giận không thể ắt, trong mắt ú quang chớp động, lộ ra muốn giết người bộ dáng. Dô Ben một trận đau đầu. Các ngươi hai cái đều không cần nói chuyện. Dô Ben tất cả bất đắc dĩ đi đến hai người trung gian ngăn cách các nàng cho nhau nhìn chằm chằm ánh mắt. Lằn, không cần làm cản. Nghĩa gặp lằn xuất khẩu không tốn, lập tức lôi kéo lằn vào áo. Ta mới không có, là nàng tẫn hỏi chút kỳ gù hoài chuyện tình. Lằn lao đại bất mãn nhìn Nghĩa. Được rồi, chuyện này không cần ở Mỹ, chúng ta là ở nói chuyện khác. Dô Ben bất đắc dĩ quán buông tay, quên đi. Vẫn là ta tới hỏi tốt lắm. Dô Ben dứt khoát ngay tại lằn cùng bị dị nữ vương trong lúc đó ngồi xuống, vừa vặn đối với Nghĩa, hỏi, Nghĩa, ở bên ngoài thời điểm, chúng ta ngẫu nhiên phát hiện chuyện này, hơn nữa còn phát hiện ngươi ở khiêu vũ thời điểm thật dễ dàng hấp dẫn đến một ít linh thể, cho nên chúng ta trở về hỏi một chút cụ thể tình huống, dù sao ngươi so với bên ngoài Nghĩa biết đến sự tình khả năng càng nhiều. Nghĩa kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dô Ben, hội hấp dẫn linh thể. Lằn cũng là hoảng sợ, chủ nhân, kia là có ý tứ gì? Một ít linh thể sẽ ở ngươi khiêu vũ thời điểm đối với ngươi phụ thân, khả năng hội quấy nhiễu của ngươi ý chí, tả hữu của ngươi hành động. Nghĩa còn chưa nói, lằn đã vội vàng hỏi, mẫu thân. Có chuyện như vậy? Ngươi thật sự biết nhảy cái loại này vũ? Bị hỏi Nghĩa ngã là có chút kinh ngạc nói không ra lời, Nghĩa. Chưa từng hoàn chỉnh nhảy qua thần tế chi vũ, cũng không có. Cũng không có cảm giác được bị linh thể phụ thân, chủ nhân, này. Đây là thật vậy chăng? Dỗ Ben yên tâm gật gật đầu. Không có là tốt rồi, này đối với không biết chuyện ma nữ mà nói không tính là chuyện tốt. Bác sĩ, ta nghĩ ta có thể nói thôi. Ngươi có thể hỏi cũng liền như vậy hai câu nói mà thôi. Bị dị nữ vương như trước ảo nào nói. Dô Ben xấu hổ nhức đầu, đương nhiên, ta chẳng qua là nói. Các ngươi trước không cần ầm ĩ, trước tiên là nói về chính sự. Hừ. Bị dị nữ vương không chút khách khí đem Dô Ben đụng đến một bên đi, nhìn chằm chằm nia nói. Lúc trước giáo ngươi vũ đạo ma nữ là nhảy hoàn chỉnh vũ đạo cho ngươi xem sao. Nghĩa lắc đầu. Không, lúc trước. Loại này vũ chẳng phải hoàn chỉnh, là vị kia ma nữ thêm vào giao cho ta, lúc ấy. Cũng chỉ là cố ý dạy ta cái khác bộ phận, ta bản thân đều không có hoàn chỉnh nhảy qua. Ân, này là được rồi. Bị dị nữ vương gật gật đầu, loại này vũ hoàn chỉnh nhảy xuống, khủng sợ không phải lọ lời nói ngược lại thập phần nguy hiểm. Dung. Lọ. Nghĩa trên mặt kinh nghi bất định. Bị dị nữ vương lại lần nữa đánh giá Nia nói tóm lại, loại này vũ đạo. Đại khái xem như thần hàng ma pháp một loại, có lẽ. Đây là từ trước ma nữ lưu lại di sản. Trải qua 5 tháng hẹp ma cuối cùng biến thành cái dạng này. Ma nữ ma pháp lực mới không có loại này vũ đạo. Lần 12 phần khẳng định nói. Bị dị nữ vương khinh thường cười, ta biết ngươi trực tiếp chiếm được cổ đại ma nữ ma pháp truyền thừa, nhưng là ngươi phải biết rằng, ma nữ nhóm làm cho dùng ma pháp không có khả năng đều bị truyền thừa xuống dưới. rất nhiều này nọ ở ma pháp bên cạnh. Rất nhiều cũng sẽ không thể bị ghi lại, rất nhiều cũng sẽ bị quên. Thời gian tổng hội đem một vài thứ không thể tránh khỏi mai táng rơi. Gì này nọ đều không có ngoại lệ. Có thể, có thể. Tỷ tỷ căn bản sẽ không ma pháp. Lần có điểm lâm vào đường cùng. À, đúng vậy. Nhưng này cũng là ưu thế, sở hữu cần tiến hành triệu hồi khác ý thức được bản thân trên người ma pháp đều là nguy hiểm, bởi vì vậy sẽ cùng bản thân ý thức hướng xung đột, thậm chí còn có khả năng bị cắn ướt. Nhưng bản thân không có thể không ý thức lại có thể tránh cho này nguy hiểm, tuy rằng vô pháp chủ động đuổi đi dựa vào gì đó. Suy xét một chút, bị dịch nữ vương ánh mắt dừng lại ở lằn trên người, đúng rồi. Nếu ngươi chiếm được ma nữ ma pháp tri thức, lịch sử đợi một chút truyền thừa, ta đây nghĩ loại này tế điện cũng có thể ở trong đó, này khẳng định là ma nữ lịch sử một phần, hiện tại ta cần ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Ta có thể không nhớ rõ như vậy chuyện tình. Thứ nhất, loại này vũ đạo, là cung phụng ma thần đều có thể sử dụng, đúng không? Lằn trừng thu hút, ta nói rồi ta không nhớ rõ. Lằn. Nghĩa nhẹ nhàng quát một tiếng, không cần nói dối, trả lời nữ vương đại nhân lời nói. Lằn nhất thời ủy khuất dường như nhìn Nghĩa, nhưng thấy Nghĩa ánh mắt không có gì thay đổi đường sống, đây mới quẹt miệng, nói, đúng vậy, đương nhiên là cung phụng ma thần tế điện bên trên mới dùng, này không phải thật minh bạch chuyện tình. Bị dịch nữ vương cười cười, như vậy, nghe đồn thảo luận, khiêu vũ ma nữ hội cung phụng cho ma thần, này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia ma nữ sẽ chết, nhưng đến cùng là chết như thế nào? Chết cháy. Lắn lại ngắn gọn bất quá trả lời. Chết cháy. Bị dịch nữ vương có điểm nghi hoặc, khiêu vũ sau bị chết cháy. Điều này sao cảm giác như là ở sử tử dị giáo đồ? Các người ma nữ biện pháp thế nào cùng thần tộc không sai biệt lắm? Lắn trong con ngươi hàn quang chớp vài cái. Làm sao có thể giống thần tộc, cái kia ma nữ là lại nhảy lên vũ sau đi vào hỏa diễm, luôn luôn khiêu vũ đến đốt thành cho tẫn. Cái gì? Joben cùng bị dịch nữ vương đều là vẻ mặt giật mình. Nhảy đến đốt thành cho tẫn. Bị dịch nữ vương kinh ngạc trong mắt bỗng nhiên lộ ra sáng rọi, bị chết cháy nhưng là rất thống khổ, không sẽ không kêu to sao? Hừ, ghi lại bên trên nói chỉ cần thành tâm cầu nguyện, ma thần che chở sẽ không nhường nàng chịu đến bất kể thống khổ. Nha. Nói cách khác, ma thần nhúng tay chuyện này sao? Bị dịch nữ vương nở nụ cười, quay đầu nhìn Joben nói, không sai biệt lắm rõ ràng, xem ra chúng ta phải có không ít thu hoạch. Joben nhưng thật ra không đại minh bạch bị dịch nữ vương ý tứ, cái gì thu hoạch? Suy tư một lát, bị dịch nữ vương đông nhiên hai mắt lóe sáng lượng giống như hỏi, bác sĩ, ở thế giới này, ngươi là không gì làm không được đi. Joben lắc đầu, không, ta chẳng qua là có thể nắm trong tay thế giới này sở hữu nguyên tố thay đổi mà thôi. Nhưng thế giới này đã bắt đầu xuất hiện chân chính tinh thần sinh linh, bọn họ là tự do. Bị dịch nữ vương cười gật đầu, như vậy là có thể, cái kia tên. Hẳn là không có thừa lại cái gì. Joben đang muốn hỏi lại, bị dịch nữ vương đã đứng lên, rất nhẹ mau nói, tốt lắm, chúng ta sẽ không cần lãng phí thời gian, phải đi tầng cao nhất đi, nơi đó tương đối rộng mở, nghĩa, ta cần. Ngươi nhảy một lần hoàn chỉnh thần tế chi vũ. Cái gì, ngươi? Ngươi muốn làm gì? Lần lúc này đứng lên, Joben cũng thập phần giật mình, Bích Nhi, ngươi đây là... Bị dịch nữ vương từ cố hướng cửa thang lầu đi đến, nhanh chút, ta tự nhiên có mục đích, chẳng lẽ ta còn có thể hại chết nàng không thành. Đợi cho tầng cao nhất, bị dịch nữ vương đem tầng cao nhất bên trên bình thường đặt uống trà ăn chút tâm cái bàn hết thệ na đến một bên đi, bản thân trước ngồi xuống. Bác sĩ, đi đưa cho ngươi tiểu mỹ nhân trên người thiết hạ kết giới, muốn cường đại nhất cái loại này, dùng châm đối linh thể linh hồn ma pháp. Nếu trong chốc lát nàng xảy ra vấn đề ngươi nhưng đừng tới tìm ta. Đem tầng cao nhất còn đặt điểm tâm nước trà đều ôm đến bên người, bị dịch nữ vương thúc giục Joben. Joben tuy rằng trong lòng cảm thấy kỳ cục hoài, nhưng cũng biết bị dịch nữ vương sẽ không thật sự hại Nghĩa, đi lên phía trước đến giữ chặt Nghĩa nhẹ tay vừa nói, Nghĩa, đừng sợ, trước chiếu nữ vương nói làm, ta tại đây, hội hảo hảo bảo hộ ngươi. Nghĩa thoạt nhìn có chút khẩn trương, nhưng Joben nắm giữ nàng hai tay kia một khắc lại tựa hồ một chút chấn định xuống dưới. Ôn nhu con ngươi hàm chứa ý cười, Nia nhẹ giọng trả lời, tốt chủ nhân, vừa rồi Nia có chút sợ hãi, còn thỉnh chủ nhân không lấy làm phiền lòng, nói vậy. Chuyện này nhất định rất trọng yếu đi. Nia, ngươi là của ta thê tử, không cần lại nói như vậy mới lạ lời nói, lại đã quên. Nia vui vẻ nở nụ cười, Nia minh bạch, loại này vũ. Nia còn không có nhảy cho chủ nhân xem qua, ân Nia có chút ngượng ngùng, dù sao, làm chủ nhân tốt vũ đạo thoạt nhìn có điểm dâm đãng, không hy vọng chủ nhân như vậy xem Nia. Bất quá chính thức thần tế vũ vẫn là rất đẹp mắt, chủ nhân mời ngồi. Đợi lại ngồi, ngươi trước đừng núp đích, ta cho ngươi trên người làm chút ma pháp kết giới, miễn cho ra ngoài ý muốn. phía trước phía sau, dỗ Ben cơ hồ vội nửa giờ, ở nghĩa trên người tầng tầng lớp lớp bày ra vô số ma pháp kết giới, theo nhằm vào kháng đả kích đến chống cự ma pháp lại đến nhằm vào tinh thần công kích vân vân, dỗ Ben đem nghĩ đến toàn bộ dùng tới, đến cuối cùng. Nghĩa đều cảm thấy có chút không lớn thỏa đáng, chủ nhân, có phải hay không? Không sai biệt lắm, nghĩa cảm giác, thân thể có điểm phát trầm, như vậy có lẽ không thể hảo hảo khiêu vũ. Không có việc gì, kia cũng chầm chầm nhảy. Dỗ Ben cũng không ngẩng đầu lên trả lời, tiếp tục đảo trống. Nghĩa chỉ có thể lại là bất đắc dĩ có cảm giác ngọt ngào nhìn Dỗ Ben vây quanh bản thân xoay quanh. Cuối cùng, mang theo một thân ngũ quang thập sắc ma pháp kết giới Nghĩa đội lặn đã sớm tìm đến kỳ hình hoa váy, thân khoác sa mỏng, đầu đội thật dài lông công, chậm rãi giãn ra mở song trưởng, ở tầng cao nhất nhàn nhạt sáng mở trung, giống như một cái muốn bay vút không trung phi điểu. Chẳng qua là Nghĩa trên người kia ngũ quang thập sắc, mà là thời khắc loạn lóe sáng rọi nhường Nghĩa vô luận là gương mặt cùng thân thể hình dáng đều có chút thấy không rõ. Bị dịch nữ vương nhìn quang đoàn gì ỉ ảng Nghĩa, lão đại bất đắc di thở dài, ta nói bác sĩ, vạn nhất này vũ đạo cần rõ ràng nhường vài thứ kia nhìn đến kỹ thuật múa mới được, vậy ngươi nhưng là cho ta thêm đại phiền toái. Dô Ben nghĩ nghĩ, không được lời nói. Lại một lần nữa nếm thử tốt lắm. Bị dịch nữ vương đã lười nói cái gì nữa, buồn đầu uống trà nước. Tuy rằng nhìn không tới đại thanh sở Nghĩa động tác, nhưng là Nghĩa thân thể lắc lư, song trưởng hai chân giãn ra, nhu hòa động tác mang theo đỉnh đầu lồng công rung động, như trước mang theo một loại làm người ta cảnh đẹp ý vui mông lung mỹ. Ân. Đến. Bị dịch nữ vương bỗng nhiên lông mi khẽ chớp, vung xuống tay bên trong chén trà. Dỗ Ben lập tức nhíu mày, mới muốn đứng dậy lại một chút bị dịch nữ vương ấn dừng tay, đừng có gấp, này không phải cái gì rất giỏi gì đó, không có biện pháp đối Nghĩa tạo thành ngoài xì ẹ, hơn nữa. Cho hay ở phía sau. Một cỗ kỳ dị lực lượng bắt đầu tại đây ba tầng tiểu lâu chung quanh ngưng tụ đứng lên, Dỗ Ben có thể cảm giác được cường đại nhưng tan rã lực lượng tinh thần, này hai loại cơ hồ tương phản cảm giác nhường Dỗ Ben thập phần kỳ quái. Sắc trời đang ở chậm rãi biến ảm đạm xuống dưới, tịch dương như lửa, Nghĩa kia hẹp dài như yêu dáng người đầu trên mặt đất, mà một ít tựa hồ nhìn không thấy gì đó, cũng bắt đầu ở sáng mở phía dưới theo Nghĩa vũ động. Chương 1405, tàn ảnh. Không khí bắt đầu ngưng trọng làm cho người ta hô hấp không khoái. Lạc nhật ánh chiều tà trùng, thật kỳ dị, này ba tầng tiểu lâu chung quanh tựa hồ hiện lên đại phiến hắc ám, tựa hồ muốn đem này tòa tiểu lâu cắn nuốt, nhưng chạm đến mái nhà sáng mở lại đều lặng yên tiêu tán. Dỗ Ben thật xác định, có cái gì vậy đi tới này tòa tiểu lâu chung quanh, hoặc giả nói là có một chút cái gì vậy đi tới nơi này, trên cảm giác tựa hồ số lượng rất nhiều, nhưng lại có một kỳ thực là một cái quái vật lớn cảm giác. Bích Nhi, đây là cái gì? Dỗ Ben nhìn dưới lầu hơi nước giống như phiêu khởi ảm đạm bóng đen. Nếu mày hỏi, cụ thể ta cũng không biết. Bị dịch nữ vương thực nhẹ nhàng trả lời, nhưng này đều không sao cả, mấy thứ này còn thường không đến chúng ta, tự nhiên cũng lấy Nghĩa không có biện pháp. Này tựa hồ là rất cường đại lực lượng tinh thần. A, nhưng này là từ trước, hiện tại thoạt nhìn. Chỉ có một trống chân vỏ trống rỗng. Bị dịch nữ vương ha ha nở nụ cười một tiếng, lại bưng lên trên bàn chén trà. Nghĩa đối chung quanh hết thể hồn nhiên chưa quyết, giãn ra mềm mại tứ chi, chuyên tâm nhảy vũ. Tịch dương dưới giống như kiểu liễu nhẹ đạt, lay động ở một mảnh mông lung vầng sáng trung, đẹp không sao tả xiết. Tiểu lâu chung quanh, càng ngày càng nhiều cổ quái này nọ tụ tập mà đến. Theo trên mặt đất toát ra đến, theo trong không khí chảy ra, ngưng tụ ở tiểu lâu bốn phía trên mặt đất, vòng quanh tiểu lâu mấp máy, cuồn cuộn, tựa hồ muốn đem tầng cao nhất bên trên hết thể cắn ướt. Rất nhanh, tiểu lâu chung quanh hình thành lại rõ ràng bất quá hắc ám hư ảnh. Liền tính là cách thật xa cũng có thể nhìn đến một cái hắc ám lốc xoáy bao vây lấy này đống ba tầng tiểu lâu. Trung quanh cảnh giới ma nữ đã hào hào lui vào lâu nội, thâm tình hoảng sợ nhìn chăm chú vào lâu ngoại trên mặt đất kia như vực sâu giống như hấp hồn nhiếp phách hắc ám. Nghĩa trên người có tính nghiêm kết giới. Bị dịch nữ vương đột nhiên hỏi. Có. Dô Ben gật đầu. Bị dịch nữ vương buông chén trà, thanh thanh cổ họng, một cái khuyết đại âm thanh ma pháp đem bản thân tẩy trừ thanh nghiêm đưa đến toàn thành các góc. Ma vương thành phụ cận từ giờ trở đi tiến hành tính nguy hiểm thí nghiệm, tạm thời hóa thành cấm khu, tạp vụ người đợi giống nhau không được tới gần. Ma nữ nhanh chóng phong tỏa chung quanh ngã tư đường, phòng ngừa xuất hiện thương vong. Ma vương thành. Dô Ben sửng sốt. Bị dịch nữ vương lật lật ánh mắt, này đó ma nữ sẽ minh bạch, chúng ta lại rời đi thời điểm cho này tiểu lâu treo một khối bài tử, thật sự là buồn cười, ngươi ở trong này cũng là đường đường ma vương, cư nhiên ngay cả bản thân cung điện đều không có, này đó ma nữ thật đúng là xuẩn có thể. Này ba tầng tiểu lâu. Rất nhiều ma nữ làm lụng chỗ ăn chơi tiểu địa phương, phải đổi thành ma vương thành sao. Dỗ Ben có điểm đổ mồ hôi cảm giác. Màu đen hơi thở ở tiểu lâu chung quanh đã càng ngưng tụ càng nhiều, càng ngưng cúc sắc càng sâu trầm. chung quanh một ít nhìn không tới này tiểu lâu người hiện tại cũng có thể ở trên bầu trời nhìn đến quần quận xoay tròn màu đen bóng dáng. Tại đây tiểu lâu chung quanh, đêm đen tựa hồ trước thời hạn buông xuống. Nghĩa tựa hồ đã bị một ít ảnh hưởng, liền tính nghe không được bên ngoài thanh âm, nhưng ánh sáng bên ngoài tuyến biến hóa lại thật sự có thể cảm giác đến, vĩ đại bóng đen bao phủ lại đây. Nghĩa kỹ thuật múa tựa hồ bắt đầu có điểm cứng ngắc. Bị dị nữ vương như trước nhàn nhã uống trà, hiện tại cũng có thể nhìn một cái ma nữ của ngươi đến cùng có phải hay không như ta tưởng tượng như vậy khôn khéo có khả năng. Tiểu lâu chung quanh màu đen ám ảnh đã theo trên mặt đất thăng dậy lên. Liên tiếp bầu trời áp xuống màu đen hơi thở ở tiểu lâu chung quanh mấp máy. Phảng phất vĩ đại ác linh. Roben hơi hơi ngẩng đầu nhìn này hết thảy, đột nhiên trong lòng có sở quái dị, Bích Nhi, thứ này. Tựa hồ gặp qua. Bị dị nữ vương bật cười, a, đương nhiên gặp qua. Nếu ngươi nhận thức không đi ra lời nói ta mới cảm thấy kỳ cục hải, thứ này. Liền là chúng ta địch nhân lớn nhất. Roben không có chút kinh ngạc, chẳng qua là chậm rãi phe phẩy đầu nói, có thể. Hắn thế nào còn ở nơi này? Có vài thứ muốn hoàn toàn biến mất là rất khó, liền tính kia vốn cũng chỉ là chút hư vô mở mịt gì đó. Ta liền cảm thấy hắn hẳn là còn tại, hơn nữa là cái dạng này. Lay bắt tay vào làm bên trong chén trà, bị dị nữ vương đi dạo con mắt nói, chờ một lát, ra cái gì tình huống ngươi cũng không nên phá hủy của ta thí nghiệm, cái kia nữ nhân dù sao sẽ không đã bị tổn thương. Roben như trước nhìn giữa không trung bóng đen, không có trả lời, trước tiên ở kia vĩ đại bóng đen đã bắt đầu quỷ dị lại ngưng tụ, mấp máy. Quả nhiên là, chẳng qua là một lát công phu, bao vây lấy tiểu lâu bóng đen ở đỉnh ngưng kết ra một cái vĩ đại hư ảnh, kia cực đại đầu bên trên dài thật dài rác. Vĩ đại bóng đen phát ra một tiếng dài hào, hung ác hướng nghĩa đánh tới. Mậu thân, lằn một tiếng kêu sợ hãi, thật sự nhịn không được nhảy dựng lên, mà trước lằn một bước, một đạo nhân ảnh sớm bắn ra. Nghĩa đã dọa ngây người, kia khổng lồ bóng đen bao phủ tiểu trên lầu không, đã mở ra mồm to hướng bản thân đánh tới, nhưng không đợi nghĩa lại có phản ứng gì. Một đôi tay đã chia tay quang sai ảnh xuyên qua sở hữu ma pháp hộ thuẫn ôm lấy nghĩa thân thể. Ôm chặt nghĩa, Roben nhìn đánh tới bóng đen hai hàng lông mày một ngưng, toàn thân màu vàng kim hơi thở đột nhiên bùng nổ dựng lên, như một đạo bạo gió quét về phía giữa không trung hư ảnh. Biến mất đi, vong linh. Roben thấp giọng gầm lên. Đập xuống đến màu đen cự bóng dáng phát ra thống khổ dường như kêu rên, ở chói mắt cường quang trung nháy mắt biến thành hư vô. Liên quan ngưng tụ ở tiểu lâu chung quanh màu đen ám ảnh cũng cùng nhau bị Roben trên người phát ra màu vàng kim quang huy xua tan sạch sẽ. Nghĩa thân thể run nhẹ nhẹ, đợi phản ứng lại đây phát hiện Roben ôm lấy bản thân, mà màu đen bóng dáng đã biến mất, đây mới ư một tiếng, bả đầu chôn đến Roben trong lòng nhỏ giọng khóc nức nở đứng lên. Roben vô nghĩa lưng, nhẹ hôn nhẹ đầu nàng đỉnh an ủi, không có việc gì, không có việc gì. Bị dị nữ vương vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài, thật là, không phải đã nói rồi không cần làm cái gì. Kia chẳng qua là một ít tàn ảnh, căn bản không có cái gì phải xỉ ẹ, ngươi cư nhiên còn dùng thần thánh lực lượng trực tiếp hủy diệt nó, chuyện bé xé ra to. Bích Nhi, nghĩa thật sợ hãi. Roben có chút nhíu mày. Bị dị nữ vương không hề ăn năn chi ý đào ngoáy lô thai, được rồi, là ta hư tâm nhãn. Bất quá kết quả nhưng thật ra cũng thấy được, loại này thần tế chi vũ quả nhiên không hề sai hiệu quả, thoạt nhìn chúng ta có thể hảo hảo lợi dụng. Nghĩa hai mắt đấm lệ ngẩng đầu lên, run rẩy hỏi, chủ nhân, kia là cái gì? Bị dị nữ vương chậm rãi nói, cái kia là ma thần tàn ảnh. Ma thần. Nghĩa sắc mặt tái nhợt, lần cũng kinh ngạc há to miệng ba. Ân, là trên cái này thế giới ma thần tàn ảnh. Theo thuộc về nói, thế giới này cũng không tồn tại chân chính ma thần, hơn nữa ở thế giới này hỏng mất lại bị trùng kiến sau, cái kia giả dối tồn tại cũng liền hoàn toàn yên diệt, bất quá. Dù sao cũng là từng đã thế giới này tán thành mạnh nhất tồn tại. Vẫn là ở thế giới này các góc để lại chút mảnh nhỏ tàn ảnh, nhưng này đã không còn là ma thần, chẳng qua là một ít ngay cả linh hồn mảnh nhỏ đều không tính là hư ảnh, là xen vào tồn tại cùng hư vô trong lúc đó phiêu miểu này nọ, không có đặc biệt tình huống đã sẽ không tái xuất hiện, nhưng này thần tế chi vũ. Tựa hồ là một loại triệu hồi ma thần ý chí buông xuống cổ lão ma pháp, hiệu quả tựa hồ thần kỳ hảo. Nghĩa nháy mắt ý thức được cái gì, thân thể run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn Roben hỏi, chủ nhân, chẳng lẽ... Ở bên ngoài nia đã. Bị dị nữ vương lập tức còn nói thêm, hoàn hảo. Loại này vũ là ở nhân loại đại lục xuất hiện, ma thần ý chí còn không có biện pháp xuyên thấu ma giới tới nơi đó. Chẳng qua là hấp dẫn đến một ít không đến nơi đến trốn vật nhỏ. Nàng không chọc chuyện phiền phải đến. Nia hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, hít sâu vài lần, sắc mặt tưởng đỏ nói, chủ nhân, Nia không có việc gì. Roben nâng dậy Nia, thấy nàng sắc mặt rốt cục có chút hảo chuyện, này mới phóng tâm xuống dưới. Nia do dự một chút. chậm rãi đi tới bị dịch nữ vương trước mặt trong suốt và áo. Nữ vương đại nhân, Nghĩa cũng không biết còn có chuyện như vậy, loại này vũ cũng cơ hồ không thế nào nhảy qua. Ở bên ngoài thế giới, còn thỉnh nữ vương đại nhân bảo hộ Nghĩa. Nhà ba bị dịch nữ vương kéo cái dài âm thanh, này chẳng lẽ là ở cầu ta? Đúng vậy, còn thỉnh nữ vương đại nhân thương tiếc Nghĩa như vậy yếu đuối ma nữ. Hừ, bị dịch nữ vương lãnh khí mười phần hừ một tiếng, yếu đuối, ta có thể chưa thấy qua so ngươi lại làm cho người ta cảm thấy khó giải quyết ma nữ. Nghĩa thần sắc hơi hơi khẩn trương, nhất thời không dám nói lời nào. Bị dịch nữ vương không kiên nhẫn khoát tay háo đổi người, chuyện này đi cầu chủ nhân của ngươi, đừng đến phiền ta. Nghĩa cắn cắn môi, nữ vương đại nhân, thỉnh chuộc Nghĩa mạo phạm, chuyện này. Còn muốn nữ vương đại nhân làm chủ. Ân. Bị dịch nữ vương nhíu mày nhìn Nghĩa, Nghĩa quỷ ở nơi đó có vẻ có chút sợ hãi cùng khẩn trương. Bích Nhi Dô Ben đối bị dịch nữ vương lắc lắc đầu, bị dịch nữ vương lập tức vẻ mặt căm tức, đem chén trà trùng trùng đặt lên bàn, phiền vừa nói, tốt lắm. Ta hiện tại có việc muốn cùng bác sĩ thương lượng, các ngươi hai cái trước rời đi. Lằn đã sớm ở một bên xem bị dịch nữ vương vô cùng không vừa mắt, nghe xong lời này càng là khí không đánh một chỗ đến, tiến lên đây liền kéo Nghĩa, mẫu thân, chúng ta đi. Giống như ai thích xem nàng mặt lạnh gì y ảng. Bị dịch nữ vương đen mặt, một chữ cũng không nói, nhìn lằn lôi kéo tựa hồ còn muốn nói cái gì Nghĩa theo cửa thang lầu biến mất, sau đó. Trung trung một trưởng chụp ở trên bàn, đem cái kia chén trà vô dập nát. Tên hôn đản này nữ nhân. Nếu không phải ma nữ của ngươi, ta sớm làm thịt nàng. Bị dịch nữ vương nổi trận lôi đình. Dô Ben đối với bị dịch nữ vương cùng lặn cùng Nghĩa quan hệ thật sự là hết đường xoay sở. Bất đắc dĩ nói, Bích Nhi, kỳ thực lặn không có gì ác ý. Thôi lắm. Bị dịch nữ vương khí chụp nổi lên cái bàn. Ai nói cái kia không đầu góc tiểu nha đầu. Ta nói là Nghĩa, là ngươi cái kia đáng chết vạn người mê ma nữ. Dô Ben ngạc nhiên. Thở phì phì thở hắt ra, bị dịch nữ vương oán hận nói. Một cái nho nhỏ ma nữ, cư nhiên cái gì đều có thể nhìn thấu, thật không rõ nàng đến cùng là thế nào lớn lên. Muốn nâng chung trà lên uống trà nước, bị dịch nữ vương lại phát hiện chén trà đã bị bản thân cho trục nát, sắc mặt càng là khó coi. Chuyện này, đích sắc muốn ta đi làm, ngươi không có cái kia thời gian, cũng không có cái kia nhẫn tâm đi ép buộc cái kia Nghĩa. Nàng minh bạch cầu ngươi không bằng cầu ta, tuy rằng mặc kệ cầu ai ngươi đều sẽ muốn ta chú ý an toàn của nàng, nhưng là như vậy ngươi lại hội càng quan tâm chuyện này. Ta càng không thể có thể đối ngoại mặt Nghĩa làm cái gì. Bước lên nắm tay, bị dịch nữ vương đem trong tay chén trà tàn phiến tạo thành bột phấn. Hơn nữa, nàng đều không phải cố ý làm như vậy. Đây là trời sinh trực giác, gặp quỷ. Một cái ma nữ đều có thể dùng trực giác đến tính kế ta. Dô Ben cười gượng hai phía dưới, lấy lòng dường như đi đến bị dịch nữ vương sau lưng giúp nàng vò nổi lên bả vai. Bích Nhi, này cũng không phải tính kế đi, Nghĩa dù sao cũng thật quan tâm một cái thế giới bản thân, vừa rồi. Nàng sợ hãi. Bị dịch nữ vương sắc mặt tâm trầm, đúng vậy. Sợ hãi. Trời sinh quyến rũ vừa thấy đã thương, lại có thể ở trong thời gian ngắn dựa vào trực giác làm ra như vậy phán đoán. Đây là ta hận nhất nữ nhân này địa phương. Nói không chừng. Nàng đã đoán được ta lập tức sẽ đi tìm nàng. Dô Ben sửng sốt, ngươi đi tìm nàng. Nói nhảm. Chúng ta mới nhìn đến hiệu quả, muốn truy tra chuyện này hơn nữa ra dĩ lợi dụng, ở hảo cảnh điều tra tư liệu là tốt nhất. Thực không nghĩ lập tức lại nhìn nữ nhân này mặt. Dứt khoát hướng ghế tựa một dựa vào, bị dịch nữ vương ác âm thanh ác khí nói, cho ta vào vai, thái dương xuống núi trước kia chúng ta liền ở trong này. Kia cũng không đi. Dô Ben chẳng qua là cười cười, tuân mệnh, của ta nữ vương đại nhân. Thái dương dần dần tây trầm. Sáng mở dần dần thu liễm cuối cùng nhan sắc, ở trên bầu trời, sáng tỏ trăng sáng đã ở chúng tinh vây quanh trùng treo tại phía chân trời. Dô Ben như trước mềm nhẹ nắm bắt bị dịch nữ vương bả vai. Mà bị dịch nữ vương nghiêng tựa vào trên ghế, hai mắt nhìn bầu trời. Theo hoàng hôn đến bây giờ, tứ cũng không nói gì qua một câu nói. Cảm giác được Joe Ben tay lại bắt đầu thay đổi cái phương hướng nhẹ nhàng nắm bắt bản thân bả vai. Bị dịch nữ vương chậm rãi phun ra một hơi. Được rồi. Gọi ngươi vò ngươi liền vò, lâu như vậy thời gian. Ngươi nghĩ đem ta bở vai vò chật khớp không thành. Joe Ben cười khổ một chút, đành phải rút lại tay, nhưng trước một bước bị dịch nữ vương nhẹ nhàng bắt lấy. Than nhẹ một tiếng. Bị dịch nữ vương thập phần bất đắc dĩ, người nhà. Thật sự là cùng cái kia nữ nhân gì ị ảng nhường ta xinh ghét. Kia thật sự là thật có lỗi. Dô Ben thuận thế phụ thân ôm lấy bị dịch nữ vương. Nhẹ nhàng hôn phía dưới gương mặt nàng. Bị dịch nữ vương nhẹ nhàng nói, bác sĩ, chuyện vừa rồi, ngươi hội trách ta sao? Ân, ngươi không nên như vậy doan nghĩa. Nàng thật sự thật sợ hãi. Bị dịch nữ vương nhịn không được không nhẹ không nặng gõ gõ Dô Ben đầu. Cùng ta một mình cùng một chỗ thời điểm cư nhiên còn hướng về cái kia nữ nhân nói. Dô Ben chẳng qua là cười cười, nhưng ta có thể lý giải, sẽ không trách ngươi. Bị dịt nữ vương bất đắc dĩ thở dài, mỗi lần nhìn thấy nữ nhân này đều cảm giác thật chán ghét, tâm tình khó có thể bình tĩnh, trên thế giới này làm sao có thể có như vậy ma nữ. Dừng hơn nửa ngày, bị dịt nữ vương mới hừ hừ nói, lần sau, ta sẽ tận lực thu liễm, nhưng cả đời này, chỉ sợ đều sẽ thật chán ghét nàng. Ta minh bạch. Dỗ Ben lại hôn thân bị dịt nữ vương khuôn mặt. Ngươi có phải hay không nói tan này hạ lưu nữ nhân liền theo lý thường phải làm ghen tị tên hôn đàn đó, đối địch tên hôn đàn đó. Ta liền so nàng kém nhiều như vậy. Bị dịt nữ vương đột nhiên vừa giận lửa đứng lên. Dỗ Ben cười khổ, ta nhưng thật ra cảm thấy hoàn toàn không tất yếu, Bích Nhi. Ngươi có thể đã tương đương hoàn mỹ. Chỉ có ngươi nói như vậy mà thôi. Ở ngươi khác xem ra, ta nhưng điều người chán ghét thật. Bị dịt nữ vương lấy khai Dỗ Ben tay đứng lên. Bản thân vừa mạnh mẽ dậm vài cái chân mới cảm thấy thư thái một ít, tiếp theo trở về ta cũng không gặp nữ nhân này. Hiện tại, chúng ta đi tìm nàng nói chuyện. Dỗ Ben cùng bị dịt nữ vương theo tầng cao nhất xuống dưới thời điểm, ma nữ nhóm sớm sẽ trở lại, lưu dịu mấy trăm hào người tụ tập ở lầu 2 trong đại sảnh, thoạt nhìn một mảnh náo nhiệt phi phàm. Chủ nhân, Dỗ Ben vừa xuất hiện, ma nữ nhóm nhất thời vây quanh lại đây, nhưng là vừa thấy đến bị dịt nữ vương mặt lạnh, lập tức toàn bộ sau lui lại mấy bước hành lễ. Gặp qua nữ vương đại nhân. Nghĩa ở đâu? Bị dịt nữ vương một điểm không khách khí hỏi. Đứng ở phía trước bạ xạ nhỏ giọng đáp, ở lầu 1. Chuẩn bị cơm chiều. Cơm chiều bị dịt nữ vương trong ánh mắt nhảy ra mấy cái tơ máu, nhưng rất nhanh áp xuống bản thân cảm xúc, bỏ ra Dỗ Ben tay nói, ta đi tìm nàng nói chuyện, ngươi ở trong này bồi ma nữ của ngươi đi. Dỗ Ben thoáng sửng sốt, Bích Nhi, ta đưa ngươi đi. Bị dịt nữ vương lập tức xoay người lại, trừng mắt Dỗ Ben một tự một hồi nói, không cần. Dỗ Ben cười gượng hai tiếng, chỉ có thể đứng ở tại chỗ. Đi đến đi thông lầu một cửa thang lầu, bị dịt nữ vương nói thầm nói, không ngươi ở. Ta cũng có thể hảo hảo ứng phó nữ nhân này, trở về sau cũng luôn luôn là này tình huống, ngươi cũng không nghĩ lo lắng đi. Dỗ Ben đành phải nho nhỏ thở dài, hiện tại bất luận là nghĩa vẫn là bị dịt nữ vương, đều ở vì bản thân khắc chế một vài thứ a. A, cố lên đi. Dỗ Ben thân thân ngón tay cái. Hừ, ngươi không nói ta cũng sẽ... Bị dịt nữ vương lắc lắc lượng lệ tóc bạc, biến mất ở tại cửa thang lầu. Ma nữ nhóm nháy mắt đều tụ đi qua, vây xem bị dịt nữ vương dần dần rời đi. Dỗ Ben nhìn đến loại này cảnh tượng nhất thời lão đại bất đắc dĩ. Ma nữ nhóm đối với bị dịt nữ vương tựa hồ luôn luôn đều ôm có 120 phân tò mò tâm. Nha! Chủ nhân thật lợi hại, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ vương như vậy cùng người khác nói nói. Bà xa nhỏ giọng nói thầm. Lập tức đổi lấy mọi người nhất trí đồng ý. Trong lúc nhất thời nghị luận âm thanh cao thấp nối tiếp, Dỗ Ben đành phải lớn tiếng nói, được rồi, các cô nương, đừng ở nơi đó nghị luận, ta có việc tìm các ngươi nói. Ma nữ nhóm nháy mắt lại gom lại Dỗ Ben bên người. Mọi nơi nhìn xem, trước mắt tất cả đều là quen thuộc gương mặt, còn mở to hai mắt nhìn tò mò nhìn bản thân, Dỗ Ben cào cào gò má, Jani ở đâu? Jani. Ma nữ nhóm đều là ngẩn ra, sắc mặt mất tự nhiên đứng lên. Ai? Chủ nhân? Tìm Jani làm chi a? Tây mật thật nhỏ âm thanh hỏi. Không ở này sao? Dỗ Ben tự nhiên mà vậy nhìn về phía tây mật, ngươi có biết nàng ở đâu? Này tây mật thoạt nhìn sắc mặt có điểm cứng ngắc, lời của nàng. Chủ nhân, ta tại đây thật nhỏ thanh âm theo cửa truyền đến, sở hữu ma nữ nhất thời nhìn đi qua. Ở đại sảnh cửa, một cái thoạt nhìn có chút oa nhi mặt ma nữ mặc tràn đầy nếp nhăn buồn ngủ. Vương đầu. Hai tay níu chặt và tao đứng ở kia. Phảng phất, kia đạo cửa là một cái thế giới. Dỗ Ben trong nháy mắt cảm thấy có chút tiếc nuối, cái kia nho nhỏ thân hình tựa hồ bị bài xích ở tại thế giới này ở ngoài. Jani, lại đây. Dỗ Ben cửa đối diện miệng ma nữ vây vây tay. Ma nữ nhóm lập tức tránh ra một đường, Jani cắn môi. Chậm rãi đã đi tới. Đi đến Dỗ Ben bên người, Jani tựa hồ đang run rẩy, chậm rãi quỳ xuống. Vung đầu, hai khỏa nước mắt dừng ở thảm bên trên, chủ nhân, ngươi giết ta đi. Ma nữ nhóm lẳng lặng nhìn. Không có ai nói, nhưng mọi người ánh mắt đều có ý vô tình phiêu đến Dỗ Ben trên người, lại nhanh chóng rời đi. Dỗ Ben đối này Jani có rất sâu ấn tượng, bởi vì nàng có chút quái gở, không giống khác ma nữ như vậy thích tụ tập, thích cùng các bằng hữu nói chuyện thiếm, đại đa số thời điểm đều bản thân hành động, nhưng là tu luyện ma pháp tiến cảnh lại thập phần mau. Nhìn yên lặng rơi lệ Jani, Dỗ Ben vươn tay đến nhu nhu nàng đầu, nhớ được ngươi mới đến thời điểm, còn chỉ tới của ta thắt lưng đâu, chỉ chớp mắt đều đã là như vậy xinh đẹp ma nữ. Chỉ chủ nhân, đây là cuối cùng một lần xoa xoa ngươi đầu, xem như đối từ trước cáo biệt. Jani nhỏ giọng khóc lên. Dỗ Ben ngồi xuống, nhìn Jani rơi lệ vẻ mặt hỏi, như thế nào, có cái gì luẩn quẩn trong lòng chuyện, phải muốn chủ nhân ta làm cái loại này bất đắc dĩ lựa chọn. Gianni nắm chặt nắm tay, hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất, cắn răng nói, Gianni phản bội chủ nhân, cùng cái khác nam nhân tư thông, còn có bầu. À, thật là như vậy. Azoben thân thủ lau Gianni trên mặt nước mắt, như vậy chủ nhân chúc mừng ngươi, ngươi là chúng ta bên trong cái thứ nhất gả đi ra ngoài tân nương. Ma nữ nhóm chung xuất hiện nho nhỏ xôn xao, Gianni ánh mắt hơi hơi run lẩy bẩy, vẫn là không có ngẩng đầu, kiên trì nói, Gianni, cũng không muốn gả người, chỉ cầu vừa chết. Chờ tới bây giờ, chẳng qua là nghĩ đợi chủ nhân trở về, sau đó. Azoben đánh gây Gianni lời nói, cái kia nam nhân, ở đâu? Gianni thân thể lập tức run lên một chút, chủ nhân. Azoben ngẩng đầu, cái kia nam ở đâu? Các ngươi ai biết? Ma nữ nhóm sắc mặt đều có chút lảng tránh, cuối cùng, vẫn là bà xạ đi ra, nhỏ giọng nói, chủ nhân, hắn cũng không ở xa rút, nàng là nữ vương vương thành thủ vệ, muốn cách một đoạn thời gian tài năng tới nơi này. Nha! Azoben gật gật đầu, bà xạ, hiện tại ngươi đi tống suất tin tức, 10 ngày sau ta muốn xử tử Gianni, dùng ma nữ biện pháp, không khó đi. Ma nữ nhóm nghe được muốn xử tử Gianni, sắc mặt đều trắng vài phần. Bà xạ hiểu ý, Azoben ý tứ là xảo diệu nhường tin tức này truyền đến nữ vương vương đô đi. Bất quá bà xạ do dự mà, vẫn là hỏi, chủ nhân, nói như vậy. Azoben cười cười, đi thôi, càng nhanh vượt qua, chúng ta tân nương có thể chờ không kịp. Nghe Azoben nói như vậy, ma nữ nhóm lại rất nghi hoặc, mọi người ngươi xem ta nhìn ngươi, nhất thời cũng sợ không được Azoben là có ý tứ gì. Azoben nhẹ nhàng nắm giữ Gianni tay nói, Gianni, ngươi là chúng ta trong đại gia đình một viên, mà ta là tộc trưởng, ngươi sau lưng ta một mình có tình nhân, đây là ngươi sai lầm, nhưng ngươi chân chính sai địa phương ở chỗ có bầu ta còn không biết cái kia nam nhân bộ dáng gì nữa, tên là gì, phẩm hạnh như thế nào, 10 ngày thời gian, nếu hắn chiếm được tin tức lại bỏ lại ngươi không để ý, không dám tới gặp ngươi lời nói, như vậy, ta giết hắn. Ma nữ nhóm nhất tề ngớ ra, Gianni càng là một chút ngẩng đầu, chủ nhân, ngươi không thể, của ta ma nữ, cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền giao cho cái khác nam nhân, nếu các ngươi nhờ và không thuộc mình, như vậy, ta không nghĩ các ngươi chịu được khuất nhục vượt qua cả đời, nơi này là của các ngươi ra, là các ngươi cuối cùng bảo đảm, nếu nghĩ ở trong này mang đi của ta ma nữ, bất quá ta một cửa này mà lại tạo thành hậu quả, tổn thương người nhà ta Azoben trong mắt hàn quang một ngưng, ta khiến cho nàng hắn chết. Gianni kinh ngạc vô độ, nhất thời nói không ra lời. Azoben ngẩng đầu lớn tiếng nói, các cô nương, thế giới này đã ổn định xuống dưới, các ngươi sau này khi còn sống khả năng cũng không tất lại trải qua sinh tử chiến đấu, hiện tại đã đến các ngươi theo đuổi bản thân hạnh phúc lúc, ta trước kia nói qua các ngươi muốn tìm hảo nam nhân gả cho. Nhưng các ngươi tựa hồ cảm thấy ta những lời này có hơi nước, hoặc giả có ma nữ khế ước trói buộc các ngươi. Lại hoặc giả, các ngươi ai cũng vô pháp trước bán ra này một bước. Đem Gianni nâng dậy đến. Azoben tiếp tục nói, nhưng hôm nay, chúng ta có người mở đường, ta cũng muốn cho các ngươi làm một ví dụ xem, còn có chính là. Từ hôm nay trở đi, ta hủy bỏ sở hữu ma nữ khế ước, các ngươi mọi người lại không là của ta khế ước ma nữ. Chủ nhân, không cần. Ma nữ nhóm nháy mắt quỳ xuống một đại phiến. Chủ nhân, ngươi không muốn chúng ta. Có chút ma nữ lập tức khóc lên. Chủ nhân, chúng ta không có làm sai cái gì. Ngươi không thể như vậy. Azoben yên tĩnh nghe, chậm rãi thở hắt ra, cười nói, tốt lắm các cô nương. Ta còn có nói còn chưa dứt lời đâu. Ma nữ nhóm chậm rãi yên tĩnh xuống dưới. Azoben tiếp tục nói, hòa bình ngày đã đến, ma nữ khế ước đã lại không có ý nghĩa, nhưng ta như trước thị các ngươi vì người nhà, ta như trước đem bản thân cho rằng tộc trưởng của các ngươi chuyện. Ta còn là muốn xen vào, mặc kệ các ngươi có cao hứng hay không, đặc biệt ở các ngươi tuyển nam nhân chuyện này bên trên, nếu ai nam nhân dưa vẻo táo nứt không giống bộ dáng, đừng trách ta không nói tình cảm. Ma nữ nhóm lập tức lại ồn ào dậy lên. Được rồi, hãy nghe ta nói Azoben thật vất vả mới đem ma nữ nhóm thanh âm áp xuống đi, các cô nương. Các ngươi muốn minh bạch, hòa bình ngày đến chi không dễ, chúng ta vì này phấn đấu qua, vì này hy sinh qua, hiện tại ngày là chúng ta nên được, ta không hy vọng các ngươi vẫn là cũ thế giới vong hồn, ta hy vọng các ngươi có thể ôm ấp bản thân mới tinh cuộc sống, hiện tại. Ta lấy này đại gia đình tộc trưởng thân phận yêu cầu các ngươi. Ở 3 năm nội, tất cả đều cho ta đi tìm cái nam nhân hảo hảo nói chuyện yêu đương. Không có làm đến điểm ấy, ta muốn trừng phạt nàng. Cái gì? Chủ nhân thế nào có thể như vậy? Chủ nhân đem chúng ta quăng cho khác nam nhân. Nháy mắt ma nữ nhóm nổ hoành, lập tức hướng Azoben dũng lại đây. Azoben nhất thời sắc mặt trắng bệnh, không nghĩ tới bản thân lời nói sẽ khiến cho lớn như vậy phản ứng. Nhìn ma nữ nhóm hùng hổ bước đi lên, Azoben đang muốn bạt chân trốn đường, bỗng nhiên một tiếng quát chói tai theo cửa thang lầu đụng phải đi lên. Các ngươi này bầy hỗn đản ở ầm ĩ cái gì ba? Sở Hưu ma nữ nhất thời lặng ngắt như tờ, thân thể đặt các loại tư thế cương tại kia nhìn về phía cửa thang lầu, đầy mặt sát khí bị dị nữ vương đứng ở kia, toàn thân hàn khí dày đặc nhìn mọi người. Bích, Bích Nhi. Dỗ Ben vừa thấy cứu tinh đổi tới, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Lại không nghĩ rằng bị dị giận trừng mắt, quát lớn, ngươi này hạ lưu ngu xuẩn lại ở trong này quỷ xả cái gì? Ta ở lầu một cùng cái kia nữ nhân nói đều nghe rành mạch. Ngươi lại kia căn cân không đúng. Ác Dỗ Ben nháy mắt hóa đá, ma nữ nhóm đều là một mặt sợ hãi, so sánh đứng lên, vị này nữ vương đại nhân nhưng là so với chính mình chủ nhân đáng sợ hơn. Còn có các ngươi. Bị dị nữ vương mắt lạnh đảo qua, nhất thời ma nữ nhóm đều lui nổi lên cổ, chủ nhân nói lời nói cư nhiên dám không nghe, muốn là của ta ma nữ, hết thể kéo ra ngoài khảm đầu. Ma nữ nhóm cổ lui càng gấp. 10 ngày trong vòng, cái kia hôn trướng nam nhân không đến, ta liền đem hắn cột cho ta ma thú làm điểm tâm. Mà các ngươi, 3 năm nội không có thông đồng bên trên một người nam nhân lời nói, ta liền lấy hết của các ngươi quần áo dạ phố. Ai dám lên tiếng nữa, ta lập tức làm thịt nàng. Nói xong, bị dị nữ vương thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Nhưng là thanh âm lại còn tại trong đại sảnh quanh quẩn. Quanh quẩn. Hơn nửa ngày, vô luận là ma nữ nhóm vẫn là Dỗ Ben cũng chưa dám đụng. Ánh mắt phiêu đến phiêu đi, đều là sắc mặt trắng bệnh. Ác. Ha ha. Dỗ Ben vẫn là đầu tiên cười gượng một chút. Này, nữ vương ở ngẩng đầu lên bên trên, mọi người không cần như vậy để ý. Dỗ Ben cuối cùng lời nói đệ thấp thanh âm. Thập phần rõ ràng, ma nữ nhóm đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Dỗ Ben. Sau đó Dỗ Ben nhìn đến thiệt nhiều ma nữ yên lặng vươn 3 căn ngón tay, qua lại ban động, thần sắc nghiêm trọng, tựa hồ ở tính toán cái gì. Chủ nhân, tí nạ nhất định hội nghe lời người nói. 3 năm, không. 1 năm sẽ tìm cái nam nhân nói chuyện yêu đương, nhưng có thể hay không cuối cùng gả đi ra ngoài cũng không biết, nay sẽ không cũng mạnh mẽ quy định đi. Tí nạ cẩn thận dắt Dỗ Ben và táo năn nhỉ. A, này, kỳ thực cũng không phải. Cứ như vậy đi. Bị dị nữ vương thanh âm theo lầu một gào thét mà đến, cuồng phong dị ỉ ảng thổi qua đại sảnh. Ma nữ nhóm biểu tình ngưng trọng, đều xác định cái gì dường như gật gật đầu, tựa hồ đã khởi cái gì chú ý. Dỗ Ben lần cảm vô lực, bản thân như thế tình ái rào rạt, như thế lòng mang nhiệt tình vì mọi người suy nghĩ. Kết quả là, bị dị nữ vương giận quát một tiếng liền toàn giải quyết. Quay đầu nhìn như trước hai mắt đấm lệ gian nghi, Dỗ Ben cười hỏi, ngươi thế nào còn mặc nhăn nhiều nếp nhăn áo ngủ? Mọi người vừa rồi nhưng là đi trên đường mua này nọ. Tí nạ lập tức lại thấu lại đây, chủ nhân, Gianni không để ý chúng ta. Gianni hơi hiển hoảng loạn. Không, không phải chủ nhân. Ta không có thể diện cùng mọi người đi ra đi. Dỗ Ben cười cười. Được rồi, này không phải của ngươi sai, là các nàng này bầy ngu ngốc lỗi, hiện tại đi rửa mặt một chút, chúng ta muốn ăn cơm chiều, ta tin tưởng. Không dùng được vài ngày của ngươi vương tử sẽ trở lại cưới ngươi. Muốn chuẩn bị sẵn sàng, biết không? Chủ nhân. Gianni một chút bắt được Dỗ Ben cánh tay. Nếu, ta là nói nếu. Hán. Như vậy, ta sẽ không bỏ qua hắn. Dỗ Ben không hề thương lượng lắc đầu. Gianni nhất thời vô ngôn mà chống đỡ. Dỗ Ben nhẹ nhàng chọc chọc Gianni cái chán. Được rồi, tương lai tân đương. Hiện tại đã khởi tinh thần đến. Chúng ta sở dĩ bây giờ còn vô cùng cao hứng còn sống. Liền là vì bất luận gặp được chuyện gì đều tin tưởng vững chắc có thể có tốt kết quả, hiện tại ngươi cũng nên tin tưởng vững chắc điểm ấy, đi rửa mặt trải đầu đi, tân nương cũng không phải là ngươi cái dạng này. Gianni do dự một chút, vẫn là gật gật đầu, yên lặng xoay người rời đi, Dỗ Ben có chút không nỉ chừng mắt nhìn chừng còn túm bản thân chơi xấu Tí Nạ. Tí Nạ le lưỡi, người ta không dám đi a. Gianni cảm xúc kỳ thực thật không tốt. Dỗ Ben bất đắc dĩ, đi thôi. Gianni cảm xúc thật không tốt. Là bởi vì các ngươi không có bán ra bước chân, điều này làm cho nàng cảm giác được các ngươi đối nàng cô lập, nàng cùng các ngươi gì ỷ áng đều là người nhà, nhớ kỹ này, ta hy vọng sau này có thể nhìn đến các ngươi cùng Gianni gì ỷ áng, tìm được thuộc về bản thân cuộc sống, tại kia phía trước, này đại gia đình là các ngươi nơi ở nút, nhưng vô luận như thế nào. Ta hy vọng các ngươi rời đi nơi này, các ngươi ở tại chỗ này, thật giống như đứng ở bình hoa bên trong hoa, rất nhanh sẽ héo rũ héo tàn, nhưng các ngươi nếu có thể tìm được ốc thổ, như vậy. Chủ nhân ta cả đời này đều có thể nhìn đến các ngươi xinh đẹp một mặt. Chủ nhân bà xả nhích lại gần, trên mặt mang theo vài phần buồn bã, thật sự, không muốn chúng ta sao. Dỗ Ben cười cười, không chút khách khí gõ gõ bà xả đầu, này không phải không cần các ngươi, mà là đối với các ngươi có càng nhiều yêu cầu. Tộc trưởng là không thể quản gia người cả đời khóa ở nhà, các cô nương. Đi tìm bản thân hạnh phúc đi. Thế giới này thật rộng lớn, các ngươi còn có rất nhiều địa phương muốn đi, nhưng nơi này, bất cứ lúc nào đều là các ngươi ra, bất cứ lúc nào đều là các ngươi kiên cường hậu thuẫn, ta vĩnh viễn đều sẽ không cần của các ngươi. Bà xạ tựa hồ hiểu được cái gì, gật gật đầu, nhìn bốn phía, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến, bọn tỉ muội, lại đây. Ta có việc đối với các ngươi nói. Ma nữ nhóm ngẩn người, sau đó bay nhanh đi theo bà xạ tụ tập đến đại sảnh góc xó, đầu chen đầu cùng một chỗ thương lượng khởi cái gì đến, điều này làm cho Joben vạn phần buồn bực. Cuối cùng, Joben chỉ nghe đến một tiếng, hảo, tìm lặn tỉ đi. Ma nữ nhóm nháy mắt chỉ điệu thu tán, theo đại môn cửa nhỏ, cửa sổ lớn từ cửa sổ nhỏ từ bay đi ra ngoài, trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, to như vậy trong đại sảnh liền thừa lại Joben một cái. Bọn người kia, lại làm cái gì quỷ? Joben nói thầm một tiếng, sờ sờ đầu, vẫn là hướng đi thông lầu một thang lầu đi đến. Lầu một đại trong phòng ăn, Nghĩa cùng bị dịch nữ vương cách bàn mà ngồi, bị dịch nữ vương sắc mặt vi hàn, Nghĩa đó chính là tận lực chấn định cẩn thận ngẫu nhiên trả lời cái gì. Joben mở cửa đi vào đi, bị dịch nữ vương chỉ hướng bên này phiêu liếc mắt một cái, cũng là không phản đối Joben tiến vào, mặt trên chuyện tình xong rồi. A, xong rồi. Joben mới nghĩ tìm một chỗ ngồi xuống, bị dịch nữ vương nói, bên kia cơm chiều chuẩn bị đến một nửa. Joben khuôn mặt tươi cười nhất thời cứng đờ, chậm rãi hóa thành bất đắc dĩ. Nữ vương đại nhân, Nghĩa. Nghĩa có thể trước. Câm miệng, ngươi hiện tại là ở cùng ta nói chuyện, này đó chuyện cho người này đi làm là đến nơi. Bị dịt nữ vương không chút khách khí đánh gãy Nghĩa lời nói, sau đó đối với Joben bay nhanh hộp ra vài cái bản thân thích ăn tên đồ ăn. Joben bất đắc dĩ. Đành phải ở một bên lấy qua tạp dề, đến một bên chuẩn bị cơm chiều. Về phần bị dịt nữ vương đến cùng ở cùng Nghĩa nói cái gì, Joben không có tận lực đi nghe, này đó chuyện. Trọng yếu bị dịch nữ vương nhất định hội đối chính mình nói, mà cái khác bản thân cũng không cần đi nghe. Ngẫu nhiên ánh mắt chuyển động nhìn về phía bên cạnh bàn hai nữ nhân, Joben chỉ có nhẹ nhàng cười cười, hiện tại vô luận là người nào, đều ở làm tương đương nỗ lực. Buổi tối làm tốt, Joben cho bị dịch nữ vương cùng Nghĩa bưng lên, bị dịch nữ vương thật nhì. Nghĩa nhưng thật ra một mảnh sợ hãi, thoạt nhìn muốn khóc xuất ra bộ dáng, vẫn là Joben một phen hảo ngôn an ủi mới bằng lòng ăn cái gì. Nhưng Joben cảm thấy có chút kỳ củ phải là... Lần không có trở về ăn cái gì, ma nữ nhóm cũng là một cái cũng không gặp. Tựa hồ bọn người kia cùng nhau ở bên ngoài chính đang làm cái gì. Quay đầu nhìn kia mấy trăm phân bữa tối, Joben cảm thấy bản thân bị lừa gạt. Liên tính là dùng ma pháp đồng thời khống chế nhiều như vậy nồi và bếp cũng là mệt chết đi. Hơn nữa, này đó các nữ nhân cư nhiên không trở lại thừa dịp nóng ăn luôn bản thân tỉ mỉ làm tốt bữa tối. Thật sự là không thể tha thứ. Joben ở một bên vì bản thân bữa tối kêu oan thời điểm. Bị dịch nữ vương nhàn nhạt nói, còn muốn ở trong này lưu lại 10 ngày, ngày mai. Chúng ta liền bắt đầu. Nghĩa gật gật đầu, là, nữ vương đại nhân. Đến chẳng vạng, ma nữ nhóm mới quyện điểu về gì y ảng ảo ảo trở về. Lần cũng đã trở lại. Về nhà chuyện thứ nhất chính là xông vào nhà ăn, ăn cái lưu no sau ảo ảo đi ngủ. Joben thực là có chút này đó ăn nhiều, ngủ nhiều ma nữ đến cùng thế nào bảo trì dáng người. Ta hôm nay tâm tình không tốt. Hơn nữa buổi tối còn muốn nghĩ sự tình. Làm trò phiên ta. Joben phòng nội, Joben ở sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy bị dịch nữ vương, đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài bóng đêm, bị dịch nữ vương không kiên nhẫn đánh Joben không thành thực tay. Joben chẳng qua là cười cười, ngón tay xẹt qua non mềm da thịt, thân đến trong lòng nữ nhân nách phía dưới cào vài cái, bị dịch nữ vương nhất thời thân thể run lên một chút, nhịn nửa ngày vẫn là nở nụ cười, hôn đản, vung tay, đừng, vung tay. Joben nắm lấy vài cái, hắc hắc lùi về tay, được rồi, của ta nữ vương đại nhân, biết ngươi hôm nay bị hủy khuất, cho nên thuộc hạ ta này không vốn định hảo hảo bồi thường ngài. Bị dịch nữ vương dùng đầu đụng phải vài phía dưới Joben cái mũi, nói thật dễ nghe, ta cũng không nghĩ suy xét thời điểm còn muốn bị ngươi này hạ lưu phôi đùa nghịch, đi tìm ma nữ của ngươi, ta còn có việc. Joben hơi có kỳ cục hỏi, Bích Nhi, ngươi muốn làm gì? Ngày mai sẽ bắt đầu thí nghiệm, vì tên hôn đản đó nữ nhân an toàn, ta cần làm chút chuẩn bị, còn có suy xét một chút. Nha, ta đây cùng ngươi. Cùng ngươi cái đầu. Ngươi tại đây ta mới không có biện pháp suy xét. Joben bị dịch nữ vương quăng ra phòng, sau cửa phòng bị phịch một tiếng liên quan bên trên phía trước, bị dịch nữ vương thanh âm còn nhẹ nhàng xuất ra, ngày mai kêu cái kia nữ nhân trang điểm một chút, ta nghĩ như vậy hiệu quả hội rất tốt. Thật sự là hẹp hòi nữ nhân, có chuyện cứ việc nói thẳng tốt lắm, làm chi còn thẹn thùng. Joben ở ngoài cửa suy nghĩ nửa ngày, vẫn là cảm thấy không đi quấy rầy bị dịch nữ vương. Nhanh chóng lưu hướng về phía Nghĩa cùng lăn phòng. Mở ra không khóa lại cửa phòng lưu đi vào, đến phòng ngủ thời điểm, Ruben phát hiện Lằn đang ở trừng mắt sáng lấp lánh ánh mắt hệ so sánh vạch mang nói hướng Nia Trần thuật cái gì. Cuối cùng vẫn là luôn luôn mỉm cười nghe Nia trước phát hiện đứng ở cửa thập phần tò mò Ruben. Chủ nhân Nia thật cao hứng đem Ruben kéo tiến vào, nữ vương đại nhân ở vội sao, nàng hôm nay tựa hồ muốn chuẩn bị một vài thứ. Nia nói như vậy Ruben nhưng thật ra không ngoại, nhưng tò mò hỏi, Lằn, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Hừ, Lằn ngồi ở trên giường, vốn éo đầu, mới không nói cho ngươi. Nia cười khe nói, bọn tỷ muội tìm đến Lằn học tập kinh nghiệm, nói Lằn từ nhỏ liền tìm được nam nhân của chính mình, nhất định có phi phàm ánh mắt, ha ha. Ta nói của ta hòa ỷ sa mạ, không muốn cái gì đều có chịu không an Lằn đoán giận đứng lên. Nia cầm lấy bên cạnh bản thân bệnh da lông ngắn y rỉa, cười đối Ruben nói, chủ nhân, xem ra. Sau này Nia muốn chuẩn bị rất nhiều vật như vậy. Chương 1406, ngu xuẩn cùng ngu xuẩn. Sắc trời mới lượng. Ruben đã bị dì nữ vương theo ôn nhu hương trung cho tốn xuất ra, còn hung tợn trừng mắt nhìn Ruben liếc mắt một cái, ngươi này ngu xuẩn, ta không phải nói hôm nay muốn vào đi trọng yếu thí nghiệm, ngươi xem ngươi đều cũng ép cái gì. Liên tính bị dì nữ vương thanh âm pha đại, nhưng Nia nằm ở trên giường lại hồn nhiên chưa thấy, như trước nặng nề ngủ, hiển nhiên tối hôm qua tăng vọt nhường Nia hiện tại thập phần mỏi mệt, lặn nhưng thật ra mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhưng vừa thấy là bị dì nữ vương, lập tức hừ một chút, ngã đầu lại đã ngủ. Ruben chào chào đầu, này, chúng ta muốn ở trong này ngốc 10 ngày a. Đáng chết hạ lưu phôi, chứ bỏ hỏng việc chính là hỏng việc. Bị dì nữ vương căm tức hướng ra phía ngoài đi đến, ta đói bụng, muốn ăn điểm tâm. Ruben bất đắc dĩ thở dài, nguyên lai là đã đói bụng mới xuống tới. Ăn qua điểm tâm, trong lúc đó bị dì nữ vương cùng Lằn không khỏi cho nhau trừng mắt, Nia tỉnh lại sau nhưng thật ra có vẻ có chút tinh thần, lời nói gian có vẻ nét mặt tỏa sáng, xem ra tâm tình vô cùng hảo. Ngay tại này tiểu lâu tầng cao nhất bên trên, bị dì nữ vương bắt đầu trong khi 10 ngày thí nghiệm. Ý nghĩ của ta rất đơn giản. Nia đã bắt đầu chậm rãi khởi vũ, bị dì nữ vương chuyên chú nhìn nàng, đối Ruben giải thích nói, loại này vũ đạo nếu có thể triệu hồi ma thần ý chí buông xuống, ta nghĩ này tuyệt đối không phải cái gì phổ thông ma pháp, có lẽ là ở viễn cổ thời đại ma nữ còn thập phần cường đại thời điểm phát minh một loại cường đại ma pháp, để ma được đến không thuộc về bản thân cường đại lực lượng, đến sau lại chậm rãi diễn biến. Tiểu thành hiện tại cái dạng này. Mà hiện tại thần tế vũ nếu là dùng đến triệu hồi ma thần, nay trong đó nhất định có cái gì cùng ma thần có liên quan gì đó, có thể là động tác, có thể là ma lực lưu động, có thể là cái gì ý nghĩ trong lòng, cũng có thể là trên người trang sức, đem này đó tìm ra. Sửa chữa, biến thành chúng ta muốn gì đó, liền tính hoàn thành ý nghĩ của ta. Này đó Ruben đều biết nói, ngày hôm qua Nia đã đều cùng chính mình nói qua. Bị dì nữ vương tiếp tục nói, ngươi cần luôn luôn tại nơi này nhìn nàng. Ở nghiên cứu loại này vũ đạo thời điểm nói không chừng hội hấp dẫn đến cái gì vậy, hiện tại thế giới này đã thật tiếp cận chân thật, làm không tốt còn sẽ xuất hiện thập phần khó đối phó linh thể, đến cái kia thời điểm, ngươi liền phụ trách bảo hộ chính ngươi ma nữ. Không thành vấn đề. Ruben đối với điểm ấy vẫn là thập phần có tin tưởng, trên thế giới này, bản thân không những có thể đem thần lực phát huy đến cực hạn, hơn nữa có thể khống chế sở hữu nguyên tố vận động, có thể nói năng lực có thể phát huy đến 200% trình độ. Bất quá, đối với vũ đạo Ruben tuyệt đối là không biết gì cả. Chỉ có thể lấy một cái tương đối lớn chung trong ánh mắt xem Nia động tác, so sánh đứng lên, vô luận là ở tri thức lắng động lại vẫn là ở đối tân sự vật sâu sắc khiếu giác bên trên, bị dì nữ vương đều hiển lộ ra tương đương chỗ hơn người. Nia chậm rãi nhảy vũ, bị dì nữ vương khi thì kêu ngừng, sau đó hỏi chút cái gì, hoặc là suy xét một hồi, hoặc là kêu Nia tiếp tục, hoặc giả rõ ràng đối vũ đạo tiến hành sửa chữa. Hiển nhiên nghiêm túc mà bận rộn. Ruben thành người rảnh rỗi. Bà xạ, tin tức đưa đi ra ngoài sao? Ruben ngồi ở kề bên cửa thang lầu địa phương, nhỏ giọng cùng chen chúc tại cửa thang lầu bên trong tò mò hướng bên này quan vọng ma nữ nhóm trò chuyện thiên. Đưa đi ra ngoài, nhiều nhất ngày mai, cái kia tên có thể đã bị tin tức, nếu hắn được đến tin tức liền chạy tới lời nói, 8 ngày thời gian vậy là đủ rồi. Bà xạ nhỏ giọng trả lời. Ánh mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn Nia kỹ thuật múa. Bị dì nữ vương quay đầu, cực độ bất mãn nhìn lại đây, ma nữ nhóm lập tức co rụt lại đầu, toàn bộ biến mất ở cửa thang lầu, Ruben cũng ngồi nghiêm chỉnh, giống như vừa rồi nói chuyện không phải bản thân. Hừ. Bị dì nữ vương hừ một tiếng quay đầu đi. Ma nữ nhóm lập tức lại theo cửa thang lầu toát ra đầu đến, tiếp tục tò mò nhìn bên này. Gianni đâu? Ruben lại hỏi. Tì nạ lôi kéo nàng cùng vài cái tỉ muội trên đường đi. Nàng vẫn là thật lo lắng bộ dáng. Bà xạ trả lời. Mấy ngày nay Ruben hơi chút do dự một chút, vẫn là nói, mấy ngày nay muốn xem hảo nàng, không muốn cho nàng để lộ tin tức. Để lộ tin tức. Ma nữ nhóm thập phần kinh ngạc, để lộ. Cái gì tin tức? Chẳng lẽ là hướng cái kia nam nhân mật báo? Gianni sẽ không làm như vậy đi. Joben cười nhẹ. Ta nghĩ, hội. Theo có chút nữ nhân hành động đến phán đoán, ta cảm thấy Gianni hội như vậy. Yên tâm, đây là chuyện tốt. Các ngươi nhìn chằm chằm nàng, đem nàng tống xuất đi tin tức đoạn xuống dưới, ngàn vạn không thể kinh động nàng. Bà xạ thật nghi hoặc, gặp Joben nhìn bị dì nữ vương đang cười, đành phải nói, tốt, ta cái này đi bố trí, nhất định sẽ không nhường Gianni phát hiện. Tây mật, lại đây. Bà xạ rời đi sau, Joben hướng lấm la lấm lét Tây mật vây tay, Tây mật vội vàng điểm mũi chân đi lên phía trước đến, hai mắt loẹ loẹ tỏa sáng, chuyện gì chủ nhân? Muốn ta đi nhìn chằm chằm Gianni sao chủ nhân? Ta đây hiện tại phải đi chủ nhân. Ngu ngốc. Joben lập tức gõ phía dưới Tây mật đầu, đem Tây mật kế tiếp lời nói đổ trở về, ngươi có thể hay không không không nói một câu liền mang một cái chủ nhân. Tây mật quyệt quyệt miệng, chủ nhân đều không cần chúng ta nói còn không được. Joben bất đắc dĩ, này đó ma nữ cùng bản thân đùa giỡn tiểu tính tình vô pháp vô thiên bản thân cũng thói quen, đành phải thở dài nói, được rồi. Này lát sau lại nói, mọi người đều đi đâu? Ta thế nào cảm thấy dưới lầu thật yên tĩnh? Đi ra ngoài câu dẫn nam nhân đâu, bằng không? Sẽ bị lấy hết quần áo dạo phố Tây mật một mặt khoa trương sợ hãi sắc nhìn ngồi ở chỗ kia bị dì nữ vương. Joben nhu nhu huyệt thái dương, bản thân có điểm sốt ruột sao? Quan niệm chuyển biến là tương đối khó khăn, làm không tốt. Này đó ma nữ xem thành hạng nhất nhiệm vụ đi hoàn thành, dựa theo các nàng tính tình, chỉ sợ không đến buổi tối sẽ buộc hồi thiệt nhiều nam nhân đến. Vậy các ngươi Joben nhìn chen chúc tại cửa thang lầu một chúng ma nữ. Tây mật lập tức nheo lại ánh mắt, lộ ra hồ ly dường như tươi cười, chủ nhân kia. Chúng ta nghĩ, lại thế nào tính, chủ nhân cũng là nam nhân, chúng ta cũng có thể nếm thử câu dẫn một chút đúng hay không. Cái gì gọi là lại thế nào tính ta cũng là nam nhân. Joben không chút khách khí lại gõ cửa một chút Tây mật đầu, đừng cho là ta không biết, ngươi muốn qua sang năm mới đến trưởng thành tuổi này, các ngươi. Joben nhìn lướt qua chen chúc tại này ma nữ, nhất thời trong lòng giật mình, đều là không trưởng thành đâu. Tây mật bi bô môi, nhưng là lập tức nha. Thiếu một hai năm có cái gì khác nhau à, chúng ta hiện tại cùng trưởng thành ma nữ không có gì khác nhau. Joben lắc đầu, chọc chọc Tây mật cái chắn nói, tốt lắm, ngươi này vật nhỏ liền an an phận phân ngốc tốt lắm, ta cũng là tính qua các ngươi tuổi, cho nên mới có cái kia kỳ hạn. Nói xong, Joben nhịn không được nhẹ nở nụ cười, lại nói tiếp. Thật đúng luyến tiếc các ngươi rời đi. Tây mật ghé vào Joben bên người, vốn hắc hắc cười, chẳng qua là trong nháy mắt lại bỗng nhiên ánh mắt có chút mềm mông, mạnh mẽ ôm lấy Joben cánh tay, chủ nhân. Tây mật không nghĩ rời đi. Joben thở dài, được rồi. Này không phải đang nói bản thân là tiểu hải tử, các ngươi. Tổng hội rời đi. Chủ nhân Tây mật nhỏ giọng năn nỉ đứng lên. Rất ầm ĩ. Bị dì nữ vương bỗng nhiên lạnh nghiêm mặt quay đầu đến, nhất thời ma nữ nhóm lùi về đầu đi, chỉ có Tây mật thấu thân cận quá, trong lúc nhất thời không có địa phương trốn, chỉ có thể vẻ mặt cứng ngắc sững sờ ở kia. Bị dì nữ vương hừ lạnh một tiếng, lại xoay trở về đầu đi, thanh âm như trước đông cứng, nhưng không giống lúc trước như vậy lạnh như băng. Liên tính là thân nữ nhi, cũng một ngày nào đó sẽ ra gả, các người, tương lai mặc kệ vận mệnh như thế nào, may mắn vẫn là bất hạnh. Nhưng quy túc cũng không ở trong này. Ma nữ nhóm cẩn thận ló, đều là một mặt kinh ngạc. Hiện tại, đều cút cho ta rất xa. Liên tính đi trên đường cướp nam nhân cũng không cần ở trong này vướng bận. Lần này bị dì nữ vương thanh âm rét lạnh xuống dưới. Joben cười khổ, nhẹ nhàng điểm Tây mật chóp mũi, đi thôi, nơi này không có việc gì, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nghĩa. Cũng không biết là bị dì nữ vương lời nói nổi lên tác dụng, vẫn là Joben lời nói nổi lên tác dụng. Ma nữ nhóm nhanh chóng ly khai. Bích nhi, cũng là ngươi lời nói dùng được. Joben ha ha cười không ngừng. Hừ, muốn là của ta ma nữ, sớm đem các nàng lần lượt cái kéo ra ngoài khảm đầu, thật sự là vô pháp vô thiên. Joben hắc hắc nở nụ cười. Đối với thí nghiệm bản thân, Joben không thể giúp gấp cái gì, bất quá ở ngày đầu tiên cuối cùng thời điểm, bị dì nữ vương lấy cực nhanh tốc độ đem này bộ thần tế vũ một lần nữa bố trí. Hơn nữa từ nia mặc thần tế vũ trang phục khởi vũ, nhường Joben hơi có ngoài ý muốn là, lúc này đây đích xác hấp dẫn đến một vài thứ. Tuy rằng không phải rất cường đại, bị dì nữ vương vẫy vây tay cưỡng chế di rời, nhưng ý nghĩa so với góc rõ ràng. Cơm chiều bên trên, nghĩa thoáng hiển mỏi mệt, bị dì nữ vương lại rất hưng phấn. Xem ra cải biên hiệu quả là có, nói cách khác. Đành phải hợp lý cải biến, loại này vũ đạo có thể biến thành một loại thập phần cường đại thần giáng thuật. Nghĩ nghĩ sau, bị dì nữ vương tiếp tục nói, thế giới này dù sao cùng chân thật thế giới có chút khác nhau, nói cách khác ở nhân loại đại lục sử dụng loại này vũ đạo lời nói. Không hề nghi ngờ hội hấp dẫn đến càng rất cường đại gì đó, ngày mai bắt đầu. Chúng ta tiến hành chân chính phụ thân, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Là, nữ vương đại nhân. Nghĩa không chút do dự trả lời. Bị gì nữ vương lại đối dô Ben nói, ngươi không nghĩ nàng gặp chuyện không may lời nói, cứ việc nhìn nàng, ngày mai chúng ta triệu hồi đến yếu nhược tiểu nhân linh thể, đại tuyệt đối không thể đại ý. Dô Ben cũng là gật đầu, điểm này bản thân đương nhiên là trong lòng có sở tính toán, vô luận như thế nào cũng sẽ không thể nhường Nghĩa đã bị tổn thương, bất quá. Bản thân hiện tại nghĩ là cái khác chuyện. Ngẩn, mọi người, đều đi nơi nào? Dô Ben nhịn không được hỏi ở một bên buồn đầu ăn cái gì lặn. Đi ra ngoài làm việc âu, còn có thể làm chi? Lặn theo lý thường phải làm trả lời. Làm. Chuyện gì? Tìm nam nhân. Ác. Này, không cần cứ như vậy cấp đi, này. Là thuận theo tự nhiên. Dô Ben lời nói còn chưa nói hoàn, liền nghe thấy nhà ăn cửa phanh. Một tiếng bị mở ra, bà xạ vẻ mặt hưng phấn xuất hiện tại cửa. Chủ nhân, chúng ta đã về rồi. Đối với bà xạ như vậy hưng phấn biểu tình, Dô Ben cũng là dự cảm một ít không ổn chuyện. Các ngươi. Ác. Không đợi nói chuyện, Dô Ben sớm đã sửng sốt, bà xạ chợt lóe thân, sau lưng lộ ra một cái vẻ mặt tái nhợt nam nhân đến, hơn nữa, vẫn là hơi hơi phát run. Mau vào. Bà xạ một tay lấy hắn túm tiến vào, sau đó phía sau ma nữ ào ào chen vào nhà ăn, nhất thời này không gian thật lớn nội có vẻ chật chội đứng lên từng cái ma nữ đều túm một người nam nhân. Các ngươi Dô Ben khỏe mắt nhịn không được co rúm đứng lên. Chủ nhân, xem, ta tìm được nam nhân, hôm nay một ngày đều ở nói chuyện yêu đương. Bà xạ cái thứ nhất nhảy tới Dô Ben trước mặt, còn lôi kéo cái kia thoạt nhìn sợ đòi mạng nam nhân. Dô Ben biết vậy nên vô lực, bà xạ. Ngươi là buổi chiều mới từ ta trước mắt rời đi, hơn nữa. Các ngươi, nhìn lướt qua ma nữ nhóm, cùng với bọn họ bên người sắc mặt cứng ngắc trắng bệnh, thậm chí là mang theo sợ hãi cười khổ các nam nhân, Dô Ben biết bản thân dự cảm bất hảo thật sự thực hiện. Những người khác đâu? Dô Ben hỏi. Nha, còn tại nói chuyện yêu đương. Bà xạ thật nghiêm cẩn trả lời. Dô Ben đã bắt đầu nhịn không được vò huyệt thái dương, hiện tại. Đi đem các nàng đều kêu trở về, còn có. Lập tức đem ngươi nhóm chộp tới người thả về, các ngươi một ngày này đều ở cướp bóc sao. Nhưng là bà xạ có điểm không phục. Đi. Bị dịch nữ vương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là chủ nhân xuẩn, hạ nhân càng xuẩn, lập tức đem này đó đáng chết nam nhân cho ta ra bên ngoài. Bằng không có một ta sát một cái. Bị dịch nữ vương ở ma giới có thể nói đại danh đỉnh đỉnh, không người không nhìn được. Nhất thời sở hữu nam nhân toàn bộ đều lộ ra hoảng sợ sắc, có chút thậm chí bắt đầu nhanh chân hướng ra phía ngoài chạy tới, một cái chạy. Cái thứ hai đi theo chạy, không vài phút công phu. Mọi người chạy sạch sẽ. Bị dịch nữ vương lật xem thường nói, gặp các ngươi tìm đến đều là cái gì mặt hàng. Loại này nam nhân cũng có thể cầm lại đến cho đủ số, toàn bộ đều là thùng cơm. Dô Ben nhìn ma nữ nhóm lại là không phục lại là hủy khuất gương mặt, trong lòng thật sự là có điểm vô lực, nói, được rồi. Các cô nương. Hiện tại lập tức đi ra ngoài đem tất cả mọi người kêu trở về, không cần lại đi hù dọa này đó đáng thương nam nhân, trở về đem cơm chiều ăn luôn, sau đó, chúng ta lên lớp. Lên lớp. Bà xạ thật nghi hoặc nhìn Dô Ben, chủ nhân. Bên trên cái gì khóa? Có tân ma pháp? Không. Giáo các ngươi, thế nào tuyển nam nhân? Ghê tởm. Bị dì nữ vương không chút khách khí nói thầm, thanh âm vừa vặn tất cả mọi người có thể nghe được. Dô Ben xấu hổ cười, nhanh đi nhanh đi. Mỗi ngày đều phải ta chờ các ngươi, cơm chiều đều phải lạnh. Ma nữ nhóm ào ào rời đi, không đến một lát liền đem còn ở trong thành chung quanh chảo nam nhân bọn tỷ muội tìm trở về. Mà Dô Ben từ lúc lầu 2 vĩ đại khởi cư đại sảnh chờ đợi. Đợi mọi người đều đến đông đủ, Dô Ben lại cảm thấy có chút xấu hổ, chuyện này. Tuy rằng nói bản thân nhất định phải hướng ma nữ nhóm đem minh bạch, nhưng bản thân một đại nam nhân, thế nào cùng này đó ma nữ nói việc này đâu. Chủ nhân, cửa thang lầu truyền đến nghĩa nhẹ giọng kêu gọi. Nghĩa. Có việc sao? Nghĩa chậm rãi đi đến Dô Ben bên người, mặt mang ngượng ngùng. Chủ nhân, nếu chủ nhân đã quyết định, như vậy. Chuyện này vẫn là giao cho Nghĩa đến làm đi, chỉ sợ. Chủ nhân cũng không tốt nói rõ ràng cái gì. Ân. Có thể ngươi ngày mai. Nghĩa trực tiếp lắc đầu, cười khẽ nói, Nghĩa tuy rằng thể chất nhược một ít, nhưng vài ngày không ngủ cũng không thành vấn đề, lại nói. Này cũng không cần bao lâu thời gian. Nhìn chung quanh ma nữ nhóm kỳ quái gương mặt. Nghĩa thật vui mừng nói, chúng ta, kỳ thực đều giống nhau, chẳng qua là Nghĩa gặp may mắn một ít, hiện tại chiếm được hạnh phúc, ta luôn luôn đều suy nghĩ lúc nào có thể cho mọi người cũng đều được đến thuộc về bản thân hạnh phúc, hiện tại, cơ hội tựa hồ đến. Dô Ben âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Nghĩa thật đúng là bản thân cứu tinh, nếu là Nghĩa đến cùng ma nữ nhóm mà nói việc này, không chỉ có so với chính mình kỹ càng chi kỷ, hơn nữa nhất định cũng sẽ xâm nhập này đó vô pháp vô thiên ma nữ nhóm trong lòng đi, bản thân lời nói. Các nàng nhưng là không lớn nghe. Vậy xin nhờ ngươi. Dô Ben thân ái nia mặt, điều này làm cho Nia nhất thời vẻ mặt đỏ ửng. Dô Ben xoay người rời đi, đi đến cửa thang lầu thời điểm quay đầu nhìn thoáng qua, Nia đã tiếp đón mọi người tụ tập đến nàng bên người, vẻ mặt vui sướng ý cười, ma nữ nhóm đó chính là vây quanh nàng, tò mò hơn nữa tựa hồ cũng có chút chờ mong. Đối với Nia đến cùng ma nữ nhóm nói gì đó, Dô Ben một mực không có đi hỏi, nhưng là ngày hôm sau khởi, ma nữ nhóm hành động trở về bình thường. Mọi người quần tam tụ ngũ tụ tập cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ, lười nhác ở lầu 2 đại sảnh cửa sổ trước phơi nắng, ở riêng phần mình trong phòng truyền đến ngạc nhiên cổ quái ma pháp tiếng nổ mạnh, này chỉ có 3 tầng, nhưng chiếm mặt đất tích thập phần rộng lớn tiểu lâu lại bình thường náo nhiệt dậy lên. Bị dị nữ vương thí nghiệm luôn luôn tại tiến hành, đối với Nia vũ đạo mỗi một động tác, thậm chí mỗi một cái ý tưởng đều hỏi 10 phần rõ ràng, sau đó sửa chữa, lặp lại thí nghiệm, nhường một ít nhược tiểu linh thể phụ thân, nhường bản thân tinh thần thể phụ thân. Lặp lại nghiệm chứng một vài thứ. Sửa chữa, nghiệm chứng, lại sửa chữa, lại nghiệm chứng. Thời gian qua bay nhanh, trong nháy mắt. Đã là ngày thứ 10. Ma nữ nhóm rõ ràng yên tĩnh rất nhiều, bởi vì cho tới bây giờ, Jani tình nhân vẫn là không có xuất hiện tại Sa Rút. Jani cảm xúc có chút cổ quái, nhìn không ra nhiều lắm thất vọng, nhưng là lại luôn bản thân ngẩn người. Ngày hôm qua ở lầu 2 đại sảnh ngồi xuống chính là cả một ngày, ăn gì đó cũng thập phần thiếu. Ma nữ nhóm cực không dễ dàng thay đổi dung mạo đã ở đoạn thời gian ngắn vậy nội tiểu tụy, gầy. Ba tầng tầng cao nhất bên trên, bị dị nữ vương như trước hết sức chuyên chú đang tiến hành thí nghiệm. Nay đã là ngày thứ 10, cuối cùng có chút thành quả, vũ đạo đã một lần nữa bố trí qua, bị dị nữ vương cảm thấy bản thân tựa hồ bắt đến một ít môn đạo. Dô Ben có vẻ có chút không yên lòng, cùng chen chúc tại cửa thang lầu ma nữ nhóm giống nhau. Bà xạ, cái kia tên còn không có tin tức sao? Dô Ben hỏi. Bà xạ trầm mặc lắc lắc đầu. Dô Ben liếm liếm môi, còn muốn hỏi lại cái gì thời điểm. Bị dị nữ vương lạnh lùng thanh âm nhẹ nhàng lại đây, ngươi hôm nay đã là thứ 7 lượt hỏi vấn đề này. Vương tha cho đi, hôm nay sau khi kết thúc ta lập tức phát mệnh lệnh trở về, đem tên hốn đản đó quăng cho phệ long thú hấu tể, hắn sẽ biết tử vong là cái gì tư vị. Hơn nữa là chậm rãi. Dô Ben trong lòng tràn đầy tiếc nuối, không nghĩ tới. Ma nữ nhóm cái thứ nhất có tình nhân gian nghi cũng là bất hạnh, bản thân lúc trước quyết định xem ra rất vô đoán. Hiện tại nếu thật sự giết cái kia nam nhân, như vậy Jani cũng sẽ chưa gượng dậy nổi, nàng trong bụng còn có cái kia nam nhân đứa nhỏ. Sau này ngày đêm trở nên thật trầm trọng. Mà hết thảy này, cũng sẽ cho ma nữ nhóm một loại đả kích, chỉ sợ các nàng đối với tìm được thiệt tình thực lòng trân trọng các nàng nam nhân hội ôm có thật lớn hoài nghi. Bà xạ, cái kia tên ở làm gì? Dô Ben lại hỏi. Lúc này đây, bà xạ trên mặt lộ ra một chút sắc mặt giận dữ, chủ nhân, tin tức này truyền đến hắn trong lỗ tai sau. Hắn rất nhanh liền tiêu thất, mang theo tiền cùng một ít hàng ngày dụng cụ biến mất vô tung vô ảnh. Dô Ben ánh mắt một ngưng, cái gì? Tiêu thất. Bà xạ gật gật đầu, chuyện này. Không dám nói cho Jani, chúng ta mọi người. Cũng đều còn ôm có hy vọng, liền cũng không đối chủ nhân nói. Có thể hay không? Là ở đến trên đường, chúng ta nói 10 ngày thời gian. Có lẽ Dô Ben chần chờ đứng lên. Chủ nhân, theo nữ vương vương thành đến nơi đây truyền tống trận đều có chúng ta cơ sở ngầm. Cái kia tên căn bản không có xuất hiện qua, mà là núp vào. Hừ. Bị dị nữ vương đùa cợt dường như hừ một tiếng. Bác sĩ, ngươi vẫn là ngu xuẩn như vậy, ngươi phải hiểu được không phải sở hữu nam nhân đều cùng ngươi giống nhau xuẩn. Cái kia tên xem ra thật thông minh, xem thấu của ngươi siếc, biết bản thân không đi lời nói sẽ chết, cho nên trước thời hạn đào tẩu. Nhưng là hắn đến lời nói, ta sẽ cho hắn rất nhiều ưu việt. Dô Ben có chút không hiểu. Rất đơn giản, hắn chẳng qua là nghĩ chơi đùa mà thôi, mà nữ. Nhưng là tốt lắm đồ chơi. Bích Nhi, không cần nói như vậy. Bị dị nữ vương tiếp tục nói, ta cũng không nói sai cái gì, chẳng qua là ngươi luôn luôn không như vậy cho rằng mà thôi. Ma nữ địa vị muốn thay đổi, liền tính ở trong này cũng là cần thời gian rất lâu. Ngươi hiện tại liền ngây thơ cho rằng ma nữ nhóm có thể được đến mọi người tán thành, quả thực là ngu xuẩn xuyên thấu. Ma nữ, cũng liền chỉ có ở ngươi cùng ta lãnh địa nội sinh sống thật tự tại, mà ở địa phương khác, tuy rằng cùng trước kia bị nô dịch tình huống bất đồng, nhưng... Như trước không bị con mắt đối đãi, tỉnh tỉnh đi. Cái kia tên căn bản sẽ không đến, mà là đào tẩu. Cùng ma nữ cùng một chỗ hậu đại đều là ma nữ, cái kia tên phỏng chừng là không nghĩ như vậy đi. Bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm trà nước, bị dị nữ vương trong mắt lộ ra sát khí, nhưng... Nay cũng thật sự là ngây thơ, hắn thật sự đã cho ta tìm không thấy hắn sao. Dô Ben nỗi lòng có chút lo lắng, cái kia nam nhân chết sống Dô Ben đã không đi quan tâm. nhưng là chuyện này đối ma nữ nhóm đã kích hội rất lớn, đây mới là tối đau đầu chuyện. Nhìn nhìn Nia quay về kỹ thuật múa, nhìn nhìn lại đã bắt đầu tây trầm mặt trời, bị dị nữ vương đối Nia phất phất tay, quên đi, đây là cuối cùng một ngày, hôm nay không có tiến triển, chúng ta nghỉ ngơi. Nia ngừng lại, hai gò má ửng đỏ, có chút thở hổn hển, là, nữ vương đại nhân. Bác sĩ, không cần lại nghĩ không đáng tin chuyện, giúp ta đến sửa sang lại một chút mấy ngày nay gì đó, chúng ta ngày mai muốn đi. Dô Ben trong lòng có chút không phải tư vị, nhưng không thể không nề hà, có lẽ bản thân thực sai lầm phỏng trừng chuyện này. Nhìn nhìn Nia, Nia lập tức hiểu ý gật đầu, Dô Ben thở dài, cùng bị dị nữ vương đi xuống lầu sửa sang lại tư liệu. Nia dỡ xuống trên người giả dạng, lập tức giữ chặt bà xa hỏi, người kia thật sự không thấy sao. Bà xa cắn môi gật gật đầu, chúng ta mang đi tin tức thời điểm liền cùng nữ vương nơi đó tỉ mội liên hệ qua, các nàng sau lại ở sở hữu truyền tống điểm đều bố trí nhân thủ, nhưng là lại căn bản không phát hiện bóng dáng của hắn. Nia ẩn ẩn thở dài, kia ra Nia ở đâu? Còn tại lầu 2 trong đại sảnh, mọi người cũng không dám đi qua cùng nàng nói chuyện, nàng giống như đã đánh mất hồn giống nhau. Nia gật gật đầu, ta đi xem, các ngươi nên làm cái gì đi. Ở Nia đi tìm ra Nia thời điểm, Dô Ben cùng bị dịch nữ vương ở lầu 3 một cái phòng nội sửa sang lại này 10 ngày đến đạt được tư liệu. Nhưng là Dô Ben rõ ràng không yên lòng. Bác sĩ, bị dịch nữ vương nhăn lại mày, người đem này nọ lấy ngã, cho ta nghiêm cẩn một điểm. Dô Ben nhìn nhìn bản thân cầm trong tay ngã cuốn giấy, dứt khoát bắt nó để tại trên bàn. Bích Nhi, ngươi nói cái kia tên vì sao muốn chạy. Hắn nếu biết chạy, vậy nên minh bạch chỉ cần đến ta không chỉ có hội đem ra Nhi gả cho hắn, còn có thể cho hắn phong phú đồ cưới. Hơn nữa hắn cũng phải nhận được của ngươi tưởng thưởng. Ta không nghĩ thảo luận chuyện này, kia đã hảo vô ý nghĩa. Bị dị nữ vương không kiên nhẫn nói. Bích Nhi, Dô Ben bắt được bị dị nữ vương tay. Này đến cùng là vì sao? Bị Jis hơi có tức giận trừng khởi Dô Ben đến, nhưng phát hiện Dô Ben trong mắt chớp động lửa giận. Bất đắc dĩ thở dài, bị Jis nữ vương mở ra Dô Ben tay, bác sĩ, tỉnh tỉnh đi. Thế giới này cùng ma giới là giống nhau, cá lớn nuốt cá bé, ma nữ. Chẳng qua là kẻ yếu, nếu muốn chờ đợi học tập cổ đại ma nữ chính thống linh hồn ma pháp ma nữ trưởng thành đứng lên hơn nữa trở thành cường đại thế lực, kêu ít nhất cần vài đại ma nữ nỗ lực. Muốn lên ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm thời gian. Ngươi nếu không đồng ý bản thân đi lên thế giới này vương vị hiệu lệnh thiên hạ, như vậy, ma nữ nhóm nhất định phải tuần hoàn thế giới này quy tắc, lúc trước các nàng kiêu sa hương ngạnh không coi ai ra gì, cuối cùng hủy đi bản thân, hiện tại, cũng phải dựa vào lực lượng của chính mình đứng lên. Đem trong tay tư liệu quăng ở trên bàn, bị dị nữ vương sờ sờ lông mi. Khẩu khí có chút tiếc hận, ta hiểu biết ngươi đối này đó ma nữ cảm tình, ngươi cùng các nàng cùng một chỗ xuất sinh nhập tử. Ở chung thời gian so ngươi ở nhân loại đại lục thê tử còn muốn dài, ngươi muốn nhìn đến các nàng hạnh phúc, nhưng kia chẳng phải ngươi nghĩ có thể thực hiện. Các nàng chung đại đa số từ nơi này đi ra ngoài, nhất định còn muốn gánh vác vận rủi. Gặp Dô Ben trên mặt mây đen lan lộn, bị dị nữ vương đành phải nói, bất quá các nàng đã thật may mắn, bởi vì có ngươi làm các nàng hậu thuẫn, liền tính lại nhiều vận rủi buông xuống, các nàng cũng sẽ không có rất thê thảm kết cục. Bác sĩ, ngươi cũng nên minh bạch. Của ngươi nỗ lực chỉ có thể vì các nàng làm một phần chuyện mà thôi, các nàng muốn đạt được ngươi trong tưởng tượng hạnh phúc, phải dựa vào các nàng chính mình tay, bằng không. Hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, bị dị nữ vương thở hắt ra, tựa hồ có điểm mỏi mệt, ma nữ. Chỉ có thể cường đại, không thể nhỏ yếu, các nàng hậu đại không có ngoại lệ tất cả đều là ma nữ, này kỳ thực chính là một loại trần trụi cường quyền đoạt lấy, là một loại trời sinh đứng ở vân đầu quan sát chúng sinh tư thái, mà một khi các nàng nhỏ yếu sẽ gấp bội đã bị khi dễ cùng nhục nhã. Hiện tại, không có nhiều lắm ma giới nam tử nhận ma nữ trở thành bản thân thế tử, kia ý nghĩa bản thân huyết mạch đem bị ma nữ bá đạo truyền thừa cắn ướt. Loại tình huống này, chỉ có đợi cho ma nữ nhóm quật khởi sau, mới có sở cải thiện. May mà, của ngươi này đó ma nữ nhóm còn thật trẻ tuổi, hơn nữa thực lực cường đại, các nàng hội nhìn đến ngày nào đó, nhưng tuyệt đối không phải 3-5 năm trong vòng. Hô Dô Ben giống như nhuyễn bóng cao su ngã xuống ghế tựa. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào âm thanh, Dô Ben thoáng sửng sốt, thần niệm ngoại thăm, cảm giác được một đoàn ma nữ đã tụ tập đến lâu trước, đang ở nghị luận ảo ảo, ở các nàng trung ương có một không phải ma nữ ma tộc. Chủ nhân! Chủ nhân! Bên ngoài truyền đến Tây Mật lớn tiếng la lên, cửa phòng phanh một chút bị phá khai, Tây Mật thở hổn hển xuất hiện tại cửa, chủ nhân, bên ngoài! Bên ngoài! Gianni! Gianni! Mau đến xem ba! Tây Mật không đợi nói chuyện. Bên ngoài đã truyền đến ma nữ nhóm lớn tiếng hoan hô. Dô Ben lúc này sửng sốt, một theo bản năng đến cái gì, xoay người theo cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Tại đây cái tiểu lâu ngoại lục cấm đất trống bên trên, tiểu trong lâu ma nữ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng toàn bộ vây quanh ở này, ở các nàng trung ương, một cái quần áo tả tơi trẻ tuổi ma tộc tiểu tử vẻ mặt tiểu tụy quỳ ngồi dưới đất, vẻ mặt hoảng hốt. Dô Ben theo trên lầu nhảy xuống, liếc mắt một cái liền nhận ra này trẻ tuổi ma tộc thân phận, hắn chính là Gian Ni tình nhân, tên cứ gọi Nhiều Cát. Vẻ mặt kinh hỉ chạy đến Nhiều Cát bên người, Dô Ben lập tức sửng sốt. Này Nhiều Cát thoạt nhìn đã chỉ còn lại có nửa cái mạng. Trên người quần áo rách tung tóe, tóc khô héo, sắc mặt vàng như nến, môi đã khô nước, làm một cái thủ vệ mà nói, hắn hiện tại có vẻ thập phần gầy, hốc mắt thật sâu long xuống, mí mắt đang ở đánh nhau, thoạt nhìn tùy thời đều sẽ ngất xỉu đi. Dô Ben đè lại bờ vai của hắn, cấp tốc kiểm tra rồi một chút thân thể hắn. Ngạc nhiên phát hiện này trẻ tuổi tiểu tử cư nhiên có điểm sinh mệnh khô héo dấu hiệu, hắn tựa hồ bởi vì sao chuyện mà cực hạn cạn kiệt lực lượng của chính mình, mà đến cạn kiệt đến thân thể xuất hiện loại này biểu hiện còn chưa có chết, quả thực đã là kỳ tích. Ngón tay ở giữa không trung nhẹ nhàng ngốn éo, lâm ấm trên đường cây cối phát ra hào hào tiếng vang, dỗ Ben trong tay xuất hiện hoa sinh hạt lớn nhỏ xanh lá niêm cầu. Trực tiếp đem điều này xanh lá địa cầu thể nhét vào Nhiều Cát trong miệng, dỗ Ben ấn hắn bả vai tay hiện lên một tầng nhu hòa bạch quang. Sáng rọi bao phủ ở hắn trên người, Nhiều Cát mỏi mệt sắc mặt tựa hồ lập tức có hào chuyển. Nhiều Cát. Một tiếng thét chói tai từ lầu 2 truyền đến. Vốn luôn luôn tại ngẩn người Gian Ni rốt cục phát hiện cuối lầu tình huống, phi giống nhau vọt xuống dưới. Dô Ben cười cười, lập tức phát ra thân. Gian Ni từ trên trời giáng xuống, ôm cổ thoạt nhìn sắp chết rơi Nhiều Cát, nháy mắt ố ố khóc xuất ra, ngu ngốc. Gọi ngươi đừng tới, không phải gọi ngươi đừng tới. Ngươi thế nào tại đây? Thế nào tại đây? Thoạt nhìn tựa hồ ý thức đã hoảng hốt Nhiều Cát, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vài tia thần quang, giơ lên gầy yếu tay đến. Nhẹ nhàng ôm lấy Gian Ni, trong cổ họng phát ra khàn khàn thanh âm, Gian Ni. Gian Ni, đừng sợ. Ta, đến. Không cần ngươi tới. Không cần ngươi tới. Gian Ni khóc thành lệ người. Đông nhiên nghĩ tới cái gì, Gian Ni chạy nhanh buông ra Nhiều Cát, chạy đến Dô Ben trước mặt một chút quỳ xuống, chủ nhân. Cầu ngươi, thả hắn đi. Là ta câu dẫn hắn, là ta phản bội chủ nhân giết ta đi. Dô Ben cảm giác bản thân trong đầu một đoàn loạn. Ngồi xổm xuống vô vô Gian Ni bả vai, Dô Ben nói, ta nói Gian Ni, ngươi đến cùng vẫn là hiểu lầm ý tứ của ta. Ta mỗi một câu nói đều là nghiêm cẩn, không có muốn giết ý tứ của hắn, chỉ cần hắn đến, hết thảy liền đều hảo nói ngươi không cần hắn đến, chẳng lẽ ngươi cho hắn phát ra tin tức. Gian Ni tiếng khóc nhất thời ngừng, thân thể run lẩy bẩy. Là, đúng vậy, Gian Ni cho hắn phát ra tin tức, gọi hắn đừng tới, chủ nhân. Ta nguyện lấy chết tạ tội. Dô Ben thật sự cảm giác đầu lớn. Gian Ni, ngươi có phải hay không cảm thấy hắn đến nhất định phải chết, không đến lời nói. Còn có đường sống. Gian Ni cắn môi, nói không ra lời. Dô Ben bất đắc dĩ, các ngươi à, đã sớm cùng các ngươi nói qua, chủ nhân ta không phải như vậy nghĩ, hơn nữa. Xem ra hẳn là sớm một chút giáo hội các ngươi phương diện này chuyện tình, xem ra là chủ nhân ta hành động chậm, tốt lắm, đừng khóc, trước đứng lên. Đem kinh nghi bất định Gian Ni kéo đến, Dô Ben nhìn chung quanh sắc mặt cổ quái ma nữ nhóm, không phải không có ảo nào nói, tốt lắm. Hiện tại ta cường thịnh trở lại điều một lần, các ngươi. Về sau mỗi một cái đều sẽ lập gia đình, nơi này liền là các ngươi hiện tại ra, làm các ngươi lập gia đình thời điểm chủ nhân ta sẽ tự tay đem bọn ngươi tiến bước, ở mang theo phong phú đồ cưới, nhưng các ngươi ly khai nơi này, như trước là này gia đình một viên, nơi này vĩnh viễn là các ngươi an thân, có thể. Này không là các ngươi quy túc. Nói xong Dô Ben nhịn không được lại nhu nhu ra ni đầu, vốn lấy vì cái này đần nha đầu trưởng thành, nhưng thoạt nhìn. Vẫn là hồ đồ thật, chủ nhân ta cũng sẽ không làm như vậy chuyện. Ngươi gọi hắn đừng tới mới là yếu hại chết hắn, nữ vương muốn tìm hắn lời nói, 3 ngày thời gian hắn liền biến thành thi thể. Chỉ cần 1 ngày. Bị gì nữ vương không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại Dô Ben phía sau. Gian Ni không khỏi hoàn toàn sửng sốt. Dô Ben phe phẩy đầu nói, ít nhiều ta gọi người cản lại ngươi phát ra tin tức, miễn cho người này biết sự tình ha ha chạy tới, lại không nghĩ rằng ngươi là gọi hắn đừng tới. Của ta nha đầu ngốc, ngươi kèm chút hỏng rồi đại sự. Gian Ni bị Dô Ben qua lại xoa đầu. Đã có chút không biết làm sao. Bất quá Dô Ben nhìn ở nơi đó tựa hồ nghĩ tới đến, nhưng không một điểm khí lực ngồi quỳ tại địa Nhiều Cát, kỳ quái hỏi, ngươi thế nào làm thành cái dạng này, hơn nữa. Vì sao hôm nay mới đến? Ngươi có biết vài ngày nay Gian Ni có bao nhiêu sốt ruột? Dô Ben xuất ra tộc trưởng uy nghiêm. Chủ nhân, vừa rồi bọn tỷ muội phát hiện hắn ngã ở ngoài thành không xa địa phương, phân biệt hắn tướng mạo sau mới nâng đến nơi đây đến. Bà xạ tiến lên, nhỏ giọng nói. Ngoài thành. Dô Ben sửng sốt, xa rút phụ cận tất cả đều là núi hoang rừng rậm, gần nhất thành thị cũng rất xa, hắn ngã ở ngoài thành. Là có ý tứ gì? Bà xạ nhức đầu, cũng thật khó hiểu nói, theo cửa thành tỉ mội nói. Tựa hồ nhìn đến hắn theo xa xa đã chạy tới, cuối cùng, liền thẳng tắp rồi ngã xuống đi. Chạy! Đã chạy tới. Dô Ben mở to hai mắt nhìn. Đem ra ni nhẹ nhàng đổ lên bà xạ trong lòng, Dô Ben đi đến nhiều cắt bên người, cẩn thận nhìn nhìn hắn chân, này mới phát hiện hắn chân thủng quê mùa. Người! Chạy tới! Dô Ben ngạc nhiên hỏi. Ác nhiều cắt uống lên một ít sinh mệnh tinh khí, sắc mặt đẹp mắt một ít, hơn nữa Dô Ben khôi phục ma pháp, thể lực tựa hồ ở cấp tốc khôi phục, nhưng như trước thật suy yếu, thanh âm tiểu nhân giống môi, là, đúng vậy. Ma vương đại nhân. Dô Ben nhịn không được sờ sờ đầu, ngươi là nói. Ngươi theo nữ vương vương thành chạy tới. Là, ma vương đại nhân. Cứ việc thanh âm tiểu, nhưng tất cả mọi người ở dựng thẳng lỗ tai nghe, này trả lời nhường ma nữ nhóm phát ra một mảnh phiến tiếng kinh hô. Mà Dô Ben miệng đã trương lão đại. Nữ vương vương thành khoảng cách xạ rụt có thể tương đương xa xôi, 10 ngày thời gian, chuẩn xác mà nói chỉ có 8 ngày nhiều một chút, này cũng không cường đại phổ thông ma tộc chiến sĩ cư nhiên dùng hai chân chạy tới xạ rụt đến, này quả thực là không có khả năng. Nhiều cắt gian nan phục hạ thân thể, đối Dô Ben dập đầu nói, ma vương đại nhân, ta. Đến, gian nghi. Không cần chết đi. Đúng không? Ngươi thế nào không sử dụng truyền tống trận? Chạy tới làm gì? Dô Ben kinh ngạc vô độ, 8 ngày thời gian theo nữ vương vương thành chạy đến nơi đây, loại sự tình này đối bản thân thảo luận không tính là cái gì, nhưng đối với này phổ thông ma tộc chiến sĩ mà nói, không khác cùng ám sát thần vương giống nhau gian nan, hơn nữa hắn căn bản không có khả năng thời gian dài phi hành, này trong đó muốn vượt qua rất nhiều sơn lĩnh, con sông, xuyên qua rất nhiều nguy hiểm rừng rậm, hắn có thể sống đã là kỳ tích, còn có thể chạy đến nơi đây, này, thuộc hạ. Tự tiện tạm rời cương vị công tác thủ. Không dám dùng truyền tống trận, hội. Bị nắm trở về, chỉ có thể lựa chọn đường nhỏ, tránh đi thay mắt, một mình đã chạy tới. Một cái sét hung hăng bổ vào Dô Ben trên đầu. Sau lại, thật sự kiên trì không được, nghĩ nếm thử. Nhưng, phát hiện có nữ vương ma nữ ở truyền tống tràng phụ cận, thuộc hạ. Chỉ có thể như vậy. Cái này bạ xả cũng há to miệng ba, mà lại một đạo sét hung hăng bổ vào Dô Ben chán bên trên. Nhiều cách nói không có gì sai lầm. Hắn chẳng qua là cái phổ thông thủ vệ, không có gì đặc quyền, không có gì phương pháp, hắn tự tiện tạm rời cương vị công tác thủ sẽ bị nữ vương chấp pháp đội trảo trở về một điểm cũng không kỳ quái, nếu hắn dám đi truyền tống trận liền tất nhiên hội lưu lại dấu vết, như vậy bị nắm trở về là nhất định chuyện tình. Chan Gianni muốn bị xử tử tin tức sau, bản thân có thể không có vì này phổ thông chiến sĩ đi đến xạ rụt làm gì tiện lợi làm nền. Này đối với hắn mà nói, quả thực chính là một lần địa ngục lữ hành. Dô Ben nói không nên lời nói. Nhìn xem nhiều cát, nhìn xem ma nữ nhóm, nhìn xem bị dịt nữ vương. Bị dịt nữ vương hừ nhẹ một tiếng, một cái hai cái, nam nhân quả nhiên đều là ngu xuẩn. Hơn nữa một cái so một cái xuẩn. Dô Ben không lời nào để nói. Thật là, muốn tìm cái khâu tiến vào đi, vốn nghĩ tốt lắm, thậm chí mang theo lãng mạn sắc thái kế hoạch, đã có như vậy vô tình tàn khốc lỗ hổng. Nếu không phải này nhiều cát có siêu nhất lưu kiên cường tâm trí cùng dũng khí, chỉ sợ. Hắn cho dù có khí lực có thể chạy đến này, nhưng là chết sớm ở nửa đường bên trên. Dô Ben trùng trùng vỗ vô bờ vai của hắn, hảo. Tốt lắm. Quay đầu nhìn nhìn đã sớm kinh ngốc rơi gian nghi, Dô Ben đối nàng với tay, đừng thất thần, mau tới dịu hắn đi vào, từ giờ trở đi. Hắn về ngươi chiếu cố. Gian nghi ngơ ngác đi đến nhiều cắt trước mặt, nhìn suy yếu vô cùng, hai chân đã đi hình tình nhân, thương tâm nước mắt lại chảy xuống dưới, một chút ôm lấy hắn khóc lên, ngủ ngốc, ngủ ngốc. Mà nữ nhóm phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Một ủng mà thượng tướng Gianni cùng nhiều cắt nâng dậy lên, chen chúc hướng tiểu lâu nội chạy tới. Dô Ben thở dài, không nghĩ tới. Sẽ có loại sự tình này, thật sự là xuẩn thấu. Đúng vậy. Hôm nay nhường ta lại một lần kiến thức đến nam nhân đến cùng có thể xuẩn tới trình độ nào. Bị dì nữ vương thở dài, nở nụ cười, xem ra của ta phệ long thú thiếu một hồi bữa ăn ngon. Chương 1407, cử thành chúc mừng. Xa rút một mảnh vui mừng. V.V.V.M. Nhiều cắt đã đến, cùng với hắn lây khó có thể tưởng tượng nghị lực một đường trèo non lội suối dùng xong 8 ngày thời gian theo nữ vương vương thành chạy đến xạ rút chuyện tình lan nhanh truyền xa, hắn ngã ở cửa thành ngoại thời điểm đã là tiếp cận hoàng hôn thời gian, mà đêm đó, tin tức này cơ hồ liền truyền đến xạ lệ sở mỗi một cá nhân trong lỗ thai. Dô Ben cùng bị dịt nữ vương như trước ngồi ở trong phòng, sửa sang lại mấy ngày nay thí nghiệm đạt được tư liệu, bất quá hiển nhiên Dô Ben lại đem trong tay tư liệu lấy ngã. Ê! Cho ta nghiêm cần điểm. Bị dịt nữ vương dùng bút đầu chọc một chút Dô Ben chán. Dô Ben ha ha nở nụ cười, đem thân láo dài, lưu ý bên ngoài động tĩnh lỗ thai lùi về đến, trực tiếp cầm đối phương tay nhỏ bé, Bách Nhi, cái kia nhiều cắt cư nhiên là chạy tới. Ta đã biết, chạy nhanh cho ta làm việc. Bằng không hôm nay liền hoàn không thành. Dô Ben lăn lộn như không nghe thấy, khẽ vướt bị dịt nữ vương tay nhỏ bé nói, Bích Nhi, ngươi nói. Chuyện này có phải hay không thật đáng mừng? Cho ta. Làm việc. Bị dịt nữ vương dựng lên hai mắt. Dô Ben ngượng ngùng buông tay ra, nghĩ nghĩ nói, Bích Nhi, chúng ta. Lại ở lâu một ngày đi. Vốn Dô Ben đã làm hảo bị phản đối chuẩn bị, nhưng thần kỳ là bị dịt nữ vương không có phản đối, như trước sửa sang lại trên tay gì đó, lạnh nhạt nói. Theo của ngươi liền tốt lắm, dù sao ta bản thân cũng không thể quay về, ngươi nghĩ ở lâu một ngày, ta tự nhiên cũng không có biện pháp. Bích Nhi, kia. Bị dị nữ vương thật sự nhịn không được, trừng mắt nhìn Dô Ben liếc mắt một cái nói, cũng không phải ngươi muốn kết hôn cái gì nữ nhân, ngươi như vậy vui vẻ làm cái gì. Ngươi còn muốn bồi bên trên một tuyệt bút đồ cưới. Hắc hắc, này. Ta nghĩ vẫn là bồi được rất tốt, hơn nữa. Lúc này đây ta nhất định. Không được. Ai? Bích Nhi. Ta còn chưa nói đâu. Dô Ben nhất thời cười khổ. Bị dịt nữ vương bỏ lại bút đầu, không khách khí nói, đây là cái thứ nhất, nhưng đã có mở đầu liền sẽ không là cái thứ hai, của ngươi sở hữu ma nữ đều hẳn là đối xử bình đẳng, lúc này đây vô luận ngươi làm cái gì đều phải nắm giữ chừng mực, bởi vì sau này, còn có rất nhiều lượt loại sự tình này. Dô Ben nghĩ nghĩ, cười nói, Bích Nhi, xem ra ngươi cũng tương đối quan tâm chuyện này. Bị dịt nữ vương hừ nhẹ một tiếng, nhìn nhìn ngoài cửa sổ nói, không quan tâm cũng không được, hiện ở trong này nơi nơi đều là nghị luận chuyện này thanh âm, hơn nữa còn có một tên ngu xuẩn quan tâm thật, nhường ta xem liền phiền lòng. Dô Ben xứng cười, Bích Nhi, lúc này đây cái kia nhiều cắt là ngươi bộ hạ. Ta nghĩ, ngươi có thể hay không cũng ra mặt chúc phúc một chút. Đương nhiên, bị dịt nữ vương khơi mào hai hàng lông mày, của ta chiến sĩ chạy đến nơi đây cưới một cái ma nữ. Ma nữ của ngươi có ngươi che chở, ta có thể cũng không tài nào nhường của ta người chịu thiệt. Dô Ben vui mừng quá đỗi. Nhưng bị dịt nữ vương còn nói thêm, cho nên, tiếp theo lại có loại sự tình này thời điểm, ngươi tốt nhất không cần như vậy xuẩn. Cái kia nhiều cắt kém chút đã bị ngươi hại chết. Bị dịt nữ vương như vậy vừa nói, Dô Ben nhất thời túi hạ đầu, này, của ta xác thực không nghĩ tới. Bị dịt nữ vương thản nhiên nói, kỳ thực ta sớm chỉ biết kết quả này, liền tính hắn nghĩ đến. Nhưng là ngươi như vậy làm hắn cũng tới không được, chẳng qua là ta không nghĩ tới. Này lại là một cái xuẩn đến nhất định bộ nam nhân. Cư nhiên thật sự đến, hơn nữa. Còn thành công xuất hiện tại xạ rụt cửa thành ngoại. Dô Ben sửng sốt, ngươi. Sớm biết rằng. Đương nhiên, đây là cỡ nào rõ ràng chuyện tình, của ta bộ hạ kỷ luật nghiêm cẩn. Một cái thủ vệ tiêu thất 10 ngày thời gian, tự nhiên hội lập tức bị chấp pháp đội lùng bát. Dô Ben trợn mắt há hốc mồm. Có thể. Đúng vậy, ta không nói với ngươi này. Bởi vì ta cảm thấy hắn căn bản sẽ không đến. Hơn nữa sau lại hắn tiêu thất, ta nghĩ hắn cũng có thể là chạy mất, ai bị dịt nữ vương quán buông tay, lộ ra vạn phần bất đắc dĩ biểu tình. Nam nhân. Quả nhiên không có tối xuẩn, chỉ có càng xuẩn. Dô Ben nghĩ phản bác, nhưng suy tư đến bản thân làm chuyện, lại không nói phản bác. Bất quá, nếu hắn thật sự đến nơi này, chuyện này coi như là viên mãn chấm dứt, bất quá bị dịt nữ vương ánh mắt rơi xuống Dô Ben trên mặt. Bác sĩ, ta cũng hy vọng ngươi thấy rõ ràng một chút việc thực. Sau này mới tốt đừng ở cái khác địa phương phạm cùng loại sai lầm. Chuyện gì thực? Rất đơn giản. Bị dịt nữ vương đứng lên, đi đến bên giường hướng ra phía ngoài nhìn lại, bên ngoài đã bóng đêm buông xuống, nhưng nhu hòa ngọn đèn nhường xạ rụt tỏa sáng bóng đêm phía dưới độc đáo mị lực, mà tại đây tiểu lâu chung quanh, ở không xa ngã tư đường bên trên, nơi nơi đều có thể truyền đến khe khẽ nói nhỏ đàm phán hòa bình luận âm thanh, cẩn thận nghe, đều là đang nói nhiều cắt cùng gian ni chuyện. Xem đi. Mọi người đều ở nghị luận ào ào. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên, ta dám khẳng định, tại đây phía trước không có bao nhiêu người tin tưởng nhiều cắt trở về, ở mọi người trong cảm nhận vì một cái ma nữ mạo hiểm chẳng phải thật đáng giá chuyện. Dô Ben thoáng nhíu một chút mi, bị dịt nữ vương lời này nói một điểm đúng vậy. Còn có, liền tính là ma nữ nhóm bản thân cũng không thể nào tin được chuyện như vậy, mà cái kia gian nghi. Thậm chí đối với nhiều cắt đến nơi đây an toàn tính ôm có thật lớn hoài nghi. Nàng chẳng qua là, tốt lắm bị dịt nữ vương thở dài đánh gãy Dô Ben lời nói. Ta không có trách cứ nàng, này cũng không phải nàng lỗi, nhưng này thuyết minh ở ma nữ trong lòng sợ hãi, ở vô số năm tháng tích lũy chung lắng động lại thống trị cùng ác ý cho nàng nhóm mang đến sợ hãi, liền tính là ngươi như vậy chủ nhân cũng không có cách nào tiêu trừ các nàng trong lòng toàn bộ sợ hãi, dù sao ngươi cũng chỉ là chỉ cần một người, không có nghĩa là cái khác cái nhìn. Dô Ben yên lặng gật gật đầu, suy tư thật lâu sau nói, ta hiểu được, về ma nữ nhóm chuyện, còn cần thận trọng, chẳng phải đương nhiên làm ra cái thoạt nhìn cũng không tệ quyết định là có thể. Các nàng bị thống trị cùng áp bách thời gian lâu lắm, nghĩ thay đổi chút cái gì cũng đồng dạng cần thời gian. Bị dịch nữ vương cười cười, xoay người đi đến Roben trước mặt, thân thủ gãi gãi Roben cằm, cũng không tệ. Ngươi so kia cái nhiều cắt hơi chút thông minh như vậy một chút. Roben thân thủ ôm bị dịch nữ vương mềm mại vòng eo, nhẹ nhàng nói, cảm ơn, lần này lại kêu ngươi lo lắng. Bị dịch nữ vương nhìn Roben ngẩng gương mặt cười khanh khách, đầu ngón tay ở Roben trên mặt nhẹ nhàng lướt qua, biết là tốt rồi, bất quá. Lần sau liền không cần phải nói này đó, ta cũng không hiếm lạ nghe. Kia, ta hiện tại làm chút thực tế. Nói xong Roben hai tay mới muốn di động, trong lòng đống nhiên không còn, Nhuyễn Ngọc Cấm Hương đã cách bản thân mà đi. Bị dịch nữ vương lắc mình đến cửa, thử vừa nói nói, mơ tưởng. Hiện tại đến cơm chiều thời gian, nếu nghĩ ở lâu một ngày, chúng ta đây ngày mai lại sửa sang lại. Hiện tại, ăn cơm. Roben bất đắc dĩ lắc lắc đầu, được rồi. Bất quá, ta trễ chút cần phải ăn ngươi. Hừ. Một ngày này trong phòng ăn náo nhiệt vượt quá tưởng tượng, ma nữ nhóm một cái không ít toàn bộ đều chạy trở về, nói là ăn cơm, không bằng nói là hô to gọi nhỏ nghị luận hôm nay nhiều cắt bỗng nhiên xuất hiện chuyện tình. Hắn là chạy tới a? Thiệt hay giả, theo nữ vương vương thành chạy đi đâu đến? Ta đều làm không được. Ta nghe Gianni nói qua, cái kia nhiều cắt sẽ không ma pháp. Hoa! Ngươi không thấy? Cái kia nhiều cắt chân thũng như vậy thôi, đến xạ rút cửa thời điểm cơ hồ liền thừa lại nửa cái mạng. Là chỉ có một phần tư cái mạng mới đúng. Nghe nói hắn là vì tránh né nữ vương chấp pháp đội mới không thể không chạy tới. Nha, này ta cũng nghe nói, tựa hồ hắn còn phát hiện truyền tống tràng chung quanh có ma nữ hoạt động. Người này rất cơ trí, cũng chưa tin tức nói hắn ở truyền tống tràng xuất hiện qua, khẳng định không bị nơi đó ma nữ phát hiện. Có thể hay không là nói dối? Không có khả năng, hắn không ở truyền tống trận xuất hiện qua, lại không có đặc quyền sử dụng khác lữ hành phương thức, chỉ có thể bản thân lại đây. Nghị luận ào ào. Nghị luận ào ào. Ngươi nói lần này chủ nhân có phải hay không quên chuyện gì a? Cái kia nhiều cắt nếu chết ở trên đường làm sao bây giờ a? Ân. Chủ nhân quá ngu ngốc. Cùng nữ vương đại nhân nói giống nhau. A. Ngươi lại còn nói chủ nhân đần. Ngươi không là vừa vặn mới nói qua. Đừng cãi nhau, chủ nhân đần cũng không phải một ngày hai ngày. Cũng đối. Roben cùng bị dịch nữ vương đi đến nhà ăn thời điểm nghe được chính là mãn thai cùng loại nghị luận âm thanh. So sánh với mà nói. Roben xuất hiện sẽ không nhường ma nữ nhóm nghị luận có gì ngừng lại, nhưng bị dịch nữ vương xuất hiện lại nhường trong phòng ăn thanh âm nháy mắt nhỏ xuống dưới. Hừ, một đám vô pháp vô thiên tên, nghị luận chủ nhân cũng lớn tiếng như vậy âm. Bị dịch nữ vương lạnh nghiêm mặt lắc đầu không thôi. Roben cười khổ, cùng bị dịch nữ vương đến nhà ăn dự lưu vị trí. Nơi đó Nia đã bị tốt lắm cơm chiều. Ngồi xuống, ăn cái gì? Bị dịch nữ vương thân hình hơi chút biến mất ở ma nữ nhóm trong tầm mắt, nghị luận âm thanh lập tức cho tàn lại cháy. Nay tiểu trên bàn chỉ có Nia đang chờ đợi, lẳng không ở, Roben tựa hồ ở nhà ăn một khác đầu nhìn đến lẳng chung quanh chính tụ tập một đoàn ma nữ, lẳng cũng không biết ở so so vạch vạch nói cái gì. Xem đồ ăn thức. Bị dịch nữ vương nhẹ khẽ hừ một tiếng, thức ăn trên bàn đều là bản thân thích ăn, xem ra này Nia đã sở thấu bản thân tính tình. Thật sự là tranh cãi ầm ĩ. Bị dịch nữ vương nói thầm một tiếng, cầm lấy chiếc đũa. Roben cười, này đại khái cũng thuyết minh, ma nữ nhóm cảm thấy ngươi là nữ chủ nhân. Của ta ma nữ cũng sẽ không như vậy. Bị dịch nữ vương đảo cặp mắt trắng dã. Đột nhiên, trong phòng ăn thanh âm không biết vì sao biến mất sạch sẽ. Gianni. Ma nữ nhóm nhất thể phát ra tiếng kinh hô. Rời đi chỗ ngồi xuống nhau tới nhà ăn cửa. Trên mặt còn mang theo nước mắt Gianni đứng ở kia, nhìn đến bọn tỷ muội một chút ủng đến bản thân bên người đến, nhất thời không biết làm sao. Gianni, cái kia nhiều cắt tỉnh sao. Sẽ không chết thôi. Đừng nói bừa, chủ nhân đã cứu sống hắn. Gianni, hôm nay ngươi còn không có ăn cái gì đâu. Gianni, Gianni, Gianni, hê hê hê là ngăn giọng kêu lên, các ngươi thích có thể mới thôi a. Đều không cần ầm ĩ. Là nỗ lực chiếm được hồi báo, ma nữ nhóm cuối cùng yên tĩnh xuống dưới. Chèn khai ma nữ nhóm, làn đi đến Gianni trước mặt giữ chặt tay nàng, hắc hắc cười hỏi, ngươi thế nào đến nơi này, không phải muốn chiếu cố của ngươi tiểu tử. Gianni nhất thời vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt thổi đến trên mặt đất, ta... Không phải, ta là nói, ác. Nhiều cát, hắn tỉnh. Ma nữ nhóm nhất thời buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, chấn trong phòng ăn cái bàn lay động. Đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ. Lần không thể không lại la lớn. Đợi ma nữ nhóm thanh âm bình ổn, Gianni lắc lắc tay, đây mới nói, ta. Ta đến này đó ăn, nhiều cát. Đã 5 ngày không ăn cái gì. Trong nháy mắt ma nữ nhóm lập tức giải tán, tiếp theo dây lại toàn chớp trở về, cầm trong tay đại bàn chén nhỏ, ào ào đưa tới Jani trước mặt, trong lúc nhất thời chén bàn chạm vào nhau, không biết va hỏng rồi bao nhiêu mâm, đồ ăn rất một. Này có thể bổ khí lực. Ăn này có thể đầu óc càng thanh tỉnh một điểm. Này! Này ăn! Tóm lại có chỗ tốt. Nay cảnh tượng quả thực nhường Jani chân tay luôn cuống. Người không đi ngăn cản. Bị dì nữ vương nhìn thoáng qua nhà ăn cửa hỗn loạn tình huống. Thật không kiên nhẫn nói. Ruben cười lắc đầu, không cần, ta xem như vậy cũng rất tốt lắm. Hừ, một đám vô pháp vô thiên tên bị dì nữ vương quay đầu trở về, chuyên tâm ăn cái gì. Cuối cùng, Jani đầu đầy đại hãn, ôm luôn luôn sắp đến cùng đỉnh đồ ăn lung lay thoáng động ly khai nhà ăn. Nếu không phải lặn luôn luôn tại nỗ lực ngăn cản, chỉ sợ cũng phải có ai đi theo Jani lên lầu nhìn nhiều cắt tình huống. Các ngươi này đó ngu ngốc. Không cần đi đã quấy rầy bọn họ, ăn cơm ăn cơm. Lần đem nghĩ vụng trộm chuồn ra đi tây mật nắm lấy trở về, thuận tay đóng lại nhà ăn đại môn. Ở đại môn khẩu nói mấy câu, bị ma nữ nhóm nâng lên đến thời điểm đã ngất xỉu đi nhiều các tỉnh, tin tức này. Nháy mắt lại truyền khắp toàn bộ xa rút. Ban đêm, ma nữ nhóm như trước nghị luận không ngớt, lầu hai ma nữ tề tụ trong đại sảnh, nơi nơi đều là ôm gối đầu, bộ áo ngủ ma nữ tụ cùng một chỗ nói cái không ngừng. Đại có ở trong này khai hội nghị đêm tư thế. Nhưng ở Ruben trong phòng cũng là một mảnh xuân sắc, bị dì nữ vương bạch ngọc dường như thân hình vẹn vẹn dán Ruben, bốn cổ dây dưa, vong tình dây lên dỉ, thở hào hẹn. Ruben cảm thấy hôm nay bị dì nữ vương càng động tình, bản thân mỗi một động tác đều nhường nàng có cực kỳ mẫn cảm phản ứng, đoạn thời gian ngắn vậy. Nữ nhân này đã vài lần đặt lên nhục dục đỉnh phong, bắt đầu mềm mại vô lực mặc cho bản thân đùa nghịch, rốt cuộc không khí lực phản kháng. Bích Nhi, ngươi mệt mỏi. Ruben cảm giác được bị dì nữ vương một đôi cánh tay ngọc đã không có gì khí lực, nhưng chấp nhất ôm bản thân, không nhường bản thân rời đi thân thể của nàng. Bị dì nữ vương hai mắt một mảnh mông lung. Bác sĩ, ngươi hôm nay là của ta, không được rời đi ta. Này thân thể thật lâu cũng chưa bị ngươi ôm qua. Kỳ thực, cũng không bao nhiêu thời gian. Nhưng ta cảm giác thật lâu. Bác sĩ, ôm chặt ta. Bị dì nữ vương thơm ngọt hơi thở phun ở Ruben trên mặt, tựa hồ ở lời vô nghĩa, lại giống như một tố. Mỹ nhân muốn nhờ, Ruben tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kia ngọt lành mất hồn tiếng rên rỉ là Ruben miệng khắc cốt mình tâm yêu thích vật. Triền miên một đêm. Đêm nay bên trên Ruben chỉ cần hơi chút lưu ý một chút bên ngoài tình huống, có thể nghe được ma nữ nhóm ở nghị luận ào ào. Nghị luận ào ào. Quả nhiên là một đêm không ngủ. Đợi cho ngày hôm sau buổi sáng, bị sở hữu ma nữ nhóm chú ý nhiều cắt rốt cục lại xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nay thoạt nhìn cũng không có gì rất xuất sắc địa phương tiểu tử lại nhường ma nữ nhóm hai mắt loẹ loẹ tỏa sáng, theo nữ vương Vương Thành đã chạy tới, loại sự tình này. Đối với hắn mà nói bản hẳn là nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện, nhưng hắn lại làm được. Ở lầu hai ma nữ khởi cư trong đại sảnh, Ruben cùng bị dịch nữ vương trước mặt, nhiều cắt cùng Jani song song đứng ở nơi đó, có vẻ khẩn trương vô cùng. Ruben chẳng qua là mỉm cười, mà bị dịch nữ vương đó chính là luôn luôn tại đánh giá nhiều cắt cùng Jani, ma nữ nhóm vây quanh ở bên ngoài. Nhỏ giọng nghị luận. Ma vương đại nhân. Cuối cùng, nhiều cắt sắc mặt buộc chặt, trước mở miệng. Ma vương đại nhân, thuộc hạ. Ngày hôm qua đã nghe Jani nói qua sự tình trải qua, thuộc hạ nhiều cắt có vẻ thập phần khẩn trương, hơn nữa rõ ràng có chút kích động. Ngươi nhưng là một mình ra ngoài, ấn luật làm trảm. Bị dì nữ vương một câu nói giống như nước lạnh giống nhau bị nhiều cắt sở hữu khẩn trương cùng kích động đều dập tắt. Chầm rãi quỳ xuống, nhiều cắt trầm giọng nói, nữ vương đại nhân, thuộc hạ biết tội. À, biết là tốt rồi. Bị dì nữ vương tùy ý nói, trở về sau bản thân đi chấp pháp đội lĩnh phạt, ta cũng không nghĩ ta binh lính toàn bộ bỏ lại cương vị đi tìm nữ nhân. Là, hừ, yên tâm đi, sẽ không làm thịt của ngươi. Bị dì nữ vương tựa hồ căn bản không nghĩ đều lý nhiều cát, ánh mắt đầu hướng Jani, ngươi, lại đây. Jani thoạt nhìn có điểm e ngại bị dì nữ vương, nhẹ nhàng di động bước chân đến bị dì nữ vương trước mặt, nhịn không được quỳ xuống. Bị dì nữ vương đánh giá cẩn thận Jani. Lại rôi thân tay khơi mào Jani cầm xem, cuối cùng thật đáng tiếc dường như lắc lắc đầu, như vậy xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa ma lực đã đạt tới một cái tương đương tiêu chuẩn, sau này nhất định là cường đại ma nữ, cư nhiên sẽ thích như vậy vô dụng mà ngu xuẩn nam nhân. Ruben nhịn không được sờ sờ mặt mình, mà ma nữ nhóm đã phát ra tiếng cười. Quên đi bị dì nữ vương thu hồi tay, có lẽ đây là xuất sắc nữ nhân bi kịch vận mệnh, ngươi kêu Jani đúng không? Là, đúng vậy nữ vương đại nhân. Ân. Tên cũng rất thêm hay. Ngón tay vướt ve cằm. Bị dì nữ vương suy xét một chút, ngươi rời đi nơi này sau, sẽ đi của ta vương thành, ngươi. Liên tạm thời toàn diện phụ trách ma ngoài cung vây bảo vệ công tác đi, vừa vặn. Có thể quản của ngươi nam nhân, miễn cho hắn ở bên ngoài hát hoa ngắt cỏ. Jani ngạc nhiên ngẩng đầu, có thể ở ma cung chấp hành nhiệm vụ ma nữ không có ngoại lệ tất cả đều là tinh anh. Mà bản thân hiện tại chỉ là người mới trưởng thành không lâu tiểu bất điểm mà thôi, nghe nữ vương ý tứ. Bản thân cư nhiên thành ma ngoài cung vây người phụ trách. Này quả thực. Không hài lòng. Bị gì nữ vương gặp Jani trừng ánh mắt, lập tức nhíu nhíu mày mi. Jani chạy nhanh cúi đầu, lớn tiếng nói, đa tạ nữ vương đại nhân ân điện. Jani vô cùng cảm kích. Vừa lòng gật gật đầu. Bị dị nữ vương nơi tay chỉ bên trên sờ soạn một chút, lấy ra một cái kỳ quái, tán giật nhàn nhạt màu trắng hơi thở, chỉ có ngón cái giáp lớn nhỏ thủy tinh hạt châu đến. Này, là ta tu luyện linh hồn ma pháp thời điểm ngưng kết hồn châu, ngươi mang theo nó. Sau tự nhiên biết nó chỗ tốt. Ma nữ nhóm toàn bộ đều há to miệng ba, nữ vương cư nhiên tự tay ban cho Jani bảo vật. Kia hạt châu thoạt nhìn không dậy nổi. Nhưng là mặt trên tán giật xuất ra cường đại linh hồn dao động nhưng là không lừa được dốc lòng ở tinh thần hệ ma pháp ma nữ, hơn nữa này cư nhiên vẫn là nữ vương tự tay chế tác gì đó, tuyệt đối thị phi phàm vật. Jani đứng ở kia, trong lúc nhất thời quên nói chuyện, cũng không có động tác. Jani, nhưng thật ra nhiều cắt thật cơ trí. Nhẹ nhàng huých bính Jani, Jani đây mới hoàn hồn, ngàn ân vạn tạ tiếp nhận bị dị nữ vương truyền đạt kia mai hồn châu. Hừ, các ngươi bọn người kia, thật sự là vận may quá mức. Bị dị nữ vương ánh mắt đây mới nghiêng đến nhiều cắt trên người, nhớ kỹ. Sau này hảo hảo nỗ lực, bị nữ nhân dâm nát dưới chân nam nhân không có tồn tại giá trị, hiểu chưa? Nhiều cắt trong lòng cười khổ, bản thân mới là vị này nữ vương đại nhân cấp dưới, nhưng là nữ vương thái độ rõ ràng đối ma nữ mới thân thiết nhiều. Là, thuộc hạ nhớ kỹ. Dô Ben ở một bên cũng là cười khổ, đối nhiều cắt vây tay. Nhiều cắt, lại đây. Nhiều cắt ngay cả bước lên phía trước. Tay vừa lật. Dô Ben đem một quyển thật dày sách ma pháp đưa tới nhiều cắt trước mặt, ngươi là cái chiến sĩ, ta không có nhiều lắm thích hợp gì đó cho ngươi, nhưng này đó ma pháp chỉ cần rất ít ma lực có thể sử dụng, nơi này bao gồm trị liệu cùng công kích ma pháp, cũng có rất nhiều hàng ngày có thể sử dụng, xem như đưa cho ngươi tiểu lễ vật. Nhiều cắt sắc mặt nghiêm nghị, cung kính tiếp nhận này bản sách ma pháp. Về vị này Dô Ben ma vương ở ma giới nhưng là truyền bá tiếng tăm ở ngoài, bất luận là hắn cổ quái hành vi vẫn là cường đại thực lực. Cùng với cùng nữ vương hiện tại đã công khai quan hệ, còn có kia thập phần thần kỳ ma pháp. Này bản sách ma pháp tuyệt đối vô giá. Hừ, cũng chưa tặng cho ta một quyển quan lặn ở một bên nhăn nhăn cái mũi, sau đó lập tức bị nịa gõ phía dưới đầu, chính ngươi đều có thể làm, không cần lắm miệng. Nhìn thoáng qua trịnh trọng đem sách ma pháp thu hồi nhiều cát, bị dị nữ vương nói, nếu ngươi năng động, như vậy. Hôm nay liền cử hành hôn lễ đi. Toàn trường đều kinh. Bích Nhi. Này có phải hay không vội vàng một ít? Dô Ben hạ giọng. Chúng ta cũng không thời gian đợi, ở qua chút thời điểm, nhân loại đại lục sẽ trời đã sáng. Bị dị nữ vương trực tiếp lắc đầu, đối với ma nữ nhóm nói, các ngươi có nửa ngày thời gian chuẩn bị, hiện tại. Nhường ta nhìn xem các ngươi đến cùng có bao lớn hành động năng lực. Ma nữ nhóm hai mặt nhìn nhau, nhiều cắt cùng Jani càng là vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn tỉ muội, theo ta đi. Kia song đống nhiên phát ra tiếng la, gió giống nhau liền xông ra ngoài. Ma nữ nhóm nhất thời kinh thấy, cho nhau nhìn nhìn, lập tức xoay người hướng ra phía ngoài chạy như điên mà đi, trước một khắc còn chen tràn đầy trong đại sảnh, nháy mắt đi chỉ còn lại có Dô Ben mấy người. Bị dị nữ vương hé miệng cười, tuy rằng ầm ĩ một điểm, nhưng của ngươi này đó ma nữ thật đúng là dùng tốt. Dô Ben đành phải cười khổ, đối nhiều cắt cùng Jani nói, ta cùng nữ vương còn có việc muốn làm, rất nhanh liền phải rời khỏi, tại đây phía trước hy vọng có thể nhìn đến của các ngươi hôn lễ, các ngươi sẽ không cảm thấy vội vàng đi. Ma vương đại nhân, nếu ngài cùng nữ vương đại nhân có thể tham dự chúng ta hôn lễ, kia chính là thuộc hạ cả đời vinh hạnh. Nhiều cắt thập phần kích động nói. Bị dị nữ vương cười, cuối cùng còn cơ trí một ít. Nói xong điểm điểm Jani đầu, nha đầu ngốc, sau này thông minh một điểm, cơ trí nam nhân đều muốn xem gấp một ít mới được. Có vẻ thân thiết, thậm chí có chút vô cùng thân thiết động tác nhường Jani có chút không thích ứng, trước mắt tóc bạc nữ vương cùng trong ấn tượng âm ngoan độc các nữ nhân tựa hồ. Hơi chút có chút xuất nhập. Các ngươi hai cái đi thôi. Hôm nay muốn chuẩn bị gì đó còn khá. Bị dị nữ vương vẫy vây tay, nhiều cắt cùng Jani vội vàng hành lễ, nhanh chóng lui đi ra ngoài. Bích Nhi, cũng là ngươi lợi hại, này đó ma nữ cũng không nghe ta. Dô Ben nở nụ cười. Hừ. Bị dị nữ vương đứng lên, cái kia nhiều cắt bao nhiêu còn cơ trí chút, ngươi cũng là cái xuẩn về nhà nam nhân. Không lâu còn không phải nói như vậy. Của ta chủ ý tùy thời thay đổi. Bị dị nữ vương nhàn nhã hướng ra phía ngoài đi đến. Ngươi tên hỗn đản này đừng ở nơi đó nhàn rỗi, chạy nhanh đem không sửa sang lại hoàn tư liệu chuẩn bị cho tốt. Chúng ta nhưng là bể bộn nhiều việc. Nói xong, bị dị nữ vương biến mất ở tại cửa thang lầu. Dô Ben đứng lên, nhìn nhìn còn tại một bên Nghĩa, Nghĩa thản nhiên cười, chủ nhân xin yên tâm, tuy rằng chỉ có một ngày thời gian, nhưng Nghĩa sẽ an bài hảo hết thảy. Trở lại bế ôm Nghĩa, hôn phía dưới cái chán của nàng, dô bé này này nói, lần này cần vất vả ngươi. Này đó, ta cùng nữ vương đều không biết gì cả. Nghĩa che miệng mà cười, chủ nhân cùng nữ vương chuyện đã làm xong rồi, thừa lại giao cho Nghĩa thì tốt rồi. Tốt, trễ chút thời điểm gặp, hiện tại muốn đi hò hét cái kia rất đắc ý tiểu nha đầu. Nghĩa cười khổ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần nói như vậy nữ vương đại nhân nhưng là thật cơ trí. Thành thục. Dỗ Ben lộ ra khổ tướng, Nghĩa, ngươi chừng nào thì làm phản. Ngươi không gặp cái kia nữ nhân khi dễ của ta thời điểm lại nhiều hung. Ta nhưng là nghe thấy. Bị dịch nữ vương thanh âm theo trên lầu nhẹ nhàng xuống dưới. Dỗ Ben lập tức câm miệng. Nghĩa một trận buồn cười, được rồi, chủ nhân nhanh đi làm chủ người chuyện, Nghĩa cũng phải đi làm nghĩa chuyện, trễ chút thời điểm sẽ đến kêu chủ nhân. Không cần lại chọc nữ vương đại nhân tức giận. Dỗ Ben cảm giác trong bụng có điểm phát khổ, muốn cho bị dịch nữ vương không tức giận tựa hồ là không có khả năng. Ma nữ nhóm toàn thể xuất động, gió giống nhau xuyên qua ở xạ rụt phố lớn ngõ nhỏ. Hôm nay sắp vì Gianni cùng nhiều cắt cử hành hôn lễ tin tức nháy mắt truyền đến mọi người trong lỗ thai. Vô luận là bị dịch nữ vương vẫn là Dỗ Ben đều không nghĩ tới, chuyện này cơ hội nhường toàn thành đều động viên dậy lên. Ma nữ nhóm lập gia đình đã không phải cái gì non tươi chuyện, nhất là ở xạ rụt. Ma nữ nhóm thường xuyên cùng bản thân tình nhân ra vào một đôi, thoạt nhìn ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng là, ở địa phương khác bao phủ ở ma nữ nhóm đỉnh đầu bóng ma cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, ma nữ khế ước tồn tại đã lâu trói buộc mê muội nữ nhóm vận mệnh, chúng sinh chủ nhân làm việc, trả giá, vô điều kiện chết đi, này nói gông xiềng thủy trung tạp ở ma nữ nhóm trên cổ. Mà hôm nay, cái thứ nhất vận mệnh còn đứng dậy. Ma vương lệ thuộc trực tiếp ma nữ phải lập gia đình, xạ rút tự do ma nữ cuối cùng một chút xiềng xích cũng bị đánh dập nát. Hôn lễ một cái khác đối tượng là một cái cũng không cường đại, nhưng đầy ngập nhiệt tình, đối bản thân thích ma nữ yêu đến thậm chí làm ra làm cho người ta thang mục cứng lưỡi sự tình tiểu tử, hơn nữa là nữ vương bộ hạ. Dỗ Ben ma vương cùng nữ vương đem song song tham dự lần này đặc biệt hôn lễ, này hết thảy. Nhưng toàn thành vì này sôi trào. Làm Dỗ Ben đem cuối cùng sửa sang lại tốt tư liệu phóng tới bị dịch nữ vương trước mặt thời điểm, nhịn không được kỳ quái hỏi, Bích Nhi, như thế nào? Bị dịch nữ vương cau mày. Tựa hồ có chút không yên lòng. Có rất nhiều người ở cái bên. Bị dịch nữ vương ánh mắt ngắm hướng về phía ngoài cửa sổ. Dỗ Ben thần niệm đảo qua, lúc này sửng sốt, này cũng không phải là rất nhiều. Mà là tương đương khổng lồ đám người ở cái bên. Đợi Dỗ Ben cùng bị dịch nữ vương theo cửa sổ nhô đầu ra, nhìn đến là bốn phương tám hướng vọt tới đám người. Rất nhiều người trên tay đều dẫn theo đồ ăn, hoa tươi, hoa quả, thậm chí là vật liệu gỗ, vân vân vật phẩm. Đây là một lần toàn thành tham dự hôn lễ. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, hết thảy đã hoàn toàn chuẩn bị tốt, ở Dỗ Ben cư trước đất trống bên trên, vĩ đại hôn lễ hiện trường đã bị dựng xong. Làm đến buổi tối, bị ma nữ nhóm trang điểm đổi mới hoàn toàn Gianni cùng nhiều cắt xuất hiện tại đầu đường lộ thiên hôn lễ hiện trường thời điểm, thực tại bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, phóng mắt nhìn đi, vô số người tụ tập ở hôn lễ hiện trường, không biết bao nhiêu cái thanh âm ở hô Gianni cùng nhiều cắt danh tự. Không biết bao nhiêu hoa tươi sái hướng về phía này đối bị chịu chú ý người mới. Này kém chút nhường không thói quen tắt ra tư đặc tình huống nhiều cắt đương trường ngốc rơi. Hôn lễ tiến hành bao nhiêu có chút hỗn loạn, bởi vì xạ rụt ma nữ nhóm đều có vẻ thập phần kích động, thỉnh thoảng có vĩ đại tiếng vang cái qua nia thanh âm, nhường hôn lễ không thể không chờ đợi thanh âm bình ổn. Mà làm bị dị nữ vương một thân trang phục xuất hiện thời điểm càng là kinh diễm toàn trường, xạ rụt cư dân nhóm lần đầu tiên đối vị này mặt lạnh hung tinh cho nhiệt liệt vỗ tay cùng hoan hô, liền tính bị dị nữ vương tận lực mắt lạnh trừng trừng đám người. Này đó thanh âm cũng không có bởi vậy ngừng lại. Một đám ngu ngốc. Dỗ Ben nghe thấy bị dịch nữ vương nhỏ giọng nói thầm, nhưng là khỏe miệng mỉm cười. Lại tựa hồ thật hưởng thụ này đó vỗ tay cùng hoan hô. Mà làm nhiều cắt cùng Gianni hoàn thành đơn giản hóa hôn lễ nghi thức, tuyên thệ vĩnh viễn chung với đối phương kia trong nháy mắt, toàn bộ xạ rụt hoàn toàn sôi trào dậy lên. Hôn lễ cuối cùng tự nhiên là cuồng hoan, mà Dỗ Ben cùng bị dịch nữ vương đã lặng yên lối ra. Thật sự là hỗn loạn hôn lễ. Người nơi này lúc nào đều là như thế này tranh cãi ầm ĩ. Bị dịch nữ vương đứng ở cửa sổ trước, nhìn đầu đường vô cùng vô tận dường như đám người, vô lực cảm thán. Chúng ta về sau. Đã ở nhân loại đại lục thành lập một tòa như vậy thành thị đi. Nhưng mọi người đều trụ ở nơi đó. Chúng ta mỗi một thiên đô vô cùng náo nhiệt. Hừ, ta đây chẳng phải là cũng bị ầm ĩ chết. Ngươi nhiều sinh vài cái tiểu bảo bảo liền sẽ không cảm thấy như vậy ầm ĩ. Ba câu không rời hạ lưu bản tính. Dỗ Ben cười ha ha. Ân, nếu thật sự có như vậy một ngày, ta là có thể luôn luôn hạ lưu đi xuống, không cần làm khác phiền lòng chuyện. Thật sự là. Hiện tại đã không nghĩ vì bản thân hạ lưu mà biện giải sao. Ha ha ha ha. Lúc này đây trở lại ảo cảnh, Joben cảm giác thu hoạch vĩ đại. Cách thiên, Joben cùng bị dịch nữ vương thu thập xong hết thể chuẩn bị ly khai, ở ảo cảnh lưu lại 10 ngày thời gian, ở nhân loại đại lục cuồng hoan đêm cũng mau trôi qua, bình minh thời điểm không thấy hai người xuất hiện, đoán một ít màu hồng phấn tin tức ngã không có gì. Nhưng sợ làm cho mọi người lo lắng, dù sao. Xa dọc khả năng hội xông vào lều chạy đến. Nhiều cắt cùng ra ni chuyện, còn có ma nữ nhóm dẫn đường công tác, Joben hoàn toàn giao cho Nia cùng lặn. Đương nhiên, thoạt nhìn lặn là góp đủ số. Việc này, chỉ có Nia đều có thể dụng tâm đi làm. Lặn không quấy rối cũng rất tốt lắm. Vừa cảm giác tỉnh lại. Bị dịch nữ vương bất đắc dĩ phát hiện Joben ôm bản thân, hai tay còn đứng ở bản thân hai vú bên trên, nhớ được hồi hảo cảnh thời điểm rõ ràng không phải này tư thế. Hạ lưu phôi, tinh thần ý thức ly khai, thân thể cư nhiên còn có thể động. Bị dịch nữ vương không khách khí mở ra Joben tay. Joben vô tội cào cào đầu, này. Cũng không phải ta bản thân muốn động. Nửa người dưới suy xét ngu xuẩn sinh vật. Bị dịch nữ vương nói thầm. Nhìn thoáng qua bên ngoài, nhàn nhạt ánh sáng đã thấu vào lều trại, hiển nhiên thiên mau sáng. Ăn cơm. Joben mới tính toán thưởng thức một chút mỹ nhân rời giường thời điểm vũ động liêu nhân thân tư, nghe thế câu lập tức khổ nổi lên mặt. Sáng sớm, xa dọc bỏ chạy đến, phía sau còn đi theo đem mặt đất đạp thùng thùng vang người khổng lồ Lua. Lua gãi bản thân tráng kiện cằm, vẻ mặt dữ tợn trung lộ ra suy xét sắc. Ta nói Joben, ngươi thế nào không nói sớm ngươi hội nướng này nọ, ta làm chút ăn cho muội muội, kết quả lại bị trách móc thành ngu xuẩn. Joben vô lực nhìn này vĩ đại tên, hiển nhiên này một mặt vô cùng đau đớn tên chẳng qua là đến cọ cơm ăn. Nhưng, này cũng đến cọ lời nói, bản thân nhưng là áp lực vĩ đại a. Ma nữ nhóm đêm qua chơi thật vui vẻ, sau nửa đêm lại nói chuyện phiếm cho tới hừng đông, sáng sớm thập phần tự do gác ma nữ còn tinh thần sáng láng, còn lại địa phương, trong doanh địa im ắng. Joben thật sự bất đắc dĩ, Lù ạ chuyển đến vĩ đại gốc cây ngồi xuống, hoàn toàn không có rời đi ý tứ. Joben đành phải chuyển đến ma nữ nhóm chuẩn bị, chuyên môn cho Lù ạ nấu cơm vĩ đại nồi và bếp, bắt đầu bản thân số khổ trưởng đại trước sứ mệnh. Này cho ngươi, trong vòng 3 ngày xem biết, sau ta muốn bắt đầu dựa theo mặt trên nội dung thí nghiệm không có xác định chuyển hạng. Bị dị nữ vương ăn này nọ, lại không ra một bàn tay đến, dựa theo trí nhớ nhanh chóng tràn ngập mấy chục trang ma pháp của lân giấy. Sau trực tiếp đổ lên sớm đến hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn Nia trước mặt. Nia thập phần nghi hoặc, cầm lấy đến vừa thấy, nhất thời lộ ra cực độ kinh ngạc sắc, đây là thần tế chi vũ. Đương nhiên, còn có thể là cái gì vậy? Này ngươi hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Nia lật vài tờ, nhẹ nhẹ gật đầu nói, đúng vậy, này. Nia rất quen thuộc, xem biết không vấn đề gì. Tốt lắm, tận lực mau một điểm, chúng ta luôn lại đang vội. Ăn qua này nọ, Nia vội vã ly khai. Xem ra là đi nghiên cứu bị dịch nữ vương cấp xuất đến kia phân này nọ, mà xạ dọc lại như trước không nghĩ buông tha Joben, đang ở cẩn thận cân nhắc buổi sáng bản thân còn muốn ăn cái gì. Bị dịch nữ vương căn bản không đi quan tâm xạ dọc. Từ cô chậm rãi ăn bản thân gì đó. Joben nhìn nhìn bên kia đang dùng vĩ đại giao nĩa đối với vĩ đại trong mâm đại lượng đồ ăn làm nhiều việc cùng lúc lũ ạ, bao nhiêu có chút vô lực đối xạ dọc nói, các ngươi gần nhất vẫn là cứ như vậy ngốc ở trong này đi, mấy ngày nay không cần đi ra ngoài nháo sự. Nháo sự. Xạ dọc lập tức lắc đầu, chúng ta nhưng là đi đối kháng thần tộc, thế nào có thể tính nháo sự. Không có gì kế hoạch liền lao ra đi, ngay cả ta bản thân đều trở tay không kịp, hơn nữa ngươi căn bản không đối lũ ạ nói của ta thân phận. Ngươi nghiêm cẩn điểm được không được. Xạ dọc nhún nhún vai bàng, đông pha thịt. Joben lật lật ánh mắt. Trực tiếp theo cái kia lâm thời dựng tiểu trong phòng bếp xuất ra một chén đến phóng tới xạ dọc trước mặt, có nghĩ bản thân ăn cái gì thời gian, không bằng cẩn thận suy nghĩ thực tế kế hoạch. Xạ dọc vẻ mặt kinh ngạc, ngươi trước thời hạn làm cho. Joben cười, của ngươi điểm ấy tâm tư là người liền đoán được, không cần nói sang chuyện khác, ta nói chuyện hy vọng ngươi coi trọng một ít. Xạ dọc có chút không có cách, chúng ta chẳng qua là muốn đi thăm dò một chút, đương nhiên sẽ không làm ra quá phận chuyện đến. Hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, Lua ở trên thực lực tuyệt đối cùng cái kia cờ dịt tương xứng, có thể biết điểm ấy đối chúng ta là tương đối có lợi. Đa tạ của ngươi nhắc nhở, ta chẳng qua là hy vọng. Lần sau các ngươi tái hành động lời nói, trước thời hạn cho ta biết, làng có biện pháp đi tìm ta, không cần lại nhường ta như vậy trở tay không kịp. Thậm chí trốn đều trốn không xong, nếu ta đã ở tràng, ta đây liền không thể không gia nhập chiến đấu. Xạ dọc chen trước mắt tinh, đã biết, một người nam nhân như vậy rong rải, chúng ta ở trong này hội hảo hảo kế hoạch. Nhưng hy vọng ngươi cũng có thể nỗ lực một ít, của ngươi thần tộc hóa trang còn rất nhận người yêu thích, đi câu dẫn một chút cái kia cờ dịp, nói không chừng hội thành công. Thiện nhân. Ăn ngươi gì đó thì tốt rồi. Bị dịch nữ vương chừng xem qua đến. Ta ở cùng đệ đệ nói chuyện, ngươi ăn của ngươi tốt lắm. Ngươi là ai đệ đệ, ngươi tốt nhất đem bản thân lập trường làm rõ ràng. Thiện nhân. A thật sự là hảo khí phách, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi là nữ vương sao? Tiện nữ nhân. Bị dịch nữ vương cùng xạ dọc lập tức cho nhau trừng thu hút đến, trong lúc nhất thời trên bàn cơm đằng đằng sát khí. Dô Ben thở hắt ra, được rồi. Các ngươi đợi đồ ăn lạnh lại ăn, ta đi cùng lù ạ trò chuyện. Dô Ben cảm thấy bản thân vẫn là không cần quá nhiều tham gia này hai nữ nhân chiến tranh tương đối hảo, theo dị vãng trải qua đến xem, kia phần lớn đều chẳng qua là bản thân không hay ho. Lù ạ, đồ ăn thế nào? Dô Ben phiêu dậy lên, độ cao cùng lù ạ đầu tương đương. Không sai, chính là... Lù ạ đánh cái ở non nê, quá ít. Dô Ben kém chút nghe thế câu kém chút theo trên trời ngã xuống. Lau mồ hôi, Dô Ben hỏi, lù ạ, đối với cờ gì, ngươi cảm thấy nàng thế nào? Ân, rất lợi hại lù ạ hàm hồ trả lời, không quên hướng miệng thêm thịt. Vậy ngươi cùng nàng so sánh với, thế nào? Lù ạ ánh mắt một ngưng, so sánh với. Không biết, không đến sinh tử đánh nhau, ta cũng không biết nói cái kia nữ nhân lợi hại đến cái tình chẳng gì, bất quá, nói vậy ta cũng không kém. Ha ha. Thoạt nhìn lù ạ vẫn là rất thích xem, ngẫm lại cờ dịt cách nói, Dô Ben cảm thấy lù ạ liền tính đánh không lại cờ dịt, hiện tại coi như là một đại kình địch. Như vậy, ngươi có biết cờ dịt có cái gì đặc địa phương khác sao? Thì như nói, cái gì thật kỳ lạ chiêu số? Lù ạ duyện duyện ngón tay bên trên dầu trơn, chớp chớp vĩ đại ánh mắt, kỳ quái nói, muội muội cũng hỏi qua ta, bất quá này cờ dịt tựa hồ không có gì thật đặc biệt chiêu số, nhưng thật ra nàng trong tay vi quang kiếm tương đương lợi hại. Của ta đại kiếm kém chút bị chém ra khe nước. Dô Ben nhịn không được nhìn nhìn lù ạ sau lưng đại kiếm, kiếm kia thoạt nhìn như trước cũ nát thật, nhưng là tại đây thạch chất thân kiếm bên trong, Dô Ben lại không biết cất giấu cái gì. Bất quá, cái kia nữ nhân trực giác nhưng thật ra thập phần sâu sắc, thấy rõ lực không phải so tầm thường, nàng khả năng nhìn thấu lực lượng của ta. Lù ạ lại nói thầm một câu. Cái gì? Dô Ben kinh ngạc. Nàng tuy rằng không có khiến dùng thần lực, nhưng hiển nhiên biết chút cái gì. Hơn nữa cũng vì thế tu luyện quả đối kháng phương thức, dựa theo đạo lý mà nói không hiểu loại này lực lượng là không có biện pháp nhận thấy được loại này lực lượng chân tướng, nhưng là nữ nhân này làm được, không biết này có tính không là kỳ lạ năng lực. Này! Dô Ben nhịn không được lại nghĩ tới cờ dịt cách thật xa nghe đến đồ ăn hương chuyện, này! Chẳng lẽ cờ dịt năm cảm đặc biệt sâu sắc? Dô Ben lòng tràn đầy nghi hoặc. Chương 1408, phá! Cả Tổng Vương Đô hiện tại đã khôi phục tương đương trình độ phồn thịnh. Tuy rằng chiến hỏa lại không lâu mới tẩy trừ qua tòa thành thị này, nhưng là ngắn ngủi hòa bình phía dưới, còn ở xa xôi địa phương nguy cơ tựa hồ đã bị mọi người tận lực xem nhẹ, tiểu thương, tiểu dân, cự cổ, quý nhân, muôn hình muôn vẻ nhân vật ở vương đô bên trong một lần nữa xung ra, suy diễn ra nhất phái phồn thịnh cảnh tượng. V.V.V.M. Liền ngay cả rất nhiều ngoại tộc bắt đầu ở trong này định cư cuộc sống đã ở cực thời gian ngắn vậy nội bị nhân loại sở nhận. Ngồi ở giản dị bình kiệu bên trên. Dô Ben cùng bị dịch nữ vương ở trên đường sóng vai mà đi, so sánh đứng lên, Dô Ben nhìn đến cả tổng hiện tại cấp tốc phồn vinh lên cảnh tượng, so bị dịch nữ vương còn muốn kinh ngạc vài phần. Không thể không nói, nhân loại là một cái thích ứng năng lực thập phần cường chủng tộc. Bị dịch nữ vương nhìn trên đường người đi đường cười nói, ở vài năm trước những người này loại còn đem ma tộc thị như manh thú, nhưng hiện tại rất nhiều dị tộc, tùy ý có thể thấy được ma nữ đã bị bọn họ tiếp nhận rồi. Này, coi như là chuyện tốt đi. Dô Ben nói, bị dịch nữ vương mặt mang âm nhu cười, đúng vậy, này tới một mức độ nào đó nói là chuyện tốt, bởi vì như vậy chủng tộc không dễ dàng diệt sạch, bọn họ không có tín ngưỡng, giả dối mà ti bỉ, phục tùng cường giả, mà có tùy thời hội phản bội, này, chính là bị nô dịch giả đặc tính. Không cần cảm thấy bất mãn, ta nói, là sự thật. Nhìn xem những người này loại đi, bọn họ hiện tại đã bắt đầu nhìn chằm chằm xinh đẹp ma nữ chảy nước miếng, chẳng qua là ta đến nơi đây sau. Cũng đã xử tử mấy chục một nhân loại, nguyên nhân là bọn họ thế nhưng nghĩ vớt đi ma nữ, kết quả. Không có một sống sót. Hiện tại loại sự tình này còn có sao? Dô Ben trong lòng có chút không nhanh, loại sự tình này theo ma nữ nhóm đi đến nhân loại đại lục một đoạn thời gian sau liền bắt đầu xuất hiện, bản thân đã thật nghiêm khắc xử phạt này đó sắc đảm che trời tên, lại không nghĩ rằng hiện tại loại sự tình này còn tồn tại. Bị dịch nữ vương buồn cười nói, đừng kỳ quái, chỉ cần nhân loại còn tồn tại, loại sự tình này liền sẽ không biến mất. Nhân loại cũng không quý trọng bản thân ngắn ngủn hơn 10 năm sinh mệnh, luôn nghĩ buông tay một bác, thật sự là hèn mọn mà lại không biết tự lượng sức mình sinh linh. Liên tính là hiện tại, trên đường cũng không biết có bao nhiêu nam nhân nhìn ta. Âm thầm đánh ta chủ ý, này trong đó nếu quả có 100 người nghĩ như vậy. Trong đó một cái sẽ phó chư thực tiễn, tuy rằng không nhất định hội làm ra không muốn sống chuyện ngu xuẩn, nhưng tổng sẽ có điều hành động. Dô Ben không biết hôm nay bị dì nữ vương vì sao luôn luôn nói này đó, bản thân vốn có thể ở lâu vài ngày, nhưng bên này đã không có gì chuyện cần bản thân làm, cân nhắc kia cờ dịt bản thân chính là không ổn định nhân tố. Bản thân còn vốn định ngày mai liền trước thời hạn trở về, đây là trước khi đi cuối cùng một lần nhìn xem cả tổng bộ dáng. Bích Nhi, người ở trong này, không có người nhận được thân phận đi. Dô Ben rời đi đề tài. Ha ha, trừ ra ngươi này đó trung tâm ma nữ nhóm, ai hội nhận được ta đâu. Hiện tại trừ ra ngươi tên hôn đản đó bằng hưu, không có bao nhiêu nhân loại cảm thấy ta là ma tộc, bọn họ đều đã cho ta là người trước kia giấu ở nơi nào nữ nhân. Đương nhiên, thần tộc bên kia đã kinh biết đến ta ở trong này tin tức, nhưng này đối chúng ta không có gì ảnh hưởng. Bích Nhi, ta ngày mai liền phải đi về. A bị dịch nữ vương nhẹ nhàng nghiêng đầu đến, mị nhãn xinh diễm. Nhỏ giọng nói, ta vừa muốn tịch mịch, đêm nay, ta sẽ hảo hảo hầu hạ của ngươi, phu quân của ta đại nhân. Dô Ben có điểm ăn không tiêu, so sánh với mà nói, trước kia nữ nhân này rất ít đối bản thân làm ra như vậy mị thái mọc lan tràn biểu tình, càng là sẽ không nói như vậy rõ ràng lời nói. Hiện tại, nữ nhân này giống như càng thêm vô câu vô thúc. Bích Nhi, ta không phải nói này, ta là nói cờ dít. Bị dịch nữ vương nhẹ dơ lên hai hàng lông mày, tùy tay đùa nghịch màu bạc sợi tóc, nhàm chán nói, ta hiện tại cũng không nghĩ nhắc tới cái kia nữ nhân, còn có. Cái kia ngu xuẩn tiểu cô nương. Người là nói Lucy. Hừ, nàng còn chưa có chết đi. Dô Ben trong bụng buồn cười, chính mình nói không nghĩ nhắc tới, lại lập tức hỏi, này còn không phải thật quan tâm người ta. Nàng hoàn hảo, hiện tại là cờ dịt thị vệ, hơi chút có điểm vất vả, nhưng là liền không có cái khác vấn đề gì. Như vậy tiểu cô nương chạy đến như vậy tàn khốc chiến trường đến. Thật sự là không sáng suốt. Ta đã biết, ta sẽ bảo hộ nàng. Dô Ben hiểu ý, hắc hắc cười trả lời. Bị dịt nữ vương sắc mặt thoáng hiện cứng ngắc, hừ, nàng nếu chết đi lời nói. Đối chúng ta mà nói cũng là loại giải thoát. Yên tâm đi, ta sẽ không nhường có việc. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, bị dịch nữ vương cũng xoay chuyển đề tài, gần nhất nghĩa thật nỗ lực, ta xem tiếp qua không lâu, chúng ta sẽ có thu hoạch. Nhắc tới này, tuy rằng Dô Ben đã kinh biết đến bị dịch nữ vương kế hoạch, nhưng vẫn là lo lắng, Bích Nhi, nếu là tương đối cường đại linh thể, ngươi thật sự có nắm chắc sao? Bị dịch nữ vương cười, đương nhiên không có, ta lại chưa làm qua loại sự tình này. Nhưng ngươi chỉ cần đối bản thân lưu lại phòng ngự ma pháp có cũng đủ tự tin là có thể, nếu ngay cả ngươi đều bảo hộ không xong nàng, như vậy ta chỉ có thể bất lực. Hơn nữa bị dịch nữ vương ánh mắt hơi trầm xuống, này cũng là nàng tự nguyện, vì chính là tiếp cận ngươi, cho dù chết. Nàng cũng vô đoán vô hối. Dô Ben đành phải gật gật đầu, được rồi, Bích Nhi. Làm ơn tất quý trọng nàng, nàng là cái đáng giá tôn kính nữ nhân. A bị dịch nữ vương nhịn không được cắn cắn môi, cũng là một đáng giá đấu kỵ nữ nhân. Dô Ben nở nụ cười, không đơn giản xem một cái phương diện, Bích Nhi, ngươi đoán càng đáng giá bị đấu kỵ. Bị dịch nữ vương nghe xong Dô Ben lời nói thản nhiên cười, nghiêng dựa vào thân thể, khẽ vuốt bản thân chớp động ánh nắng huy chỉ bạc nói, đúng vậy. Nữ nhân này tuy rằng luôn luôn bị mai một, nhưng quyến rũ trời sinh, có rất nhiều nên bị đấu kỵ tài năng, nhưng là nàng lại cướp không đến của ta nam nhân. Nói xong, bị dịch nữ vương ha ha cười ha hả, cười muốn nhiều vui vẻ có bao nhiêu vui vẻ. Thanh âm đại nhường trên đường người đi đường kinh ngạc nhìn về phía bên này, vừa thấy là không lâu xuất hiện cái kia mặt lạnh nữ nhân nhất thời lại tránh được ánh mắt, tuy rằng thời gian ngắn ngủi, nhưng nữ nhân này hung danh ở nhưng là cả tổng không người không biết, không người không hiểu. Nghe nói nữ nhân này là đại công tước Dô Ben mang về đến, thân phận không rõ, nhưng là hiện tại lại trưởng quản tinh linh cùng ma nữ bộ đội, hơn nữa truyền thuyết cả tổng đại đế đều cực kỳ sợ hai nữ nhân này, ở trong vương cung xa xa nhìn thấy đều sẽ vòng quanh đi. Đến đoạn thời gian ngắn vậy, cả tổng trị an tình huống rõ ràng rực rỡ hẳn lên, từ khi cả tổng bắt đầu nhận ngoại lai chủng tộc sau, rất nhiều từ trước chưa thấy qua dị tộc dũng manh vào cả tổng, tuy rằng này mang đến rất nhiều sinh cơ, nhưng đồng thời cũng mang đến rất nhiều phản đối hình ảnh. Dị tộc ở tập tục, cuộc sống thói quen, làm việc tác phong bên trên cùng nhân loại có rất nhiều lại đường, có dã man, có quỷ dị, hơn nữa đại đa số cũng không hoàn toàn tin tưởng người khác loại, giống tinh linh như vậy có thể vững vàng sinh sống sót chủng tộc thập phần thiếu. Đánh lộn, trộm đạo, cướp bóc, gian dâm. Cả tổng trị an tình huống chưa từng có như vậy náo nhiệt qua. Tuy rằng ma nữ nhóm lần nữa thống trị, nhưng tổng không thể gặp một cái sát một cái, tình huống luôn luôn cũng không có nhiều lắm hảo chuyện. Nhưng nữ nhân này vừa tới, lại làm ma nữ nhóm không dám làm, cả tổng đại đế không dám nghĩ chuyện. Ngay đầu tiên, nữ nhân này liền tiếp ra kinh người thông cáo, phàm là tiến vào nhân loại thành thị bộ tộc vô luận nam nữ, vô luận lao hấu, giống nhau dựa theo nhân loại luật lệ ước thúc. Điều này làm cho phần đông dị tộc vô cùng bất mãn, nhưng cũng may cũng không xảy ra chuyện gì. Ngày hôm sau, nữ nhân này ngay tại trung tâm quảng trường một hơi chém 200 cái dị tộc, còn có mười mấy nhân loại đầu, bởi vì bọn họ ngày hôm qua trái với chí tử lệnh cấm. Ngày mai khởi, thực hành đặc biệt hình phạt ngày pháp lệnh, phàm là ở hình phạt ngày trái với pháp lệnh. Theo xử phạt nặng, nhẹ nhất giả trục xuất, khắc, giết không tha. Cái kia nữ nhân lệnh có thể đông lại người linh hồn thanh âm giống như ma chú giống nhau quấn quýt lấy cả tổng cư dân nhóm, làm cho người ta tim mật đều nát. Ngày hôm sau, nữ nhân này ở trung tâm quảng trường chém 500 cái đầu, tuyệt đại đa số đều là dị tộc. Nếu đi đến nhân loại thành thị, như vậy sẽ tuân thủ nhân loại quy củ. Đây là tối thiểu yêu cầu, không thể làm đến điểm ấy, chúng ta không còn tán thành hắn vì minh hữu, mà là tru sát đối tượng. Lúc này đây, nữ nhân này chọc nhiều người tức giận. Nghe nói, chẳng qua là nghe nói. Hôm đó ban đêm có gần 2.000 dị tộc tự động rối rắm đứng lên chuẩn bị ở nửa đường tập kích nữ nhân này, sau lại tình huống liền không có người đã biết. Nữ nhân này ngồi ở kiệu nhỏ theo hoàng cung xuất ra phản hồi quân doanh. Chỉ có mấy cái tùy thân ma nữ hộ vệ. Nhưng là vốn nên ở đường nhỏ bên trên bị khảm thành mảnh nhỏ nữ nhân này lại như trước làm kiệu nhỏ, khơi khơi ly khai, lúc ấy. Nghe nói tới gần hộ gia đình cảm thấy cả người rét run, tựa hồ có cả người phát ra tà khí ác ma theo cái kia đường nhỏ bên trên chui xuất ra.